xuất gia lận đận vậy đó, không lận đận không thành đâu, người nào cũng bị hết đó, không có ai không bị. Người không bị là người không phải người bình thường, người phước báo quá sức rồi, vô cái gặp các ngài. Còn mấy là mình sẽ giống như rất khổ nhiều năm, rồi tới giờ nào mà cái tâm mà nó hiểu được pháp rồi đó thì mình không chạy ra ngoài nữa. Tại vì mình không biết pháp thì mình đi kiếm, thì mình chạy ra ngoài, là chạy ra ngoài nó đã sai rồi, cái tâm nó đã sai rồi, cho nên càng chạy là càng khổ. Người ta chạy vô trong mà giờ mình không biết được chạy vô trong, không biết cách thì phải chạy ra ngoài mà kiếm. Chạy ra ngoài thì khổ vậy, người ta đóng hết các căn mà mình mở ra đi kiếm. Nó nghĩ riêng sao thưa thầy? Là nó không có cho thuận duyên. Giống như mình muốn học cái đó không học được. Dạ. Yeah. Cản cái này cản cái kia làm cho mình khóc, làm cho mình buồn. Mà nếu mình có duyên lành á, mình chờ tới lúc đó mình học được à. Rồi chạy giá đắt lắm à. Học được mình vui lắm à. Giống như mình bay lên trời vậy. Tại vì mình khổ quá mà, mình kiếm thì khổ quá mà. Nhưng mà phải như vậy, các ngày xưa đi ra đời cũng đi kiếm thầy khắp mọi nơi vậy đó, kiếm không ra, giống như Hư Vân kiếm không được thầy đó, nhưng mà sau đó cũng kiếm được, tới một thời gian cũng kiếm được, chứ không phải không có. Nhưng mà các ngài trong núi trong đâu mấy chục năm nhiều khi lâu lắm mới gặp được, chứ đâu có phải là vô cái gặp thiện đâu, có đi mọi nơi hết, đi học chỗ này học chỗ kia. Nhưng mà các ngài có căn lành không có học hư, nhiều khi mình không có căn lành mình thành hư cái người mình luôn rồi đó, là như vậy đó. Các ngài không có hư, các ngài á dạy sai không giờ mà qua mắt được, mặc dù các ngài chưa hiểu mà không qua mắt được các ngài đâu. Còn người thường như mình thì quý thầy dạy sao mình nghe vậy, mình có biết cái gì đâu, mình rồi sơ cơ mà mình nghe hồi thế chứ mình tu mà thấy mình biết á, mình nói trộ nhiều cái sai quá sao mà giờ mình mới biết. May mà mình không có hư căn lành, còn mấy là mấy mốt mình gặp chánh pháp mình không biết chánh pháp luôn à, mình nghe tên các ngài mình không muốn lại gần á, nếu mình nghe nhãn quan mình muốn lại gần á. Đó là thánh mà mình không muốn lại gần đó. Tại cái trí mình nó không giống các ngài. Trên khi nghe các ngài giảng mình thấy nó không giống mình, rồi mình đó là vậy, mình không thích các ngài đó, nguy hiểm đó mà. Là tại mình hết, tại cái tâm của mình hết, chứ không có phải cái duyên cái nghiệp của mình. Giờ mình bây giờ phải có một người nào đó hướng dẫn mình một chút thì từ từ mình sẽ tốt mà. Còn không ai hướng dẫn thì khổ, như chứ không ai hướng dẫn nè, chỉ tự học đó, tự lấy sách học tới con mắt mờ luôn. Tại vì không có ai chỉ, không có ai dạy, phải kiếm sách chứ. Bây giờ làm sao đây? Tại vì cái tâm mình là muốn thứ bệnh, đụng cái gì bệnh cái đó, mà giờ làm sao đây? Tại vì mình kiếm cái gì nó bệnh cái đó à, các ngài không làm gì hết nó hết bệnh à. Thấy chưa, nó hãy mở cái tâm ra là nó liền uống thuốc độc vô liền vậy đó. Cái người của mình, cái tâm của mình nhìn tới chỗ nào thuốc độc nó vô chỗ đó. À, tâm nhìn cái gì mình kẹt cái đó, các ngài không thèm nhìn nữa, các ngài không biết tới nó. Cái này biết Phật không à? Thành ra nó khác mình. Còn mình đi kiếm cái gì mới tới Đức Phật. Thí dụ như người ta tới gặp Chư Hiếu, người ta hỏi thầy, con bị cái này, bị cái này. Người ta kiếm Chư Hiếu chứ người ta không kiếm Đức Phật. Thấy chưa? Thấy không? Người ta tới thẳng Đức Phật. Người ta qua Chư Hiếu rồi Chư Hiếu mới chỉ Đức Phật. Tại sao không tới thẳng với Ngài, tới thẳng Ngài hết vấn đề đó. Nhưng mà cái tâm tới với Ngài tới không được. Không biết cách. Không biết làm sao mà tới với Ngài. Thì tới với Thầy thì dễ. Tới với thầy vẽ hồi không phải là Phật nữa là mệt lắm á. Tại sao không đi thẳng tới Ngài vậy? Đi qua thầy làm chi vậy? Đó là như vậy. Cho nên qua một giai đoạn nó kẹt, một giai đoạn nó kẹt, nó dính vô cái đó. Thế người ta kiếm thầy chứ người ta đâu kiếm Phật. Nhưng mà để mà đi thẳng tới Phật thì người ta lại không biết, hay giết như tụi con, cũng không biết. Bằng tâm hết, cũng như mình thương cái người nào đó thì tự nhiên mình lại ở gần. Mình thích người nào đó, mình nghĩ tới người đó nhiều, chứ đâu có gì đâu. Mình nghĩ tới các thầy nhiều mà mình không nghĩ tới Phật nhiều. Mình đi tới thẳng Đức Phật thì bằng cái tâm mình nhớ, nghĩ, thương mến, nghe danh, Đó, ví dụ như cái tâm mình muốn đi chợ thì toàn là trái cây với thức ăn. Đó, còn cái tâm mình muốn đi lại Phật rồi đó, muốn đi rồi đó. Ví dụ bây giờ mình muốn, trong lòng mình đó, mình muốn cái gì đó thì nó phát ra âm thanh cái đó. Có đúng không? Yeah. Có phải âm thanh từ tâm khởi không? Yeah. Mình muốn cái gì đó thì cái ý niệm mình, cái sự suy nghĩ mình nó liền nói chuyện về cái đó. Yeah. Phải không? Yeah. Nó nói về cái đó hoài, tại vì cái tâm mình đang nghĩ tới cái đó. Cho nên khi mình muốn Phật hay nó niệm ra tiếng Phật, nó là âm thanh mà. Ngài Hư Vân dạy âm tâm nó là đầu của cái âm thanh, nó là cái nguồn tâm, nó là cái tâm, nó là đầu của lời nói. Lời nói từ tâm khởi. Cái tâm đó anh nghĩ cái gì nó nói chuyện gì cái đó. Nếu anh biết nghĩ Phật ra thì nó nói Phật hoài. Đúng rồi. Rồi khi mà nó nói ra, anh lại nghe ngược lại, anh lại nghe lại tiếng Phật của anh nữa, thì ra nó là không thể nghĩ bàn đâu. Nhưng mà cái tâm mình chưa có muốn ngài đó, thì nó nói ra cái mình muốn, thì cái mình muốn đi kiếm thầy, muốn kiếm pháp, thì nó sẽ sanh ra mấy này. Thấy không? Mình muốn cái gì nó sanh ra đó, thì sanh ra mình rối rồi, mình thấy hẳn sanh là xa. Còn nếu mình thích ngài đó, nó sanh ra tiếng Phật, nó sanh ra thế giới Tây Phương, nó sanh ra đạo giải thoát. Tại cái tâm đó, nó là vậy đó. Muốn gì nó nói chuyện gì cái đó hoài vậy. Vậy khi nó nói chuyện phải coi nó nói cái gì thì sẽ hiểu được cái tâm của mình. Nếu mà nó nói lung tung là nguy hiểm rồi, phải làm sao cho nó đừng có nói lung tung chứ. Thì phải chặn nó lại đó, không có gì ở đây. Nhớ Đức Phật, thương Đức Phật, nghĩ tới giải thoát, nghĩ tới Tây Phương, thì cái dòng tư tưởng đó nó liền ngưng được. Nó ngưng mình hết khổ liền à. Hết khổ rồi, tại vì nó không nói chuyện nữa. Còn mình chấp cái gì đó, nó nói cái đó. Nó nói xong rồi mình kiếm cách gỡ ra. Tại cái chấp này anh chưa bỏ, mình sẽ giống như mình muốn đi chợ, thì trái cây với thức ăn ở trong tâm mà gỡ làm sao mà gỡ ra. Anh bỏ cái tâm đi chợ thì nó hết à. Nó là như vậy đó. Anh đừng muốn đi chợ nữa. Giống như người ta mua sẵn hết rồi, không đi nữa, nó hết à, hết trái cây, hết thức ăn à. Còn nếu mà cái tâm đi chợ nó còn á, thì niệm Phật nó cũng toàn nghĩ phải mua cái gì, cái nào nó đang rẻ đây, mình cần ăn cái gì, mình phải chuẩn bị bao nhiêu lâu. Thì cái tâm nó vậy đó. Bây giờ khi mà khởi lên nó rối trong đó, nó lùng tùng hết. Xong rồi trong cái đống lùng tùng đó mà không có biết cách đó, nó còn mệt hơn nữa, nó làm cho xuống cái tinh thần hết. Người ta dẹp sạch cái đó đi thì nó khỏe rồi. Có phải mình bị kẹt về cái nói chuyện này hoài không? Mình nói với mình đó, đúng không? Rồi mình kiếm cách gỡ, phải không? Kiếm gỡ mình hãy làm thêm lớp nữa. Thì cái tâm mình muốn gỡ mà cũng chưa phải là Phật. Bởi vì muốn trừ phiền não lại thêm phiền não đó. Phải biết cái tâm mới được. Cái tâm mình muốn Phật là nó hết. Mình muốn ngài xong rồi cái nó đọc âm thanh, mình lại nghe ngược lại cái âm thanh đó. Tức là nhiều khi con cầu cứu như vậy đó, cái con cũng con niệm Phật, con lá cái tâm con nó rớt đi chật. Ừ. Cái xong thấy trở lại nó cứ cứ bị vậy. Ai cũng bị vậy á. Tại vì cái nguyện chưa thiết. Giống như mình khát nước, mình đi kiếm nước mà mình chưa khát lắm thì hồi mình cũng quên nước à. Yeah. Nếu mình khát lắm thì khát là mình không quên được nước đâu. Tại vì mình chưa có giác ngộ, cái trí mình chưa có thấy được. Mình chưa có hiểu được là mình đang trong hoàn cảnh ở đây là khổ như thế nào. Cái trí mình không cho biết rõ vậy thì mình sẽ bị cái cảnh ở đây nó làm. Còn cái trí mình thấy là mình nguy hiểm quá, mình phải ở với Phật mới được, thì cái trí đó mà mạnh đó thì mình khó quên hơn. Còn cái chuyện mình tha thiết rồi, mình đã quyết tâm rồi thì không quên nữa. Làm sao mà quên được? Giống như người khát nước mà đi kiếm nước, làm sao mà quên nước được? Không quên được đâu, muốn quên không được. Còn cái người mình chưa có thấy nước là cần thiết, giống như Đức Phật chưa có phải là quan trọng nhất, chưa có cần như vậy. Mình cần những cái khác, thì những cái khác đó sẽ thấy chỗ ngài. Thành ra mình quên ngài hoài, mình niệm ngài mà mấy cái cần đó đó, nó làm cho mình quên ngài. Mà mình cần đó để cho mình đi tu giải thoát, coi đó nó mâu thuẫn như vậy. Mình cần phương tiện để mình đi lại gần ngài, mà mấy cái phương tiện nó che hết ngài luôn. Mình đi tới thẳng ngài, mà mình kiếm cách nào đó để mình được gần ngài. Thành ra cái cách đó nó thế ngài chờ. Rồi mình đi kiếm phương tiện tu hoài, mình nói làm này để thượng duyên tu, làm này mới đúng pháp, làm này lo cho Nam Bảo, tất cả đó không phải là Đức Di Đà. Yeah. Hoặc là mình muốn thanh tịnh giải thoát, cái muốn đó cũng chưa phải là Phật Di Đà nữa. Yeah. Thấy chưa? Mình muốn hết phiền não, mình muốn trường nghiệp chướng, mình muốn thượng duyên, mình muốn gặp minh sư, tất cả đều không phải là Đức Di Đà. Tại sao mình đi tới ngày vậy? Mình tới ngày xong hết rồi, còn muốn cái gì nữa? Không, cái tâm ghê nó dính vô. Gỡ không ra phải dính cái gì, các ngài gỡ cho mình cái đó. Bởi vì nói anh muốn thanh tịnh đó, thì 1000 năm cũng không thanh tịnh. Ngụy Vân nói anh nó muốn thanh tịnh rồi, không bao giờ anh thanh tịnh được. Cái tâm của anh đã như vậy rồi, làm sao thanh tịnh được? Người ta bỏ xa. Thấy anh còn dính vô một cái pháp thanh tịnh hay là một cái pháp gì đó gọi là pháp giải thoát, thì nó cũng không đưa tới giải thoát. Cái tâm nó trống trơn vậy đó, nó vậy đó, nhưng mà trống trơn đó thì lại không, cũng không giải thoát được, cho nên phải dính vô Đức Phật một cái thôi. Bởi người ta nói khóc cũng niệm Phật, cười cũng niệm Phật, người ta không hiểu, người ta nói mình vui mới niệm Phật chứ khóc là tu sai rồi. Không phải đâu, khóc vẫn thương nhớ ngài. Đừng có chấp là phải cười mới tu được, đừng có chấp là phải thượng duyên mới tu được. Nghịch duyên cũng có thể thương nhớ ngài được. Nếu như người con khổ mà nhớ người mẹ vậy, đó còn phải vui mới nhớ được, khổ cũng nhớ được, cho nên là hoàn cảnh nào khổ mấy cũng có thể nhớ ngài được. Đừng có chấp là phải vui phải thanh tịnh, sao kệ nó, đừng có cầu nó được thanh tịnh. Mà thường mình muốn thanh tịnh, mình tu là mình muốn được vui, mình muốn được an ổn, mình không có muốn phiền não. Cho nên hay nó có cái gì chút là bắt đầu mình kẹt, mình nghĩ là mình tu sai, mình phải cần cái gì đó rồi, mình rối rồi. Ở trong cái chỗ rối đó mình cũng chưa có sao đâu, nhưng mà mình cho nó là có sao rồi đó. Thành ra là mình không tu được rồi. Cho nên mình muốn giải quyết vấn đề cho mình được, mình thuận duyên. Thấy chưa? Còn các ngài khổ quá lại Phật không mà. Cái thân này là khổ, tới chuyện nó bệnh sao đây, làm sao mà kêu nó khỏe được. Nó bệnh tôi cũng là Phật không mà, tôi phải đợi nó khỏe tôi mới tu. Nhiều khi mình nghĩ nó bệnh là mình tu sai, không phải đâu, cái nghiệp nó vậy đó. Nó bệnh thì nó bệnh, mà mình vẫn là Phật được. Có nghĩa là hoàn cảnh nào, không biết mình rơi vô cái chỗ nào, nghiệp nó khảo mình cái gì, mình cũng có thể đi tới cái ngày được. Mình không cần thanh tịnh. Nếu mình cần thanh tịnh mình không tới ngày, tại vì mình đã chấp vô thanh tịnh rồi, nó không thanh tịnh mình sẽ đi kiếm cách để được thanh tịnh thì quên ngày nữa. Có nghĩa là hãy kẹt vô là mất hết tất cả. Cái tâm như vậy đó khó lắm đó, phải để ý cái tâm người mình đó, nó lý lẽ lắm, nó chút nó sai rồi, nó sai rồi bắt đầu mình đi kiếm ai gỡ cho mình. Người ta cũng chỉ Đức Phật à. Thì kinh sách là vậy mà, nhưng mà mình nghe mình không hiểu. Niệm ấy với Đạo Phật à, thì như vậy thì nếu mà mình đã hiểu được nhiều, mình có trí tuệ, mình tu nhập công phu đó, thì mình đi vô trong tâm chứ đừng có đi ra ngoài, không đi ra ngoài nữa. Tại ra ngoài đó, tại sao 6 căn của mình đó là nhìn thấy nghe hiểu biết, mà nó thấy nó nghe bắt đầu nó chấp, nó nghe là giống như uống thuốc độc vậy đó, nó thấy giống như uống thuốc độc, nó thấy cái gì nó chấp cái đó, vui buồn thích với không thích, thương với là ghét, phiền não thanh tịnh, thấy không? Nó giống như là rất là dễ nhiễm ô vậy. Làm sao mà cho 6 căn này nó nghe toàn là Phật không? Đừng có cho nó biết cái gì nữa thì nó hết nhiễm mà. Nhưng nhiễm toàn là Phật không? Thì là như người mà ở gần mùi hương ấy, thì nghe mùi hương gì đó, ở trong kinh đó, hương quang trang nghiêm đó. 6 căn đó không có nhiễm với cái này là giết rõ 6 căn đó. Thì 6 căn đó anh đừng cho nó thấy cái gì, đừng cho nó nghe cái gì. Nó không có, đâu có sao. Tại anh không biết, để anh cho nó thấy rồi anh khổ, anh cho nó nghe, xong rồi anh chấp trước, anh cho nó hiểu, ý thức nó hiểu nó lại khổ. Nếu mà tất cả các thứ đó nó đều cột vô Phật hết, nó không hiểu. Giống như đứa con nít chơi game vậy đó, nó không hiểu mà nói gì, nó đâu có khổ. Tại sao nó khổ được, mà khi nó biết mà nói cái gì rồi bắt đầu nó mới suy nghĩ, nó mới khổ. Còn nó đang chơi game, mình nói có biết gì đâu, hồi mình hỏi nó không nghe. Nó ngồi ngay chỗ đó mà nó không nghe. Tại vì cái tâm nó không nhiễm với mình rồi. Mình làm gì cũng ăn thủng thùa gì nó đó. Cái thế giới này nó vậy đó. Mình phải vô Đức Phật giống như nó chơi game vậy đó, không có cho nó biết. Thì nó hết nhiễm rồi, mà mở con mắt ra cái liền khổ tới đó. Bởi vì dục căn không thanh tịnh, không biết tu là tại vì nó giống như là đồ dễ nhiễm vậy. Ông mở ra hết rồi nó nhiễm, ông đóng lại hết nó thì nó hết nhiễm. ông đóng nó vô Đức Phật mới được. Bởi vì nhiếp trọn sáu căn là nhiếp cái nhĩ căn, nhiếp vô Đức Di Đà, nhiếp không cho nó biết nữa, toàn là Phật không à, thì nó nhiễm cái gì? Nó nhiễm Phật không à, thì nó đi tây phương rồi, hãy cho nó nhiễm cái khác á là quy, hiểu không? Hiểu không? Phải không? Phải cái tâm này nó rất là dễ nhiễm, không uống thuốc độc không đó, ở trong thuốc độc là tìm thuốc giải, giải không ra đó, giải mà nó độc nữa. Cái ghê không? Nó lục căng nó là như vậy, nó là chất dễ nhiễm, mà mở nó ra, xong đi kiếm cách giải quyết, đừng có mở nó ra, gọi là nhiếp trọn sáu căn là như vậy. Muốn không mở nó ra, nó phải đóng bít nó, là đầu tiên ta tu làm sao cho cái ý thức nó không có làm việc được. Giống như đương nói chuyện game vậy đó, ví dụ mới hiểu, nó không làm việc được, cái ý thức nó không làm việc được. Nó không phân biệt đây là thiện ác, đây là buồn hay là vui, hôm nay là ngày thứ mấy, nó không biết, nó toàn biết Phật, nó giống như nó ngủ hết trơn rồi đó, toàn là Phật không vậy. Còn nếu mà cho nó biết á, thì phải nghe, phải lắng tai nghe, cái nhĩ căn nó phải nhiếp, đừng cho nó biết, đừng cho nó là hoạt động, phải tu cho nó ngủ hết vậy đó, thì nó hết nhiễm rồi. Thế người đó đúng rồi đó, ở ngoài khờ là không phải là khờ, giống như đứng nó chơi game vậy, mình kêu nó làm nó biết cái gì, nó bỏ cái game xuống mới biết. Nó chưa bỏ cái game xuống thì nó không biết được. Khi nó nấu cơm nó không biết đường đâu, nó đồng không đúng nước đâu đó. Nó phải tắt cái máy của nó đi mới được. Nó không phải nó khờ đâu. Nó mà buông tiếng Phật xuống nó không có khờ đâu. Mà nếu mà nó giữ tiếng Phật hoài thì tại cái tâm của nó ở chỗ Phật. Không phải nó không có để, không có tấm lòng với mình. Nó không sống như mình, nó không có cái tư tưởng giống như người trong thế gian này. Phải buồn vui, phải suy nghĩ, phải tính toán, nó không còn nữa, nó hết rồi. Nó toàn là Phật thì nó giống vậy đó. Nhưng mà nó không phải khờ đâu. Nếu một ngày nào đó nó buông tiếng Phật nó xuống rồi tất cả đều biết hết à. Nhưng mà không muốn buông xuống thì khờ luôn vậy á. Không có sao đâu, không phiền não mà. Mình muốn vậy mà. Biết là khổ mà. Nhìn các ngài coi. Nhìn tại sao mà khờ được, nhưng mà trong lòng không có biết. Chứ không phải là khờ đó, còn khờ đó là không biết, cái đó là không biết. Phải cái người tu đó mới biết họ. Mình không biết, nhưng mà các ngài không bị mất trí tuệ đâu, không có bị giống như khờ khờ, có nghĩa là anh buồn tôi không sao, anh vui tôi không sao, có chuyện gì xảy ra tôi không có gì hết, đó là vậy đó, tôi không có để tâm, tôi có suy nghĩ chuyện đó, nói qua tôi không biết nữa. Cũng như là cái chuyện người ta buồn, đâu có thua với mình đâu, mình là Phật mà. Còn nếu mình nghe người ta buồn mà mình nhiễm vô đó, thì mình mất Phật rồi, mình đã nhiễm vô chuyện buồn người ta rồi. Tự nhiên người ta nói chuyện gì không đúng, chán phát rồi mình nói giận giống vậy. Đâu có sao đâu. Tại sao mình phải nói giận? Tại vì mình đã quên cái sự tu hành rồi. Mình đã chạy theo họ rồi. Họ nói đâu có sao, mình vẫn là Phật mà. Nếu mà mình lung lay Phật mình chưa tu được đâu. Mình sẽ bị nhiễm nữa. Bởi vì họ buồn, họ vui. Họ tu được, họ tu không được, họ tu thành hay là họ có cao hay là có thấp. Có thua gì mình đâu. Họ thuyết pháp hay là thuyết pháp dở không có ảnh hưởng với mình. Nếu ảnh hưởng tới là mình chưa biết rồi, mình bị nhiễm rồi. Bởi vì Nguyễn Văn nói, họ thuyết pháp làm sao là chuyện của họ, còn tâm của ta phải giữ, giữ cho đừng có chạy, giữ cái chỗ mà các ngài dạy đó, giống như Đức Di Đà giữ, giữ như vậy đó, rồi mình coi thôi, họ nói thị phi coi cái tâm mình sao, mình có bị dính vô, mình có bị bàn vô để mà mình nói thêm vô cho người ta, hay nói ra mình có động lòng hay không, nó là vậy. Thì từ cái chuyện đó mình sẽ biết tất cả các thứ, nấu cơm, ăn uống, ngủ nghỉ, đi chợ, giao thiệp, coi cái tâm của mình đó coi bị động không, có bị thay đổi hay không. Bởi vì các ngài nói mình đi ra chợ mà mình sợ cái ồn đó, mình muốn đi chỗ tịnh đó thì mình sẽ bị cái con ma tịnh đó nhỉ. Còn mình vô chỗ tịnh mà mình vô chỗ động mà mình thích chỗ động mà mình sợ chỗ tịnh thì bị con ma động đó nhỉ. Nguyễn Quang nói đó, anh tu một thời gian là anh chết. Anh ở trong động anh cũng tự tại, ở trong tịnh anh cũng tự tại, anh chỗ nào cũng là Phật. Cái tâm của anh đó phải như vậy. Còn nếu mà anh vô chỗ động anh sợ hay là anh vô chỗ tịnh anh sợ đó thì anh tốn được đâu, anh sẽ phiền não vô biên đó, anh sẽ kẹt rồi đó, thì anh chấp nó là anh kẹt cái đó. Cái tâm mình đã bị nhiễm vô cái tịnh, nó phải động rồi, khó lắm đó. Phải học đó. Ngày qua nó chỉ sợ nó trời như vậy rất nguy hiểm mà. Người ta thích tịnh không à. Bị con ma tịnh nó nhập hết đó. Nhưng mà chỉ hiểu ra chỗ tịnh nè, mà không được thấy nó là tịnh mới được. khó lắm. Không có để cái tịnh đó làm cho mình ảnh hưởng. Bởi khi mình vô chỗ động phải coi mình ở chỗ tịnh quen rồi, bây giờ vô chỗ này có tâm mình loạn hay không. Để cái đó là cái đó là sơ cơ thôi. Xong mình phải coi lúc đi ngủ đó, nó như thế nào, trước khi ngủ và lúc mệt nó như thế nào, lúc mà phiền não nghiệp trước rồi thì cái tâm mình nó như thế nào, coi nó là tu tới chừng nào mà nó không sao nữa rồi, đó là tu khá lắm luôn rồi. Tu tới mà nó chao đảo vậy đó mà tâm vẫn là vậy thì mới tính tới lúc bệnh bệnh nó là khó lắm, bệnh mà được đó, mà vẫn giữ được đó, thì mới tính làm chung. Bây giờ nhiều khi chút phiền não là không tu được rồi, đừng có nói mà bệnh, đừng nói mà làm chung, còn yếu xìu vậy mà giả ẹt đó. Thôi luyện tập phải nghe, phải tập, nhiều khi bây giờ còn chưa rành nữa. Ôi trời ơi, xa rồi vậy, không biết chừng nào mà tu tới được đi, chưa rành nữa mà. Phải không, phải luyện. Ở trong nghiệp chướng nó khảo ta nhiều cái chướng ngại, coi cái tâm của ta, coi cái tâm của ta có bị mất không, có bị chao đảo không, bị chạy theo. Giống như là mình thấy người ta phải mình chạy theo không, hay là người ta đang nói chuyện mình bị hút vô cái tâm ta không? Coi người ta là người ta, mình là mình, không có phải để cho nó qua, nó nhiễm như vậy. Thì cái đó bắt đầu phải coi bao nhiêu cái thứ, chứ không phải là người ta và vật chất nữa, tiền nữa, coi nó có vô được không. Phải tu vậy đó, tu tới các căn đều là Phật, hay nó vô cái gì là không chấp nhận được. Bất cứ cái gì ngoài Đức Phật ra, bất cứ cái gì đều là để cho mình nói chuyện lung tung cái tâm mình á. Tới chừng nào mà nó hoàn toàn chuyên nhất là nó không nói nữa, nó toàn là Phật không à. Thì ở đó là chỗ bình yên, là ở đó đi đâu, thì ở đó hoài sống ở trong cái tâm vậy đó, chờ vãng sanh thôi. Còn nếu mà nó chạy ra nói chuyện là coi chừng mất hết rồi, mất hết công phu rồi. Nhiều khi nó lý lẽ mà chạy ra nó có công đức, chạy ra nó đúng pháp, ở chạy đi, chạy hồi biết không chạy được, không có lý lẽ. Hay Phật là Phật thôi chứ đừng có cái khác, cái khác đừng có lý lẽ là phải như vậy, phải như vậy, một hồi sẽ biết khổ lắm đó. Cái này vậy làm gì có đúng, hãy anh đừng khởi tâm thì nó không có sai, không có đúng vậy đó. Anh có cái tâm thức của anh vô bắt đầu mà có đúng có sai, cái tâm thức anh ngủ rồi. Làm gì mà có sai biệt, các pháp đều là pháp, nhưng mà tại cái tâm thức của anh suy nghĩ, anh làm việc thì anh mới cho cái này đúng cái này sai. Cái tâm nó ngủ đi thì sẽ thấy là ai cũng mê. Nếu cái tâm mình ngủ thiệt là toàn người chúng sanh họ không có ngủ, họ có thức, họ có làm việc hay có tâm đó là họ khổ, họ mê mà. Kêu họ bỏ tâm đó họ không bỏ được, họ bỏ hết cái tâm đó đi, họ toàn là Phật đi, họ sẽ hiểu. Nhưng mà họ xài cái tâm đó để họ sống, họ phân biệt, họ thành công thì họ cao ngạo, họ thất bại thì họ buồn, cái gì họ cũng mệt, họ thành cái chợ luôn. Mình thấy họ quá nguy hiểm, tại họ khởi tâm mà, cái tâm họ không ngủ được, thành ra họ thấy họ đúng nữa. Không có đúng đâu. Không có đúng đâu, đúng rồi đâu có vậy. Vậy người ta khởi tâm, còn mình nói là học thì Phật này là không có khởi tâm thì hết chuyện để nói rồi. Rồi khởi cái gì ra các ngài thì dạy cái đó ngưng à. Là hết chuyện rồi, là vui vẻ rồi đó. Đừng xài tâm thức, đừng xài bằng ý thức, đừng xài bằng cái bộ não, đừng xài thằng là Phật không vậy. Tới ngày vãng sanh xài do cái tâm là nguy hiểm đó, mà thúc độc à. Nói gì là đủ hết rồi phải không? À, phải không? Được chút thôi phải không? À, vui vẻ không? Vui vẻ hả? Dạ. Em có hỏi thầy gì không? Dạ chắc có thôi. Hỏi đi. Dạ. Để họ đi về đó. Dạ. Hỏi đi. Dạ. Thầy, con xin hỏi cái gì mà niệm Phật ký số đó thầy. Dạ. Thì cái ký số là mình có cái tác dụng gì, có lợi ích gì cho giúp cho cái công phu của mình? Tại vì á, khi mà mình không có nhớ số, mình sẽ nhớ cái khác. Thay vì mình nhớ khác thì mình nhớ cái số. Mình nếu mình niệm mình đừng có nhớ cái khác á, thì không có cần số đâu. Nhưng mà thường mình niệm mình nhớ cái khác. Cái giống như cái tâm chưa quen á, thì cái kẻ hở nó quá lớn đi. Mình niệm nó giống mở cửa cho giặc vô vậy. mình không có thấy được, với lại là mình niệm không có được lâu, như có 20 câu rồi mình bị dắt đi mất tiêu, còn cái số đó nó dắt không được mình đi đâu, nó dắt đi thì nó sẽ quên cái số. Nhưng mà ở đằng trước cái bài ký số đó, tổ nói là tính nguyện trì danh, rồi dùng tính sâu nguyện thiết rồi tổ mới dạy ký số. Người chưa có tính nguyện mà vô ký số thì lo số không mà quên Phật. Các ngài không có bao giờ dạy mình ký số mà không dạy Phật. Dạy Phật trước anh đã thương nhớ Phật rồi, mà anh lại không có để được tâm anh mà nhớ luôn luôn, thì cho anh biết cái số nó kèm lại đó rồi anh muốn quên cũng không được. Thí dụ bây giờ mình cầm sao chuẩn 108, mình niệm một hồi nó dư 8 hộp rồi đúng, mình thử ra mình sẽ quên hết rồi. Mình nhất định đừng cho nó sai, mình niệm hết một vòng coi, nếu mà nó số 7 là mình loạn, hay là số 9 là mình loạn, mình rất cẩn thận thì mình sẽ thấy là mình nhiếp tâm. Nhưng mà cái tâm đó chỉ là nhiếp số thôi, cái chuyện hiểu học là nhiếp vô Đức Phật, mà chỉ là biết số thì nó khác rồi, không giống cái người mà ký số rồi. Chỉ hiểu là Phật không có ai cứu con được, con muốn ở chung với Ngài, cái tâm con muốn đi lại ở với Ngài, nhưng mà con biết số nữa, con biết được ba câu này con ở gần Ngài, ba câu này con ở gần Ngài, bốn câu này con ở gần Ngài, con biết vậy thì nó chặt cái tâm lại. Nhưng mà khi nào mà Phật không bỏ cái số ra, bỏ cái số ra vẫn là Phật thì mới được, mà nó, nếu mà bỏ số ra mà nó không có Phật được á thì nhiếp nó lại. Đó là cái phương pháp để cho mình trì. Nhưng mà có nhiều khi mình nhiếp cái số mình mệt quá thì nhớ Phật thôi. Đó là như vậy, đó là giống như người cho mình thêm cái option cho mình tu, nhưng mà người ta không hiểu, người ta vô cái số thành ra niệm số chứ không phải niệm Phật nữa. Phương tiện thôi. Như chị Hiếu nói đó, mình muốn tới ngày ba câu, rồi ba câu mình sẽ thấy nó chắc lắm luôn đó tâm mình. Thầy, nhưng mà ví dụ như mình niệm Phật, mình vẫn nhớ Phật, mà cái số thì nó cộng vô đặng cho nó nhiếp thêm. Đúng như vậy, giống như mình nhớ được ba câu, mình nhớ Đức Phật được ba câu, mình nhớ Đức Phật được ba câu vậy đó. Mình nhớ Đức Phật đi trước. Còn nếu mà mình nhớ đây là ba câu, nhớ đây là ba câu thì quên Phật rồi, là số không mà. Thấy không, đây là ba câu niệm Phật của mình, đây là ba câu, kia đó là số âm thanh thôi. Cái tâm mình chưa có gì mà liên quan tới Ngài hết. Còn các Ngài là hiểu được tâm này không nhớ Ngài, nó sẽ nhớ cái khác, không có thể nào mà nhớ cái khác được. Nhớ cái khác là sẽ rất là khổ. Làm sao mà nhớ Ngài hoài? Thì cái đó là cái sự tu hành các Ngài, nghe pháp rồi mở trí tuệ tới lúc mà mới hiểu được là không có xa Ngài được. Khi mình niệm mình nhớ Ngài thì tự động con số nó cũng khó luôn. Đó là cái đó là mà mình tu ký số. Còn nếu mình bỏ số ra thì nó không có con số, cũng là Phật không à. Như vậy ký số có phải là cái phương tiện để mình làm cái thành phím không thưa thầy? Đúng, đúng rồi. Tổ nói bỏ số thì khó tu, tại vì người tu lâu thì biết nhiều khi 20 câu nó loạn rồi, còn cái số nó đi xa lắm. Nhưng mà phải biết cách chứ không mấy toàn là số không. Phải hiểu chứ không mấy toàn là số không thì nguy hiểm quá. Bởi cái bài trước của tổ là tính nguyện, bài sau mới dạy là cái số. Người ta bỏ cái bài trước rồi, người ta lấy cái bài sau để học. Bởi vậy là lâu quá tổ mới nói sanh hay không là do sức từ của Phật, là nghe lúng túng. Mình lo số không mà làm sao có sức từ đây. Tức là khổ. Cái phần nghe tổ nó mình khổ, nó trời ơi, cũng là ngày dạy chứ ai, mà sao bây giờ con không biết làm sao dùng sức từ của Phật. Giống như là đứa con nhớ mẹ nó vậy. Khi mà có nhớ được mẹ rồi thì nó yên tâm, hay là bà mẹ đứng kế bên không sợ. Còn nó kêu mẹ mẹ mà biết số nữa mà nó có nhớ bà hết trơn thì nó sợ. Nó kêu nhiều lắm mà nó vẫn sợ, tại nó không biết đường nào, nó lạc hướng rồi. Nó mới kiếm bà chứ tại sao kiếm số vậy. Khi có ngày hết sợ, cả lâm chung cũng không sợ, có ngày rồi không sợ. Nhưng mà làm sao trong tâm mình có ngày được, đó là vấn đề, đó là vấn đề tu hành của mình. Làm sao cái sáu căn này nè, nhưng chị Hiếu có sáu căn, các vị cũng có sáu căn, làm sao sáu căn của chư Hiếu toàn mà thấy Ngài không nè, không thấy ai nữa đó. Làm sao chị Hiếu nghe Ngài không nè, thì chị Hiếu phải niệm phải nghĩ chứ làm sao mà khó được. Chị Hiếu phải làm cho cái tâm chư Hiếu toàn là thấy được Ngài, ví dụ không thấy cái trà như mình niệm, không cho thấy ly trà luôn, thí dụ vậy, mình cứ để vô ngại hòa mình không thấy ly trà luôn á, cũng bắt mình mở cái ly trà đó. Là làm sao cho sáu căn này đừng có bị thuốc độc, đừng có bị ô nhiễm, phải bảo vệ nó, thì cho nó thấy Phật. Bởi vì vô chánh điện, nhìn Ngài, lễ Ngài, nghe tên Ngài, nhớ Ngài, toàn là Ngài không, thì nó không nhiễm độc. Thì mình phải làm chứ làm sao mà đâu có tự nhiên được mà tới vậy. Mình hiểu được sáu căn này rất là dễ nhiễm độc, mình làm sao để bảo vệ nó, hiểu không? Mình làm sao để cho đối tượng của tâm mình là Phật, toàn là thấy Ngài được, có thấy cái khác rồi hết khổ rồi, thì phải đọc tên, phải nghe, phải nhớ, phải có cái tâm giống vậy đó. Thấy không? Phải nó nhiễm độc không? Bây giờ muốn hết nhiễm thì cũng phải là mình làm chứ làm sao ai mà giúp được. Nó nhiễm độc mà. Quá trình sâu xa lắm á, phải đơn giản là mình phải hiểu được nó là nhiễm độc rồi làm sao cứu nó đây. Để người ta trong chánh điện, người ta nhìn Phật, ta cầm chuỗi, người ta nhếp nhếp cái miệng tai, ta nghe tâm, ta nghĩ suốt ngày vậy, thành ra ta thoát. Còn mình mở ra đi coi cái này đúng cái này sai, đi coi thế gian, đi coi ngồi là nhiễm độc. Tại mình không biết các căn của mình nguy hiểm như vậy mà mình mở cửa cho nó vô, xong rồi mình than. Rồi kiếm ai chỉ cho mình, nó thuốc độc mà, đi lại gần nó làm chi. Đây bài kinh là nhiếp trọn sáu căn tình niệm nói tiếp. Ở đằng trước là như con nhớ mẹ, hai cái nhớ in nhau như hình với bóng, như ngày đêm không xa rời, đời đời kiếp kiếp sẽ ở gần nhau, đó là tính nguyện đó. Ở đằng sau là nhiếp trọn sáu căn tình niệm nói tiếp, thì các căn không nhiễm nữa, toàn tâm là Phật. Ở đằng trước là phải nhớ ngày, như người khổ mà nhớ mẹ, như đứa con thơ mà kiếm má này vậy đó, thì nó sẽ yên tâm, đem cái tâm đó duyên lên ngày, ngày đêm đều giữ vậy. Xong ở cái bài sau đó là khác căn đừng có để ô nhiễm. Nếu mình nói các căn đừng ô nhiễm thì người ta quên ngày, mình nói nhớ ngày đó thì người ta lại không hiểu các căn đừng ô nhiễm, cho nên bài kinh là như vậy đó. Nếu mà không có nói đoạn trước mà nói cái đoạn sau, người ta sẽ không có nhớ Phật, người ta chỉ lo trì danh, ta lo niệm không có bị ô nhiễm. Nhưng cái bài trước anh không ô nhiễm cũng chưa được, anh niệm cái thanh tịnh mấy cũng chưa được, tại vì cái bài ở trước là anh phải đứa bé thơ lạc, cha của anh là muốn là con rất là nhiều phương tiện, rất là nhiều cái thế giới của Ngài như vậy, đại nguyện của Ngài như vậy, anh phải nương tựa nơi Ngài. Đó là cái bài ăn trước. Xong rồi sau bài sau này giữ cái tâm mình, đừng cho nó chạy, mình giữ Ngài trong lòng, và giống như đứa bé thơ, giống như là mình khát nước, mình kiếm nước thì ta giữ nước. Bây giờ người ta nói là đào 100 thước mới thấy nước, cũng đào. Đào chết ở trên miệng giếng luôn cũng đào, tại vì tôi muốn nước. Cũng như mình muốn Phật là vậy đó. Bây giờ mình chưa muốn Ngài thì mình nghĩ là mình cần cái khác. Không cần Ngài, hiểu không? Hỏi mình hỏi tâm là mình cần cái gì? Nhiều khi mình không cần Phật, mình cần cái cách đi tới Phật. Đó là như vậy đó. Hôm qua con lái xe đó là trời nóng đó, thấy những người homeless đó, ôm tay quẩy này thì họ mình đẩy xe, nó rất là đau khổ, như là mệt nhọc. Nghĩ lại cái mình đó, nó còn trượt dậy, cái luân hồi sanh tử nó còn khổ hơn gấp cả dạng. Đúng rồi. Nếu mình không có tâm tha thi cầu giảng sanh, đúng rồi, sanh về thế giới rồi sẽ tiếp tục cứ luân hồi hoài, nó còn khổ hơn những cái người homeless vậy. Đúng rồi, giữa trời nắng nắng, cái lúc từng bước mà mệt nhọc lê thớt, họ khổ vậy đó, nhưng mà mình nhìn lại mình còn khổ hơn họ. Đúng rồi, vậy mới phát khởi tâm. Mình như con cá trong nước sôi vậy đó. Nhưng mà học thì đó, những gì Hiếu nói đó, về coi nó, coi cái tâm thôi, đừng chạy ra ngoài, tất cả ở trong lòng ta hết đó. Nhưng mà mở ra bên trong thì ở bên ngoài nó cãi nó chứ, đừng có để nó vô tâm, nó nhiễm mình. Mình gần cao tăng đó, các ngài cũng dạy mình vậy đó. Gần ngày quán khâm với ngày la mình đó, ngày nhìn mình đó, chứ phải ngày dễ với mình đâu. Ngày cũng dạy mình cái tâm của mình đó. Đừng có nhìn tôi làm những cái nghịch duyên không á. Là vậy, ngài quán khâm là vậy. Đúng rồi đó, ở đây cái đồng hồ nó chạy 1 giây là mình mất 1 giây, mình bỏ tiền mua là không được đó. Coi đồng hồ nó chạy đi, nó lấy mạng của mình rồi, phải không? Chở lại không được, nó một giây quý lắm á. Rồi sao mà chở lại? Không chở lại được đâu, nó cứ đi vậy đó, đi vô chỗ chết mà. Bởi vì phải học, phải ro tu đi. Thầy con có một cái này nữa, là tụi con ở trong một cái phòng 7-8 người, rồi hoặc là có phòng có 3 người, nhưng mà có người đó thì con có một bạn thì giờ chỉ chịu nóng, chịu lạnh đi, chỉ chịu cũng rất là hay, tụi con chịu không nổi thì tụi con mới gây dựng cái quà hoặc giật cái máy lạnh lên thì để cho nó cũng như nó có một cái thoải mái. Con nói cho tụi mình học tu đó, trong cái chất điện đó, rồi tụi con nói trong phòng ngủ bây giờ nó trong chất điện thì tụi con nóng quá, tụi con nói không niệm nổi, không tu nổi, thành ra tụi con mới giật cái máy lạnh lên hoặc là giật cái quạt máy lên để cho lấy cái phương tiện đó thì tự nhiên mình tu hăng lên. Thì như vậy nó là tại mình không có tập luyện tập được hay là cái nào thì nhiều khi ở đây chưa nổi lạnh nè, thấy không? Dạ. Mình đừng nghĩ tới nó, tại vì không có mình sẽ ngợp. Dạ đúng. Mình sẽ bệnh đó. Người mình không khỏe như người ngày xưa. Các vị ngày xưa người ta sống ở ngoài trời, người ta sống trong hoàn cảnh đó lâu rồi, người ta tu được, mình vô tu không được đâu. Mình giống như là bị học hư rồi, giàu có quá. Là giàu có quá nó hư cái thân này rồi. Bây giờ mà không chịu nó không được. Nhưng mà đừng nghĩ tới nó. Giống như Hiếu mà không mở quạt thì buồn ngủ. Là nóng quá, ở đây nóng lắm. Không mở quạt á, cái không khí nó động lại như vậy nè, là ngồi ngủ khó lắm luôn. Thì mở quạt lên tu được. Thì vậy thì đâu có sao. Nhưng mà mình chắc đừng có mở cái quạt ra, tự mình tạo vấn đề rồi đó. Cái quạt chứ không có quạt, cái tâm anh miễn sao mà anh đừng có bị ngợp. Bây giờ sức khỏe anh nó không có thể chấp nhận được cái ngợp đó, thì anh phải như vậy. Còn mấy anh phải tập ra ngoài trời để cho nó đừng có ngợp. Mà ra ngoài trời nó quá nóng là không tu được, thì ở cái xứ này phải có cái máy, phải có cái quạt. Nhưng mà đừng để tới nó mất đức Phật rồi, đã phan duyên rồi, có là có chút phước được rồi. Còn nếu mà mình nói là phải tắt đó, thì mình tạo vấn đề rồi đó, mình sẽ mệt lắm. Nó phải giống như là ăn cơm, cũng phải có thức ăn chứ, giờ tập đừng có thức ăn thì nó nguy rồi. Nó không phải vậy. Nhưng mà người mình nó hư rồi, mình bắt chước người xưa không được. Người xưa người ta không có thức ăn, ăn cơm không cũng được, người ta ăn muối, ăn cơm với muối, ăn khoai lang rừng, ăn lá cây gì đó. Nhưng mà người mình nó giàu quá, nó hư rồi, không có sao. Nhưng mà nếu tập được thì nên tập. Nếu cơ thể mình, thí dụ như Hiếu không mở quạt mà vẫn tu được thì thôi, tiết kiệm tiền chứ. Mà nếu mà không mở mà không thở được thì phải mở. Nhưng mẹ chứ Hiếu mà không có cái quạt là chết đó. Già mà ở đây nó khí hậu nó đâu giống như dưới phố đâu, nó ngợp lắm, nó khô quá, nó ngợp lắm. Nó chứ Hiếu thì thường không có mấy lạnh vậy đâu. Các vị tới mới mở quạt. Khó lắm, khó thở lắm á. Nó dễ buồn ngủ. Khó lắm á. Nó dễ đừ. Thế mình được đừ là biết rồi đó. Còn như chân Hiếu thì cái quạt được là khỏi máy lạnh. Cái quạt là chị Hiếu sống được rồi. Thì nếu mà còn trẻ, chưa biết là về già lại khác. Mẹ chân Hiếu là cũng phải có chút máy lạnh mà hơi lạnh là cũng không được. 85 độ, 83 là không được rồi. 85 thì bà thích, 83 là không được với bà đó. Lạnh mà 86 thì nóng. Đó là như vậy đó, thì 85 85 thì lại mở quạt đó. 2-3 cây, cây lớn cây nhỏ, có bữa nào mà cần nhiều thì mở cây lớn lớn, bữa nào lên cây lớn lại dễ bị trúng gió lại mở cây nhỏ, không có sao. Nó là bình thường thôi, vui vẻ. Ở trong đạo tràng có người chịu lạnh được, có người chịu không lạnh được, cứ như vậy mà khổ. Ngày xưa chị Hiếu bên đó cũng vậy, mấy vị cũng có các vị tu giỏi đó mà, các vị vô thì liền mở máy lạnh, rồi mấy vị tiết kiệm là đi tắt, cứ như vậy là thường thì nha. Mấy người tiết kiệm thì đi tắt, mấy người thì không có tu cũng được là đi mở, cứ tắt mở động tâm hết, thành ra hồi gây hay coi chừng được. Cổ thôi cổ tắt đó, cứ như vậy rồi. Cổ bước vô cổ tắt đó, cứ như vậy rồi nguyên đám bắt đầu chia phe, chia cái phe tắt máy lạnh với cái phe mở máy lạnh. Thế là mấy cái người đó người ta vô trước người ta mở, mà bữa nào có cái cô vô người ta thở cái phà ngò, bữa nào có cổ mình được máy lạnh, hỏi cổ vô cổ tắt đó, cứ như vậy là để ý Phật đi. Thì cái phước của mình được chút thì được rồi, bây giờ làm sao, bây giờ có cô đó thì phải chịu, nhưng mà cũng không tới nổi đâu, tại vì chân điện cũng lớn lắm, cũng thoáng lắm, chứ không tới nổi cần máy lạnh đâu. Nhưng các vị đó như vậy thì thành ra là khổ không, lúc đâu có gì đâu. Thí dụ như mà mình muốn mở mà cái duyên mình không được thì mình phải nghĩ tới cái nghiệp, cái phước tôi không đủ, tôi cầu cái ngoài cái phước tôi thì tôi làm khổ thôi, tôi chấp nhận. Thí dụ bây giờ mình nói mở quạt nó tu được, mà lúc nào đó cái phước mình không có đủ để mở cái quạt thì mình lại phải chấp nhận ở trong cái chỗ khổ vậy. Chứ bây giờ mà mở được quạt thì cứ mở đi mà lo tu. Nói chung là không đủ phương tiện thì sống theo không đủ phương tiện, nếu mà có phương tiện lại không xài đó thì trong tâm nó lại không an nữa. Nhưng mà vừa đủ thôi, nhiều khi phước mình nó có thể hơn cái đó mình không xài, sẽ đủ để tu thôi. Nhiều khi phước mình hơn cái đó, hơn cái máy lạnh nữa kìa. Thí dụ vậy đó, nó dùng những cái tối tân hơn, nhưng mà mình không xài đâu. Mình xài để cho mình đừng có ngợp, đừng có buồn ngủ, mình thoải mái là được rồi. Cũng như người ta cho mình cái nhà lớn mình sẽ không có lấy đâu, lấy cái nhà lớn mình sẽ tu cũng được đó, vừa thôi, được rồi. Cho mấy, bây giờ chưa hiểu nói mà đem hết cái thế gian là cho cũng vậy thôi. Anh cũng sống bao nhiêu, ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu đó, cũng phải tu bao nhiêu đó giờ. Đem hết một đống vàng á, và cái núi cho đi, anh cũng phải tu như vậy đó. Có sai việc gì đâu. Đừng có bệnh, đừng có đói, đừng có lạnh. Có cái chỗ che nắng che mưa, có cái giường để ngủ, được rồi, có cái chánh điện nữa là quá rồi. Cho hết cái thế gian này cũng phải như vậy thôi. Cũng ăn có như chén cơm thôi, ăn hơn cũng không được. Ngủ cũng ngủ bao nhiêu tiếng thôi. Tu cũng phải tu bao nhiêu tiếng đó. Thành ra ở như vậy thì có nhiều hơn cũng vậy à. Giống là giờ thí dụ như đem thật là nhiều tiền cho chị Hiếu cũng vậy thôi à. Không khác gì chưa. Cũng vậy thôi chứ làm sao. Nhưng mà người ta cũng không hiểu. Người ta cũng muốn nhiều. Nhiều đó anh cũng vậy à. Anh không vậy là anh không nhẫn sanh được nữa. Phải không? Nhiều tiền ít tiền cũng phải sống vậy thôi chứ sống khác không được đó. Cũng phải tu bao nhiêu giờ, phải buông xả, không nghĩ nữa. Đừng có đói bụng, đừng có bị lạnh, đừng có bệnh, là mừng lắm rồi. Để có Đức Phật cho nhìn, để có hương đèn cho thắp, rồi quá rồi. Còn phước nào bằng được nữa. Vậy thôi được rồi. Còn nếu mình muốn hơn đó, sẽ tổn phước đó. Cái này là quá rồi. Cái này là giống như là quá sức rồi. Không dám mà móng tâm nữa. Móng tâm là chết. Nhiều khi người ta muốn người ta được thì người ta móng tâm nữa. Đó là như vậy. Thầy là Phật. Thầy về cái cách hành trì nữa thầy. Yeah. Thầy có thể nó sờ cái phương pháp mà định công của riêng bản thân thầy cho con, với cái một phần ở với những Phật tử chuyên tu hay là Phật tử tại gia nó có gia duyên ràng buộc hay là nó còn bị chi phối bởi cái cảnh duyên bên ngoài đó, thì chúng con phải thực hành như sao? Thầy nói hết nãy giờ đó, thì bây giờ nói lại thì cũng là nãy giờ đó, nói hết rồi đó, mà thầy nói tổng quát quá. Thí dụ như cái tâm mình hiện tại nó có phải là muốn đi Tây Phương không, nó có phải là đang nghĩ tới Đức Di Đà không? Hai cái đó. Bây giờ muốn cho nó đi Tây Phương, muốn cho nó nghĩ Di Đà thì cái tâm phải xài cái tâm. Giống như mình muốn đi chợ không? Giờ muốn. Hay là ở trên San Jose muốn tới thăm thầy Chánh Hiếu không? Muốn một cái là nó khác rồi đó. Nó bỏ hết San Jose, nó nghĩ tới đây rồi đó. Nó lái xe nó không thấy mỏi mệt, còn nó chưa muốn rồi bắt nó lên xe là vấn đề không đơn giản đâu. Nó sẽ giận đó, tôi chưa muốn đi mà bắt tôi lên xe. Tôi phải muốn mới được. Thì tôi muốn cái tâm lý tôi liền vô trong thế giới đó liền à. Để khởi cái tâm trước mình muốn như vậy đó. Xong rồi những cái phiền não, những cái vọng tưởng nó mới không cho mình muốn cái này. Nó mới khen, nó không cho anh đi Tây Phương. Mình sẽ thấy tôi muốn về Phật mà nó cứ lại muốn cái này, muốn cái kia. bắt đầu mình mới A Di Đà Phật, tâm mình mới duyên. Mình phải có trí tuệ là mình phải duyên với Ngài, mình phải nhớ nghĩ Ngài để mình giải thoát ở đây. Thì khi đó bắt đầu bao nhiêu cái nghiệp đó, nó không trò, nó không trò đâu, mình đẩy nó ra đó vậy, đẩy tới chừng nào toàn tâm là Phật. Nó tới chỗ nào là mình niệm ở đó, mình đẩy tới chừng nào tâm mình nó không hoạt động được, các căn liền thanh tịnh, nó không hoạt động được, tại vì cái ý chí ban đầu của mình là hiểu được, mình muốn đi mà nó cái nghiệp nó không cho, cái việc phiền não nghiệp trước nó không chịu không có sao, mình cứ kiên trì 5-7 tiếng hồ rồi nó hết rồi, nó ngủ hết rồi, nhưng mà phải có ý chí như vậy đó, còn mấy 5-10 phút lại bắt mình đi rồi, ngồi không yên mà. Tại anh không có ý chí, anh phải biết cái sức mạnh của nghiệp nó quá lượng, anh phải ngồi đó bao nhiêu tiếng nó mới dịu xuống được. Khi nó dịu rồi nó mất đi thì nó toàn tâm là Phật. Anh phải tới cái chỗ không nghĩ nữa, toàn tâm là Phật. Cái đó là cái mình muốn, mà mình phải ngồi đó bao nhiêu tiếng đồng hồ mới làm được, chứ không phải một chút đâu. Có thể nghiệp mình nặng, mình ngồi cả tháng chưa làm được. Nhưng mà có sao, một tháng được thì 2 tháng, không được thì 1 năm, có lúc sẽ tới. Mà cái chí của mình phải biết là phải dẹp hết cái đống này đi. Thì cái người ta tu giỏi thì nhiều khi có mấy phút ta dẹp hết rồi, còn mình mấy năm luôn vậy, nhưng mà tới lúc nào cũng dẹp được. Đừng có cho nó suy nghĩ gì lung tung nữa, mà toàn là Phật. Đó là cái tâm. Thì mới tu thì bắt đầu nó bắt đi uống nước, đi làm này, đi nó bắt vậy đó. Nó từ từ nó ngủ hết, nó không bắt nữa, thì ngồi đó mấy tiếng luôn, giống như ngồi hoài giờ, nó không bắt nữa. Nhưng mà coi chừng nó không bắt, nhưng mà nó xem vô hồi nghe lời đó. Bởi ta tu lâu lắm, tu tới chừng mà nó không động được tâm ta nữa. Còn bây giờ nó động phải không? Bây giờ nhiều khi cái ý chí đi theo phương còn chưa vững nữa, cái tâm nhớ Phật chưa có thuần nữa, thành ra là phương hướng không có biết rõ được. Thành ra là người chứng vô một cái bối rối, không biết giải quyết làm sao đây. Không cho nó suy nghĩ cái gì nữa, dẹp bỏ hết thì mới dọn đường đi Tây Phương được. Thì nếu mà mình khởi tâm mà mình biết được cái đó là khởi tâm đó thu độc, thì mình nhân cái mình biết nó là thu độc thì mình ôm chân Phật nhiều hơn, thì cái đó nó là thuận duyên chứ. Đó là trí tuệ đó, đó là các ngài trao truyền cho mình, gọi là trí của các ngài đó. Bởi học kinh hay là nghe giảng là học cái này, các ngài đem cái trí các ngài đưa cho mình, rồi mình mới xài cái trí đó, mình mới dùng cái đó. Mình đâu biết đâu, các ngài mới dạy cho mình chứ. Đó là trí tuệ mà. Không có trí tuệ sao phá phiền não được. Giống như cái đồ giả mà cứ tin nó là thiệt, làm sao mà phá được. Không bao giờ phá được. Phải thấy nó là giả thì mới phá được, thì đó là trí tuệ. Vì ở đây là khổ, không thấy là khổ thì làm sao mà tu được. Tây Phương là vui, không thấy là vui thì làm sao muốn về. Trí mà, dùng trí tuệ hết tất cả. Trí tuệ đã thấy được rồi, giống như biết cái đó là quý thì tự sẽ đi tìm. Còn chưa thấy nó là quý á, không tìm được. Người ta có đưa tới tay cũng thờ. Tại cái trí mình không biết đó là quý. Giống như Đức Phật mình biết là quý thì khác, mình không biết là quý mình buông ngày ra vậy. Tất nhiên là bị trên đoạn đọa nhiều kiếp quá mới biết là quý. Trời ơi, cái ngày làm sao mà kiếp này mình gặp vậy? Quý quá là quý. Giống như mình gặp một vị cao tăng là quý cỡ nào, Đức Thế Tôn mà lại không quý. Quý thầy mình quý quá là quý. Tại sao vậy? Sao kỳ vậy? Tại trí tuệ. Gặp các ngài mừng giống như bỏ nhà bỏ cửa theo. Mà Phật thì thờ. Mà dạy sao lại gần Phật, không biết sao đây, sao lại gần đây, nó là như vậy. Tới chừng nào lại gần Phật rồi thì thầy là đệ tử ngài mà, không có nhầm gì chứ, mình thẳng với ngài mà. Cho nên khi có các thầy dạy mở trí tuệ, các thầy lại mở cái trí tuệ mình lợi Phật, chứ không mở trí tuệ mình lợi các ngài đâu. Người nào mở trí tuệ cho mình phải lại gần tôi đó. Nguy hiểm. Tôi không có phát nguyện cứu độ quý vị được đâu, phải Phật Di Đà mới được. Lại các ngài chỉ là Phật. Nếu mà các ngài chỉ mình lại các ngài, ồ, nguy hiểm. Mình tới ngày hôm qua, ngày kia mình tới Phật, ngày hôm kia mình tới ngày đâu. đó là như vậy đó. Đúng là phải nhờ các ngài mình mới biết Phật, nhưng mà cũng đi tới Đức Phật, chứ các ngài không chỉ sai được. Các ngài mà chỉ sai được là không chỉ mình tới Đức Phật, chỉ mình tới một phương pháp là nó đưa tới thanh tịnh, đưa tới không có phiền não, vẫn không phải là Phật. Cái pháp thanh tịnh đó là cõi trời của người thôi, chưa phải là Phật. Dù thanh tịnh đi nữa không bằng cái người đang khổ mà kêu Phật, sao bằng được. Thì tóm lại cho em là cái tâm của ta làm sao mà sáu căn này toàn là biết Phật, biết thế giới của Phật, biết cái chỗ đẹp đó muốn vô ở, giống như gõ cửa về Phật cho không vô. Con muốn quá rồi, con muốn ở trong cái pháp hội đó, con muốn ở gần ngài, con muốn nghe pháp, con không muốn đi luân hồi, con không có muốn bị khổ nữa. Mà không biết nó đẹp lắm, đẹp quá lửa của con muốn quá, con xem Phật. Thì cứ vậy, cái tâm nó vậy đó, nó nhớ nghĩ mong mỏi, giống như tất cả Bồ Tát đó, con muốn gặp một lần, con muốn vô đó ở, con muốn tới chỗ đó, con muốn vô cái pháp hội, vô cái thế giới đó, con muốn ở chung với cái nhóm người đó. Đó là cái tâm đó. Xong rồi niệm nghe nghĩ, không cho nó chạy ra, khó lắm luôn, tại vì nó chắc, mà nó chắc nó là chạy, nó muốn chạy chỗ này, muốn chạy chỗ kia, bây giờ không chạy nữa, không chạy thì mới được. Thì từ từ từ bắt đầu tu lâu rồi nó bắt đầu nó kềm lại, nhưng mà không phải dễ đâu, phải cũng phải chạy giá đắt lắm, tại vì nó quen chạy rồi, anh giờ muốn vô Phật nó không chịu, nhưng mà cứ ở chỗ nó đẹp như vậy, chỗ nó khổ như vậy mà không chịu sao được. Dùng ý chí, dùng cái trí tuệ của mình, chứ nó ngu lắm, nó đâu có phải tự nhiên mà vô Phật cho mình đâu. Nó là giống như nó nghịch lắm, nó bắt mình đi vô luân hồi, bắt vô chỗ khổ. Thì mình lại nói với nó, không, cái trí của mình là không phải như vậy. Thì từ từ cái nghiệp mình bắt đầu nó mới bị cái tâm này nè, nó làm chuyển. Nhưng mà chờ thời giờ lắm rồi nó chuyển tới một lúc nữa đó, rồi thì cái phiền não nó vô, cái tâm này nó liền giữ trong lòng không được. Hãy đi Tây Phương, phải nhớ. Thì tới chừng nào mà không muốn nhập vô trong đó thì mới biết, wow, bớt khổ nhiều quá, nó đã được Phật rồi. Nó là vậy đó. Mà thương chỗ hồi xưa cái tâm này đâu nghe lời mình đâu, đâu có dễ như vậy. Chạm giải đắc nó tu nhiều năm lắm thì nó đã vô được thế giới Phật. Bây giờ phải cẩn thận, nó vẫn còn khó, tại vì bây giờ là còn nhiều thuận duyên. Thế chừng nó bệnh là khác đó, bữa nào mà cơ thể nó mệt nó nổi cọc là khác đó, phải coi chừng. Nó nổi cọc hồi nào không hay á, nó nổi cọc lên là nó mất hết công vụ đó, nó mất hết bao nhiêu cái tài sản của ta. Tại khi ta nổi cọc lên á, ta không có tu được đâu, niệm Phật không nhớ được Phật, không nhớ Tây Phương đâu, toàn là giận không à. Là chỉ nó giận là thúc độc mà không biết lý lẽ gì, hay anh giận là anh không đi Tây Phương, tại anh giận rồi anh không có công phu tu. Giờ tổ chức Phật thất anh cũng loạn tâm, anh đã giận anh sẽ loạn tâm, không biết là anh giận đúng hay sai, bảo đảm anh loạn tâm, tại tôi giận và tôi biết. Tôi không nhất tâm được, cho nên lúc nào đó không được giận mới được, giận là không có tu được đâu. Làm sao mà nhiếp tâm được, mà buông cái giận cái giò khỏe thì giống như là uống thuốc tiên vậy đó. Bây giờ tu được rồi, tại vì hết giận rồi, cho nên là dùng mọi phương pháp để không giận, không biết bằng cách gì, hãy giận là đừng có hòng mà tu được. Không tham nữa, giống như muốn đi mua chiếc xe hơi, muốn quá đừng có hòng mà nhiếp tâm được. Nó khởi lên là không có nhiếp tâm được đâu, phải bỏ xả, phải có trí tuệ. Tại vì anh muốn giải thoát mà anh tham là không có nhiếp tâm được đâu đó, cái tâm sẽ loạn hoài vậy. Phải không, đúng không? Mình thích cái gì quá là đừng có hòng mà tu được, nó sẽ làm cho mình điên đảo. Phải xả nó đi, giống như uống thuốc tiên xả họ, khỏe quá. Dạ thưa thầy, nếu mà cái tâm mình xả rồi, tâm mình tin sâu nguyện thiết đó, thì cái phương pháp nào đi kinh hành hay là ngồi tại chỗ mình trì danh niệm Phật cũng được, cái miễn là cái tâm nguyện, hay là cái căn cơ, cái căn cơ, cái giác cũng, tại vì ví dụ như những cái gì cũng đồng tu mới tu giống như con vậy đó, thì vì cái căn cơ của mỗi người hay là tùy cái thể chất, thể trạng của mỗi người mà mình ngồi hay là mình đi kinh hành bắt chọc tâm mùi thì nó cái phương pháp nó cái sức khỏe của mình có bữa này vậy bữa ngày khác nữa, nhưng mình chắc ngồi thì không được, mình chắc đi không được, có bữa mình mệt thì phải ngồi, có bữa mình khỏe lại đi, mình phải hỏi cơ thể mình không có chắc vô cái phương pháp nào. Bây giờ nó đi nấu cơm, mình phải coi cái tâm của mình nó là gạo, là nước hay là Phật. Nếu mình không có tu được, nó là gạo với nước không à, chứ nó không có Phật gì đâu. Thì nếu mình tu không được, mình ngồi đó nó cũng không tu được, mình đi nó cũng không tu được. Nếu mình đã biết cách rồi đó, mình đi đứng nằm ngồi mình coi nó, mình làm gì biết nó đứng hay ngồi, mình làm gì mình biết cái tư thế này là tư thế gì. Nếu mình biết đó, làm sao mình tu được. Hãy mệt thì ngồi, muốn đi thì đi, mà coi cái tâm đó, nếu mà coi cái thế đi hay thế ngồi á, thì là gạo với nước không à, làm gì mà tu được. Rồi lúc này gấp, nấu mà mau đi tu. Lúc mà đi tu lại nhớ cái nồi cơm hồi nãy nó làm sao, nó là vậy đó. Có nghĩa là ta đi hay ta ngồi ta không biết, ta mệt thì ta cứ dựa chứ, ta không dựa là hồi nó đau lưng nữa. Mà dựa lâu quá nó buồn ngủ, thì ta phải biết chứ. Đó là như vậy, nhưng mà không có để tâm cái đó đâu. Cái đó là tùy quay nghi mà tu hành. Nhiều khi bữa nào mệt nó phải nằm đó, mệt quá cứ chắc phải không được nằm thì làm sao được, mệt quá thì nằm chút đi. Nhưng mà cái tâm đó, bởi vì khi mình làm cái gì mình phải coi coi cái tâm này mình có dính cho việc làm đó hay là mình vẫn đang tu, bởi cái việc làm chi phối mình bao nhiêu thì coi vậy đó. Coi vậy sẽ biết là cái tâm này uống thuốc độc thì phải dùng Phật mà giải. thì đi đứng nằm ngồi thành thuốc độc rồi đó, nó vốn là phương tiện mình, nó chắc chấp vô uống thuốc độc vô, phải chấp vô cái đi hay cái ngồi, người ta chấp vô Đức Phật hết. Hãy dính vô cái gì là liền cỡ cái đó, hiểu không? Không có cho nó biết thì làm gì mà có chuyện đứng hay ngồi, tại nó biết vô rồi. Thì nhiều khi chúng sanh ta nghiệp quá thì các ngài chế phương tiện, chế phương tiện mình dính vô phương tiện rồi quên Đức Phật. Các ngài không muốn mình quên Phật đâu. Các ngài giống ngài Tịnh Không nói là các ông ngồi các ông ngủ quá, kiếp này tôi thấy nhiều người ngồi tu là ngủ, giờ tôi muốn các ông đi kinh hành để cho ông được có ngủ. Đó là vậy, rồi mình lại chấp đi kinh hành, mình lại quên Phật rồi. Cái này không muốn mình chấp vậy, nhưng mà dạy cho mình khó tới như vậy đó, dạy cho mình khổ tới như vậy đó. Rồi thì kêu đừng có đi, mình nói lúc trước thầy bỏ bảo vậy, giờ thầy lại đổi ý. Nó là như vậy, thì ông không hiểu phương tiện, tôi không biết cái người thầy khổ cỡ nào, muốn chỉ cho ông khó lắm, chỉ cho ông đừng có chấp, nhưng mà khó lắm, ông lại chấp cái đừng có chấp. Không, mình đừng có chấp gì hết, cái đó là không chấp, anh không biết mới được. Cũng như là ngài Hư Văn nói, kêu người ta đừng có nói chuyện thì tạm ta như vậy. Cái ngồi cái ở trong chúng, mày quá nãy giờ còn không có nói, cứ như vậy đó. Thành đã nói chuyện chưa? Nó dạy khó lắm luôn á. Khi ông đừng có nói mà ông chấp vô là nãy giờ mày mình không có nói. Thành ra nói ra hết. Muốn không có nói khó vô cùng. Thì tới vậy đụng vô là mình bởi vì mình học cái gốc đi, mình sẽ thấy được cái ngọn. Gốc là tâm mình là nhớ Đức Phật. Đừng cho nó biết cái gì. Tất cả phương tiện không biết là đúng. Mà mình biết cái gì là tại mình kẹt cái đó, cả ngày lại dạy phương tiện cái đó. Để cho mình nhớ Đức Phật, chứ phải dạy phương tiện cái đó để cho mình biết cái đó đâu. Để cho cái tâm mình thuận duyên với Phật hơn. Nhưng mà mình lại quên Phật, mình lại lấy cái đó. Đó là vậy. Cũng như là đạo tràng á, nghề Quảng Khâm người nói, nghề Ngã Sơn người nói, ở trong tâm tịch tỉnh là đạo tràng, trong tâm thanh tịnh yên bình, giống như mình niệm Phật toàn tâm là Phật, đó là đạo tràng vi diệu nhất ở thế gian, dù cho tùng lâm lớn mấy nữa cũng không bằng đạo tràng này. Tổ nói vậy mà, tùm lâm có hưng thịnh như thế nào nữa, thầy tổ bạn bè đông như thế nào nữa, cũng không bằng cái tâm đó của ông. Ông đi khắp mọi nơi đều là thanh tịnh vậy đó, tại vì trong tâm mình đã dẹp sạch hết được rồi. Nhiều khi mình chấp đạo tràng, phải có đạo tràng mới tu thì mình không hiểu, hoặc là mình chấp ở nhà mới tu được cũng là không hiểu. Anh chấp cái gì đều là quên Phật cái đó mà. Anh ở đâu là phước anh đó, nếu dắt anh đi đâu kể đấy chứ, thì anh sẽ khỏe. Nếu dắt anh vô đạo tràng thì anh ở, dắt vô nhà thì anh ở, nếu dắt anh đi nấu cơm thì đi, dắt đi chợ thì đi, nhưng mà tâm của anh kìa. Bây giờ anh chấp là phải như vậy thì anh mất cái gốc rồi. Tùy duyên mà tu hành, có lúc ta làm tăng, có lúc ta làm cư sĩ, nó là duyên của ta, nghiệp của ta, ta phải đòi như vậy thì nó, nhiều khi nó quá cái phước của ta hoặc là nó không đúng cái nghiệp của ta, cho nên nó tới duyên của nó sẽ được. Không có duyên nó ta lại an lạc. Ta đi Tây Phương, người cư sĩ bản sanh rất đông, người xuất gia cũng vậy, nhưng mà cái duyên của người ta coi cái tiền kiếp, nhưng mà cái kiếp này học được Phật pháp hay không mới là cái gốc. Nhưng khi xuất gia học không được, khổ quá, khổ khổ lắm luôn, xuất gia khổ quá. Nhiều khi tại gia cũng khổ, tại gia cũng khổ quá là khổ. Nếu cái tâm anh tu được hết khổ à, dù cho khổ đi nữa anh nhớ Phật không cũng hơn người ta vui. Nói vậy hết rồi đó, hết mức của nó luôn rồi đó. Có nghĩa anh khổ mà anh nhớ được Phật cũng hơn người ta đang vui. Nói chung là trên con đường tu hành thì tụi con vô tình lạc vô cái chấp mà phương tiện này nọ, mà không chỉ quay về Đức Phật như thế nào. Cả cái chấp thanh tịnh đó Trường Hiếu thấy được nhiều hết hồn. Mình chấp thanh tịnh thì mới tu đúng, mình chấp tu phải cười mới đúng là mình chết. Không cười không được là nguy hiểm vô cùng. Mình cho không có cười là mình tu sai, không thanh tịnh là mình đạt được. Mình chấp thanh tịnh mà, tại sao mình không chấp Phật vậy? Mình chấp vô Tây Phương đi. Bởi nói hãy cầu thanh tịnh không bao giờ thanh tịnh, cầu an lạc thì không an lạc. Không có cầu gì hết thì mới được, nhưng mà không cầu thì không đúng. Cầu Đức Di Đà thôi là được hết tất cả, nhưng mà ông cầu sai rồi, nguyện của ông nguyện sai, tâm không dụng cọc chỗ khác rồi, thì ra nó xanh ra nhánh lá. Mặc dù cái đó công đức vô lượng, nhưng mà không bằng là chấp vô Đức Phật. Con thơ nhớ mẹ là mẹ thôi chứ không có người khác nữa, không có cái gì nữa hết rồi. Thì là xong rồi đó. Nhưng mà ta bởi ta đi lạc qua các ngài liền chỉ điểm, hãy thanh tịnh nó cũng lạc, cái gì cũng lạc hết á, đừng có cái gì hết là xong. À, vậy đó. Cái tâm không có gì nữa hết, nhưng mà nó chấp mà, bởi vì phải tu gạt nó ra. Nó một đống luôn đó, nó phiền não đó, nhìn vô sẽ thấy đó, rất đáng sợ. Làm sao cho cái đám này nó ngủ hết mới được. Mình mới yên, tu cho nó ngủ hết luôn á, nó không làm việc nữa, yên à. Nó làm việc là bắt đầu khổ rồi. Đó là các căn không thanh tịnh. Tu tới các căn thanh tịnh là cái ý thức nó phải thanh tịnh trước, ý căn không làm việc mới được. Thế như con niệm Phật thì con cũng nói Phật, con muốn về Phật, nhưng mà nhiều khi con thấy cái tâm con nó có chạy chỗ này chỗ nọ, con mới nói con xin các ngài Bồ Tát là Thủ Tinh Tấn Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, tất cả những Bồ Tát mà có tên trong Vô Lượng Thọ con thương và cứu hết, làm sao phải giúp cho con thành tựu cho con. Thì như vậy là con có quên Phật à, mình giúp vài giây vậy thôi, nhưng mà sau đó không phải Phật Di Đà nữa. Yeah. À, chứ không phải kêu các ngài giúp hoài là quên Phật Di Đà nữa rồi. Tại vì mỗi ngày con đều cầu cứu các ngài, làm sao phải giúp cho con để mà con đi đúng rồi đó. Thì khi mình cầu cứu các ngài thì sẽ cảm ứng đạo giao, thì các ngài cũng khiến mình nhớ Phật Di Đà, nhớ nhưng mà vẫn cầu cứu. Cầu cứu thì không có sao, giống như mình yếu quá, nhưng mà năm 10 giây, một phút thôi, xong rồi sau đó mình lại Phật. Mình lại Phật, mình phải hiểu được là cái tâm loạn này mà không trừ là nó là thuốc độc đó. Cái tâm loạn này nè, làm sao mà con mắt lỗ tai đừng cho nó nhiễm nữa, thấy cảnh, đừng cho nó quên nữa, làm sao luyện vậy đó, đừng cho nó bị động nữa, nó là Phật không mới được, thì niệm niệm tay nghe tâm nhớ, cứ vậy đó, cứ làm cho thật sâu xa thì mới được, phải dùng tâm thức mà tu, làm sao mà giống như gõ cửa Tây Phương vậy, cho con vô, cứ giữ vậy đó. Ngày xưa, chị Hiếu đi vượt biên, chị Hiếu lên chiếc tàu đó, cái buổi chiều nó không có ăn, không có ăn chiều mà họ nói là 11, 12 giờ đêm họ dắt mình đi vô cái núi đó, họ dắt băng qua núi mới tới cái bờ biển, mà nó mấy chục người đi đó, mà đi trong đêm mà nó đi nhanh lắm, nó sợ bị bắt, mà mình đi không mệt đó, đi chờ, đi không biết mệt, cứ trông cho tới cái bờ đó, những cái người nào mà có con nít đó thì nó khiêng, thì một người nó lấy một chỉ vàng này, nó khiêng, con nít thì nó khiêng, ông già bỏ nó cũng khiêng, thì đưa tiền nó khiêng, thì cái tâm mình là hướng tới chỗ đó, xong rồi tới đó nó kêu lội xuống nước, ai cũng lội hết trơn, mà không thấy lạnh đó, lội xuống nước ướt hết mà không than đó, xong rồi đưa lên chiếc ghe nó ngồi, bắt đầu nó nói, nó sẽ chạy, nó lái chiếc ghe ra mà biển lớn nó đưa cho chiếc tàu bự, thì mình cứ trong chiếc tàu bự đó, mình không biết cái gì đó, tới chuyện chiếc tàu bự mình thấy nó, mình thấy yên tâm, chiếc tàu này không có tới nỗi nào mà mình sợ. Thì mình lên chiếc tàu đó là bắt đầu bao nhiêu cái tàu Thái Lan đó, nó cướp á, nó mấy trăm chiếc tàu nó gần mình đó, thì mình nhìn nó mình rất đáng sợ. Cái người lái tàu họ là người Thái, họ biết cách, họ là cái người nói tiếng Thái, họ biết cách, chứ mấy là mình người Việt là sẽ bị cướp đó. Họ có súng, họ có lựu đạn, họ đủ á, thì mình trông với cái bờ đó 20 mấy 30 tiếng, 30 mấy tiếng không thấy đói đó. Cái tâm đó không thấy đói, cái chừng vô bờ đó nó kêu nhảy xuống nước, nhảy xuống một cái rồi nó qua đầu nó, cái người bơi á, người ta nhảy thử, cái anh thanh niên nhảy thử không được, con nít không mà nhảy thì chết hết, thì nó chạy vô một khúc nữa, nó kêu nhảy thử thì nhảy tới đây nè, nó kêu nhảy xuống hết, mình phải nhảy xuống, nó chạy, nó sẽ sợ police Thái Lan bắt nó đó. Lội từ đó mình đi vô khó lắm, mà nó sình mấy cái con đèn nó đầy hết mà ở biển, lội vô có người bị lún dưới sình nữa, rồi Trương Hiếu lại đi cứu người ta được ha. Lúc đó đó bây giờ nhớ lại mới biết, xong rồi đêm nó cảnh sát nó bắt mình vô cái đồn cảnh sát á, cho ngủ một đêm tới sáng, lại không đói nữa, không biết đói là gì, mất hết. Chỉ Hiếu còn có cái quần, không có cái áo nữa, tại cứu người ta nó mất hết đồ á, là không thấy đói. Sáng nó cho ăn chén cháo, nó không dám cho ăn, nó sợ là mình mấy ngày không có ăn, mà ăn chén cháo lỏng thì không biết ngon. Và cái tâm nó là muốn đi tới bờ, nó muốn quá rồi, nó quên đói, quên buồn, quên không có nhớ đây. Ở Việt Nam mình đi mình bỏ ai lại không biết luôn, làm gì mà có nhớ, ở đằng sau lưng, ở đằng trước nó nguy hiểm vậy mà. Rồi khi tới bờ rồi bắt đầu mới nhớ, rồi mới suy nghĩ, bắt đầu mới đói rồi đó. Xong rồi ba những lòng tham bắt đầu giành giật nhau, lúc ở trên đó không có ai tham, lúc nào cũng nghĩ là không biết có sống được hay không, làm gì có tham. Vậy Trường Hiếu nói người muốn đi Tây Phương mà được cái tâm này nè, ngày đêm thì muốn vô bờ, đừng có nói mà nhớ quá khứ, không có gì vô tâm được hết rồi. Không có đói, mấy chục tiếng đi ra sân con lần à, không có đi được luôn. Cái tâm nó hết rồi, nó là như vậy nè, nó là tâm thức, nó là tâm thức làm nên được sự việc. Người muốn bản sanh tự nhiên họ tu quá giỏi, đâu phải họ giỏi đâu, phải tâm của họ đã chín mùi, họ đã hiểu được đạo pháp vi diệu rồi, họ cố gắng giống mình đâu mà họ được. Còn mình cố gắng giống như là đâu có vượt biên thiệt đâu, mình đâu có phải thiệt đâu mà mình làm giống họ được. Mình sẽ đói bụng đó, mình sẽ lo, mình sẽ phiền não, sẽ nhớ Việt Nam, mình ngồi mình nhớ quá khứ không, mình suy nghĩ tính toán đủ chuyện, mình tham sân si á. Còn cái người đó họ không tham sân si, các căn của họ tập trung một vấn đề tâm thức, không giải thích được, phải lãnh hội chứ làm sao sao mà giải nhau được, phải không? Yeah. Phải vô hoàn cảnh đó, cái tâm mình liền được vậy. Ở ngoài đó mà bắt chước không giống đâu, giống như người ta khát nước, bắt chước khát nước không giống đâu. Người ta khát nước, người ta kiếm nước, mình không cần kiếm, mình cũng giả bộ như khác vậy, không có giống đâu. Anh tham sân si đủ thứ cái chuyện, anh tính toán cái chuyện khác, anh không kiếm nước đâu, tôi bỏ hết tôi kiếm nước. Nó khác, anh bắt chước không được đâu, anh khát nước thì giống anh sẽ không thắc mắc nữa đâu. Bây giờ mình khát nước mình phải dụng công sao để kiếm nước, không có thắc mắc đâu. Khát nước là nước không mà, khỏi cần hỏi người ta phương pháp. Anh nhớ Đức Phật, anh thương Phật rồi đừng hỏi giờ làm sao mà thương đây. Anh hỏi như vậy không có đúng đâu. Giống như khát nước mà hỏi giờ cái miệng thì đọc nước, cái tâm thì nhớ nước hả thầy? Hỏi như vậy thì làm sao đây? Hiểu như đứa bé thơ nhớ mẹ gì, con kêu má con phải nhớ lại nữa hả? Hỏi như vậy thì, hỏi như vậy thì làm sao? À, con niệm phải nhớ ngày nó khó quá thầy. Thì đó, đứa bé thơ nó lạc má nó, vừa niệm vừa nhớ có khó gì đâu, nó tự nhiên mà, có khó gì đâu, chứ không nhớ là lạ đó. Còn bây giờ mà giả bộ, đứa nít mà nó giả bộ đó, nó học như đứa đó, nó học khó lắm luôn, nó không làm được. Nó không làm được, mà nó hỏi vừa kêu vừa nghe, mà vừa ghi số mà vừa nhớ nữa thầy. Đó. Mà phải ghi số làm sao thầy, phải nhớ làm sao đây à, nó là vậy đó. Không biết dạy sao nữa, mình cũng biết dạy sao rồi. Dạy rồi mới chấp ở đó đó, dạy số chấp số, dạy nghe chấp nghe. Mà cái đứa bé thiệt là nó không có chấp đâu, nó không biết cái gì là nhớ là nghe là cái gì đâu, nó làm cái là đúng liền đó. Nó là huống phu ngu phụ trì danh đó. Là huống phu ngu phụ trì danh đi, không giống mình đâu, cũng không thắc mắc như vậy đâu, mà cũng không biết rằng đang tu đúng đâu. Toàn là Phật hết trơn rồi, đúng hay sai không biết. Đứa cái thơ gì không biết là làm đúng hay sai, hay có má tôi cái đó, tôi kiếm mẹ tôi được bà cái đó mới tính, không biết đó là cái gì. Còn mình phân tích vô rồi không có giống đâu. Thấy giờ thấy cái tâm không, ghê không? Cái tâm thức thôi mà tất cả là do tâm, phải khai trí tuệ, phải nhìn thấy rồi phải làm, rồi từ từ mới giống được. Không có ép mình giống nữa, nếu mình ép mình giống là thêm một cái chấp vô nữa, ép mình tu cho được lại chết nhanh hơn nữa. Khi tín nguyện đã khởi dậy liền đúng rồi, giống như là người ngoài biển mà trong vô bờ vậy. Làm sao không đúng, tất cả người trên bờ, trên tàu nó đều giống nhau hết, chỉ có một tâm đó thôi. Người bên ngoài á, người ta đi biển học, học không giống đâu. Không được đâu, phải trong hoàn cảnh đó. Bởi vì nói thể giác ngộ đây là vô thường, thế gian là khổ, Tây phương là vui. Giác ngộ được liền tu được, giác ngộ không được học không giống đâu. Bởi vậy đã không thật bị sanh tử đó, thì lời khai thị đều là chuyện phù phiếm thế gian. Giống như kể chuyện trong đất nghe thôi, nó sẽ quên hết. Anh là đồ, anh là không có thật, anh chưa muốn giải thoát. Dù nói pháp cho anh nghe, anh sẽ quên hết, anh sẽ tham sân si. Nếu mà thật sự giải thoát một lời một câu vô tâm, anh sẽ tu được rồi, anh thật sự cũng hiểu được rồi. Đó là tâm thức, phải khai thị, phải gần cái này, phải mở trí tuệ sẽ hiểu được, không có rắc rối. Còn mấy cứ học cho giống, học không giống đâu. Giống như người ta khát nước, mình học giống họ không giống đâu. Khát nước mới được, chưa thật vì sanh tử thì không giống đâu, hiểu không? Học lý thuyết mệt lắm á, nhưng mà không có lý thuyết không được, không biết đường vô. Ngày nào đó mình chân thật, mình sẽ thấy sao mình không xa Phật rồi, không buông này xuống được nữa. Hỏi tại sao thì không biết, không biết làm sao chỉ làm sao đây, không biết, không biết làm sao mà chỉ luôn á. Không chỉ đâu, biết chỉ sao, mà lúc mà mình không biết đó, thì cũng biết học sao mà được vậy. Tâm thức mà đâu phải cái thứ mà chỉ nhau được, là do phương tiện các ngài dạy, từ đó mà thập tâm là được. Sao mà chỉ, giống như người thích ăn sầu riêng, bắt người ta thích là phải vậy mới thích được, không có dạy được. Thích là thích, không thích là không thích, chứ không dạy nhau được. Anh thích anh sẽ biết, anh ghét anh cũng biết, không dạy anh ghét được. Đó là tâm thức. Đó là gì? Hiểu không? Không phải mình học đơn giản đâu, nó là tâm thức, nó là tính nguyện, nó là pháp của tâm, không dạy được. Mà khi mà tu được cũng không biết tại sao dạy người ta không được, giống mình nhớ Phật rồi giờ quên không được, sao quên đây? Không biết sao để quên, còn họ thì không biết sao để nhớ. Nó mà cũng là cái chữ, nhưng mà cũng là Đức Phật thôi, mà nó sai biệt. Gần các ngài đi sẽ từ từ sẽ vô được, gần các ngài nghe giảng riết từ sẽ biết được, gần ngài ứng quan chứ hiếu nhờ ngài ứng quan không có sao mà biết. Gần ngài ứng quan tới lúc nó biết là tới chừng mà một năm tới lúc nó biết là nó đi, không ngờ là nó phải mất bao nhiêu năm trời vậy nó mới biết. Mới đầu nó tu ngoài da, nó tu bằng cái miệng, nó tu bằng cái gì nó không phải là cái tâm thật, chưa phải là muốn đi thật. Cái lúc rồi nó trời ơi, con thích quá rồi, tha thiết với ngài quá, đó là bắt đầu nó mới thật. Con thương ngài quá, con thích thế giới ngài quá, con thích do nó quá rồi, thích yêu thích thế giới đó quá rồi, con nhớ hoài không quên được rồi. Thì tự nhiên mình niệm Phật được, chứ đâu có ai giỏi gì đâu, nó cần thời gian. Gần các ngài, ngài cứ nhắc riết rồi mở cái tâm ra. Dạ, hiểu không? À. Vui vẻ không? Dạ. Dạ đủ rồi. Xong rồi. Dạ đúng rồi. Dạ, phải lắm. Dạ. Có thể còn một câu hỏi nhưng mà con nghĩ là cũng thừa. Cứ hỏi. Có một câu hỏi đó nhưng mà nghĩ chắc cứ hỏi nhiều khi. Thì cái lúc đó con có nói chuyện với một vị thầy đó. Thì nói hầu như tất cả những liên hữu đồng tu đều có nhân duyên để giảng sanh. Đều có cá nhân để giảng sanh. Tại tất cả liên hữu đồng tu đều có phát nguyện. Nhưng mà cái duyên của họ thì chưa có được đầy đủ. Thì làm sao, cách nào để mà cái lúc mà cần tưởng nghiệp được, mình có được tự tại để dẹp bỏ những cái duyên, cắt tỉa những cái duyên, đến cách mà mình chuẩn bị để cắt tỉa những cái duyên để cho lúc mà mình, cái lúc mà cần tưởng nghiệp đó mình có thể tự tại. Thì mặc dù con biết là tất, giống như nãy giờ mình không cần hỏi gì nữa thì mình cũng có thể là thông mình biết rồi, nhưng mà để cho những cái Phật tử khác người ta có thể giúp người ta, tại đa số phần đông là biết bao nhiêu người vậy mà buông bỏ hết vô chuyện tu. Cái duyên mà chưa thật sự là cái duyên đó là tại vì cái vọng tâm. Phật không có phải là ông phải như thế nào ta mới đón ông. Ta đứng đón ông mà cái tâm mà không thấy được ta. Ta thương ông lắm mà ông không thấy được ta. Ta tới tiếp dẫn cũng bằng thừa thôi, tại ta tới cái tâm của ông, cái tâm Phật tưởng ông á, làm cho ông không thấy được ta. Cái duyên đó là tại ông, không phải là tại ta. Phật Bồ Tát được tới để cho tiếp dẫn mình đứng ở đó nhưng mà mình không thấy được, mình chỉ thấy buồn, thấy lo, thấy là nghi ngờ tu như vậy không biết được không, người ta trợ niệm mà nghe không rõ không biết được không, chứ không có Phật. Cái tâm của người đó không có Phật, toàn là cứ làm sao để thấy Phật mà không có thể là Phật, toàn là làm sao không à. Đó là tự cái tâm của ông cách muốn dẹp hết cái đống đó, dẹp cái tâm của ta. Chứ không phải bên ngoài mà dẹp mà tới được. Bên ngoài trợ duyên thôi. Cái tâm của ta nếu mà thật, ngài sẽ cho biết cho ngài vợ. Ai mà kháng nổi, tại tâm ta đã dọn hết rồi, thì làm gì có cái chuyện mà bị sơ xuất. Khó lắm. Tâm ta ngày đêm đều là ngày, rồi tám đi Phật đi đâu. Còn tâm ta còn bị cái thế giới này nè, bị các căn ta không thanh tịnh, ta còn bị cái gì, thì nó nguy hiểm ngày làm chung cái đó. Ta dính cái gì không biết, hãy dính là nó lại thành phiền não, thành vọng tưởng. Ta đừng có dính thì nó hết rồi. Nhưng mà cái nghiệp chứng nhiều đời nhiều kiếp của mình sao quan gia trái chủ. Đúng như vậy đó, cho nên cái nghiệp cái mình bắt buộc mình phải dính vô cái đó. Cho nên bây giờ mình tu là mình thấy được cái nghiệp đó liền, không phải đợi năm chung đâu. Mình dũng công nãy thầy nói mà mình dũng là mình thấy nó liền đó. Yeah. Thấy nó tới liền đó, không đợi lâm chung. Bây giờ dẹp không được, đừng có học lâm chung dẹp được. Yeah. Mà lúc khỏe ăn, bây giờ mình không bây giờ ăn, còn không có thắng được mà lâm chung cái gì? Bệnh rồi chưa thắng được. Bây giờ lâm chung là nằm mơ nói sản. Bây giờ là niệm đi thấy liền đó, thấy nó dắt đi đủ thứ đó, rồi thắng được nó không? Có tha thiết với Phật. Nếu mà cái người trên biển mà đi vượt biển thắng nó luôn rồi. Là tôi sợ chết, tôi muốn sống quá tôi thắng nó. Chứ không phải tôi muốn thắng nó đâu. Tôi muốn thắng nó là không thắng được đâu đó. Vậy cái giả không ra được. Yeah. Yeah. Thấy là nguy không, khó không? Mình muốn thắng nó là không thắng được đâu. Mình muốn thanh tịnh, không thanh tịnh được. Nó là như vậy đó. Mà niệm ra liền thấy liền, nó không cho mình tới Phật đó. Thì lâm chung nó cũng vậy. Bây giờ mà mình tới được Phật rồi thì không có sợ. Bây giờ tôi sao lâm chung y chang vậy đó. Nhưng mà lâm chung yếu hơn thôi, không có sao, Phật gia trì. Cái yếu đó không có sao, cái mệt đó không sao đâu, Phật tới làm cho ông không bệnh, ông không mệt, ông sẽ mỉm cười mà ra đi tại vì sức của Phật. Nhưng mà ngày thường ông phải thật sự dọn cái tâm, dọn cái tâm và hàng tâm đạo Phật mới được. Rồi ông mà bị những cái gì nó vô thì cái đó nó che cái Phật của ông, chính cái tâm của ông thôi, chứ không phải là ông nghiền nghiệp trước và ta đón mà không nổi. Không phải, ta không có ngại nghiệp của ông, ta chỉ sợ ta tâm mê của ông thôi. Ông mê ta rồi ta làm sao mà tới được. Ông tỉnh đi, ông nghiệp mấy cũng không sao đâu. Đó là vậy đó. Mà tỉnh là cái tâm của ta hiện tại không có bị cái gì chi phối hết. Ta phải dọn cái tâm ta toàn là Phật, sống trong thế giới gọi là tâm thức ta quỳ để dưới chân Phật, ở gần kế một bên, đi là gần mà ở chung, từ bây giờ là ở chung rồi. Tâm ta lại ở chung, chứ không phải là ở chung với thế giới này. Tâm của ta hiện tại đang ở trong thế giới này, suy nghĩ trong thế giới này. Còn tâm các vị vãng sanh tuy sống mà họ là gần Đức Phật, ta ở chung với Phật rồi. Ta luyện mà, ta không có ở chung với người ở đây. Những người ở đây suy nghĩ người ta thương, đúng là uống thuốc độc, tội nghiệp quá, bỏ cái này đi. Nhưng mà người ta cứ chắc trong đó tôi là đúng, tôi là đúng, cứ vậy. Tôi làm gì là đúng, làm gì đúng. Không có Phật là sai hết, không có đúng cái gì đâu. Nhưng mà người ta thấy tôi là đúng, sửa không được. Thì đúng lắm thì sanh khỏi người, khỏi trời thôi. À, họ cứ lý lẽ, khi họ bỏ họ không chịu. Rồi họ nói vậy thì chướng con nặng quá sao con đi. Bỏ cái đống lên là hết rồi đó, nhưng mà không bỏ được. Đó là vậy. Một người có một lý lẽ, một người có một sở chấp, một người có một cái gì đó người chướng lý đó đó, mà bỏ đi là liền khỏe, khỏe như thuốc tiên vậy đó. Nhưng mà họ bỏ không được, họ chắc họ cho là đúng. Đừng có cho đúng sai nữa, đúng sai là do ý thức, tu tới ý thức ngủ luôn, còn cái gì mà đúng nữa. Ý thức nó ngủ rồi. Chỉ hiểu giảng sâu là nhiếp trọn sáu căn, ý thức nó ngủ rồi, anh làm gì có anh nữa. Và anh để suy tính. Anh ý thức anh còn làm việc là thì anh sẽ uống thuốc độc nữa. Anh phải nhiếp trọn sáu căn. Tại vì con cũng có một lần nữa, con cũng có một cái kinh nghiệm đó, là khi mình cảm, mình ho, mình uống thuốc, mình buồn ngủ, nằm cột xuống ngủ rồi, cái tự nhiên nghĩ, trời, nếu mà bây giờ mình còn khỏe mạnh là mình chỉ mới uống thuốc thôi, mình chứ mới buồn ngủ mà không ngồi niệm Phật được. Thì như vậy thì tới lúc lâm chung mình sang mà niệm, thì tự nhiên cái con mặc lại con ra là chính điểm con ngồi lại được. Thì như vậy là có đúng chắc hay cái gì? Không, đúng không? Cái tâm đó nó đủ sức mạnh đó. Nhiều khi nó bệnh mà cái tâm phát lên hết bệnh. Yeah. Nó thắng cái thân này. Cái tâm nó ghê lắm á. Nhiều khi giống như là chạy giặt vậy đó. Cái gì cũng khiêm nổi. Nặng mấy cũng khiêm được. Cái tâm nó ghê lắm á. Rồi xong rồi sao đó, đừng có hồng khiêm. Nhân nhà trái vậy đó. Cái tường mà đạp bể luôn giống vậy. Nó không phải là cái thứ thường rồi, nó là tâm thức. Cho nên là mình dùng tâm mà, tâm thức mà. Nhưng mà trước mà dễ chấp cho nên mình khổ lắm. Trước mà dễ bị bệnh, rồi bệnh muôn ngàn thứ mà. Rất là dễ bị bệnh. Mình cảnh tỉnh mình, giống như là mình mệt quá, nó phiền não vô. Nãy mình tu được, giờ mình tu không được, phiền não quá rồi đó. Nhưng mà cứ ráng nhớ này, cứ giữ ý chí ở trong phiền não này, phải luyện tập. Thế chừng nào mình nhớ được ngày mới thôi, thì một hồi nó sẽ tan cái phiền não ra, thì sẽ hiểu hòa hết phiền não là khỏe rồi. Dù cái thân nó bệnh nhưng mà cái tâm nó khỏe rồi. Đó là tại dùng ý chí mà cái đó luyện tập nhiều năm. Mình tu thì nhờ cái sức tu lâu rồi nó dễ, mới quá thì phải tập chứ đâu có dễ vậy. Phải luyện tu hành là khổ công nhiều năm mà. Tới lúc mình thuần thục cái tâm rồi thì trong cái chuyện đó mình có thể làm được. Còn bây giờ mình chưa thuần, chưa luyện nữa, lại không biết đường, lại chấp nhiều vậy, thành ra làm sao mà tu được. Chấp tới đâu là nước mắt nó chảy tới đó mà, gỡ không ra mà. Rồi nó cũng buồn. Tự anh làm chứ ai. Cái tâm mình có chấp hết rồi, nhưng mà dạy không được, dạy nó không hiểu. Nó là gần các ngày, lâu là các ngày gỡ ra cho coi. Các ngày không có, để nói không niệm ra tiếng, vẫn có thể nhớ nghĩ được, vẫn có thể cầu được. Cái tâm này nó vậy đó, nó mạnh lắm. vậy lâm chung mới là người ta trợ niệm, không cần niệm nữa. Niệm hết nổi rồi, dẫn bản sanh. Như vậy thì mình thực tập mà tỉnh niệm á, nó sanh lợi cho mình lúc mình lâm chung hơn thầy. Cũng như là tụi con hiện bây giờ đang niệm Phật như thế này, tại vì của thầy có 10 câu niệm, 10 câu mở đó. Thì khi mà niệm tụi con niệm động lúc với thầy 10 câu xong rồi tới cái tiếng mở thì tụi con niệm thầm. Thì đến một lúc mà đó tụi con tắt hết là niệm thầm không. Thì cái đó là nó luyện cho mình để mình lâm chung. Đúng như vậy, niệm thầm nó có nhiều lợi ích lắm. Tại vì khi mình ngủ á, mình nói niệm ra tiếng, mình sẽ ở trong giấc ngủ sẽ tu được nữa. Nó là nhiều cái, nhưng mà không chắc niệm thầm. Chắc cái tâm, chắc vô niệm thầm á, là không còn nguy hiểm, cũng còn sai nữa rồi, cũng còn bệnh nữa rồi. Cái tâm này không bỏ ngày ra được. Không biết nó niệm kiểu nào, không biết niệm nhanh, niệm chậm, niệm tiếng Tàu, niệm tiếng Việt, niệm A Di, niệm A Mi, không biết nó niệm cái gì. Tâm này con không rời ngày được, rời là con khổ rồi, con không ai cứu con nổi đâu. Cái tâm đó khó rồi đó, thì bắt đầu niệm đi. Muốn niệm kiểu nào thì niệm, 4 chữ, 6 chữ, niệm nhanh, niệm chậm, đều là một tâm. Đọc cái tên ngày A Di A Mi cũng giống nhau, đọc cái tên tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Di nó cũng là ngày thôi, cái tâm nó là một thứ. Có gì mà sai biệt? Cái tâm này mà không có ngày đó thì niệm niệm cho đúng đi cũng không có giống đâu. Giống như mình kêu mẹ của mình vậy, có người kêu má, người kêu mẹ, người kêu A Mê, người kêu mama, kêu cái gì cũng là bà hết trơn á. Kêu mẹ của mình kêu tiếng gì cũng được mà là bà hết á, là cảm ứng đạo giao. Kêu nhanh, kêu chậm, kêu làm sao không có sai biệt đâu. Cho nên là sao cho mình phải thoải mái nhất, mình niệm thầm, mình niệm ra tiếng, niệm chậm, mình niệm nhanh, niệm sao cho mình khỏe, mình thấy mình vui để mình tu được. Niệm gấp quá có thể bị tổn hơi, có thể bị bệnh cái thân này. Đó là vậy, cho nên là điều chừng với nhau mà coi cái ngày, có bữa nay nhiều khi mình niệm chậm không được, ngày mai mình niệm nhanh là không được. Có lúc mình mệt mình lại khác, có lúc mình khỏe mình khác, có lúc mình vui quá niệm thầm không được. Chỉ vui quá thì đọc ra tiếng, lấy cái tay nhịp nhịp gõ gõ rồi đó, không cản được. Vui quá, nhập tâm quá, nó vui quá, giống như hát vậy, giống như ngồi hát hoài vậy. À, nó đâu có sai đâu, mà chắc vô hát là sai, đó là vấn đề rồi, nó có chuyện rồi. Hát là không được, có chuyện rồi. Cái đó nó đâu có biết đâu, là tự nhiên mà. Nhưng mà nếu mình mới đó thầy, thì mình phải có cái, thí dụ như khi mình mới bắt đầu vô hoặc mình đang luyện tập, mình phải có cái thời khóa, mình phải có cái định thế nào. Đúng. Sau khi được rồi đó thì muốn làm sao mà. Mới vô thường mình có cái khuynh hướng niệm nhanh, niệm tới lẹo lưỡi luôn vậy đó. Cho nên người ta mới làm cái băng để chậm cho mình. Tại vì người ta biết người mới tu niệm nhanh lắm, niệm giống như chạy giặt vậy đó, cái tâm nó quá loạn rồi. Người ta mới làm cái băng chậm chậm cho mình thư giãn người ra. Mà chắc cái chậm đó là không được. Tới 11 rồi, có lúc mình cần nhanh, mình nói nhanh là sai sao. Có lúc mình cần nhanh giống như động đất, mình niệm chậm chậm được. Mình đừng có chấp chậm. Lúc mà động đất thì mình nhanh lắm. Niệm cứu mạng mà chậm không được, cái tâm nó không cho phép. Thì đâu có sao. Mà bây giờ nhanh quá nữa bệnh đó, nó mệt lắm á, thì nó chậm đi. Đó là như vậy đó. Lúc mà động đất đâu có niệm chậm được. Nó nhanh lắm. Trong có mấy giây thôi mà nó không thể nghĩ về. Nó cả một kiếp người đó, nó quan trọng tới mấy giây đó thôi. Nó không phải là nhanh hay là chậm. Niệm A Di A Ni 4 chữ hay 6 chữ, nó không phải cái này. Mình có nhớ ngày không? Mình có an ổn không? Mình có sợ hãi không? Mình có tin mình bản sanh được không? Mình có tin cái đại nguyện của ngài được không? Mình tin nổi không? Mình tin là mình vui liền đó. Mình có tin là mình sắp được vô hoa sen không? Cái tâm mà mình biết ngài không bỏ mình mà sợ cái gì? Động một cái là vui lắm luôn đó. Động đi. Động một cái là thấy ngài liền đó. Cái tâm nó vậy mà. Làm gì biết là A-di-a-mi chậm hay nhanh, niệm được hay niệm không được. Cái tiếng nó thúc, cái tiếng nó niệm liên tục mà có thấy gì đâu. thấy rồi, sắp được gặp rồi, sắp được gặp rồi, động mới động đi, giống như không sợ, không sợ. Có sợ hay không? Đây là giai đoạn rất quan trọng một đời của ta. Nó là vậy đó. Trong niềm tin của ta cỡ nào? Rồi hết động cái, à, mất hết tất cả, tôi không được rồi. Suy nghĩ tính toán rồi. Mất công phu rồi. Phước là quả. Tại vì hết động là phước rồi. Có phước quá mới chết, làm cho ông mê, mê tôi quá sức. Phước mà làm cho ông yên ổn quá, ông làm gì thấy sao bà là khổ nữa. Làm cho ông đủ phương tiện hết, ông mê cái tâm luôn. Phước đó là quả. Khi mà bị quả nó là phước, quả đó ông mới tha thiết vậy đó. Bởi vì người sống trong phước thấy thường là bị quả. Người trí tuệ đó, chúng ta được phước cái hết tu luôn. Tu không được, phước quá sao mà tu được. Đây là khỏi người thôi, phước khỏi trời là khỏi tu luôn. Đây là phước khỏi người mà đã nguyên vậy. Người ta không có nhìn vô phước. Người ta nhìn là con bây giờ sắp chết rồi, sắp già, sắp bệnh rồi, đường ở trước mà không có ngày không được. Tâm con mà mê là nguy hiểm, cứ nghĩ cứ tu vậy đó, không có để cho nó mê đi lạc đường được, khổ đó, cái trí nó đưa nó dắt ta, cái trí nó dắt cái tâm ta đi, thành ra là ta có luyện tập cho nó thuận, làm gì mà có hưởng phước, phước này vậy ngày mai chỉ chắc đã còn. Sống thần động đất thôi mà mất hết tất cả, đừng có tưởng chưa chắc đã còn. Phước này không có dựng được, không có tin được nó, có rồi biết nó vậy, chưa chắc ngày mai ra được vậy, đừng có hy vọng nó sẽ tồn tại. Thì nó như vậy. Cái tâm nó và tất cả tâm thức có phước, đừng để phước mê. Bị nạn đừng có để cho quên Phật. Đang khóc con mắt chảy nước mắt đau khổ cũng có thể tu được, chứ không phải là mất được ngày mất ngày đâu. Dù cái nạn lâm chung mà không có đọc ra âm thanh, trong tâm nó cứng đờ chứ vẫn có thể vãng sanh được. Đừng có nói mà chảy nước mắt, chảy nước mắt vẫn còn phương tiện, vẫn còn phước, vẫn còn có thể giải thoát, không có sao. Không có được chấp cái gì đó. Không biết mình trong hoàn cảnh gì, hãy còn tâm là còn vãng sanh nè. Không biết trong hoàn cảnh gì, hãy còn tâm là còn vãng sanh. Không có mất cái vãng sanh đâu, tại vì ngày đại nguyện lớn, tâm mình có mà sợ cái gì. Nhưng mà mình đòi hỏi nhiều quá mới khổ vậy đó. Sướng quá mà. Người ta đâu có được vậy phải không? Người ta khổ quá trời, mình sướng quá mà mình cứ thấy thiếu hoài. Mình là sướng tới mây xanh luôn, chứ không phải đi trên mây ở trên cõi trời rồi đó, chứ mà cứ không hiểu được. Gặp Phật pháp mà trời ơi, làm sao mà gặp được. Phước tới như vậy vẫn còn không hiểu. Nó là gì? Phước của mình là quá lượng, quá luôn đó, mới gặp được tịnh tông, mới biết được các hệ. Thì đó là, nhưng mà đừng có đòi nó rồi phải được nữa. Nó khổ không có sao, nó khổ cứ tu đi, đừng có đòi. Thì đó là tùy duyên tiêu nghiệp, tùy duyên mà tu hành. Khổ đó phải ráng mà tu, chứ không phải mà đòi sướng hoài được. Nhiều khi cái nghiệp nó phước nó hết rồi, tai họa tới, hoặc là cái nơi đó mình không ở được, thì mình cứ nghĩ duyên nó hết rồi. Đâu phải là xấu, mình lại chỗ mới cũng tốt vậy, cái tâm mình tốt mà, cứ tiếc nó hoài. Tiếc nó có đúng đâu, cái duyên hết rồi thì thôi, cái duyên nó còn, muốn đi còn không được, muốn rời xa không được, cái duyên nó hết rồi thì nó hết. Mà cái tâm ta hiện tại có tu được hay không? Nhiều khi thuận duyên, mình có chỗ tốt, có tu được mà, có tốt gì đâu. Ông tu cái tâm ta, bỏ nó vô nào cũng vậy à, ta là ta. Bỏ chỗ nào ta cũng là ta, chứ có thay đổi được đâu. Ta mà chấp rồi bỏ vô đạo tràng, ta cũng vậy à, ta cũng đóng phiền não. Ta không chấp rồi, ta biết được rồi, ta hiểu rồi, ta đi về với cha của ta. Tâm thức ta lại gần Ngài. Xong. Ta không được là gần Ngài được đó, mới là vấn đề. Đây là lỗi của ta. ta phải đi học đi, tại sao vậy? Tại sao ta không tới với ngài được? Ta cứ tới với thế giới này hoài vậy? Ta phải coi, ta cứ đi làm quen với thế giới này, ta thích nó, ta chấp, tại sao ta không lại gần ngài? Đó là tại tâm của ta. Ta không lại gần ngài thì còn nói cái gì nữa? Ta làm sao mà giảng sanh được? Bây giờ ta còn chưa gần nữa, làm chung sao ta gần? Thời thời khắc khắc không rời, có thơ nhớ mẹ mà, làm sao mà bỏ ra được? Giống như khát nước đi kiếm nước thì làm sao mà uống xuống được? Vậy đó, mấy chục năm vậy đó, tới thành luôn rồi. Giống vậy thì lúc mà mình ban đầu thì đâu có dễ, bao nhiêu nghiệp trước nó làm cho mình không nhớ ngày được, nhưng mà thấy từ từ mình sẽ từ từ một năm mình sẽ gần ngày hơn, tới một lúc mình rất là gần tới không xa nữa rồi. Đó là được rồi đó, là thuần thục rồi đó, là nguyện đã thiết rồi đó, ngày đêm không rời, ngày đêm luôn, không có buông ra được. Ăn nói chuyện không nói chuyện, làm việc không làm việc, phải tâm là vậy. Cũng như nói là đi làm sao làm việc được, thì các ngài nói mình đi làm mà mình bị phiền não, mình cũng suy nghĩ chuyện phiền não là vậy, mình có buông cái chuyện phiền não xuống được không? Dù cho cái việc làm nó éo le cỡ nào, cái chuyện phiền não đó mình không buông xuống được, thì mình thương Đức Phật tới mức rồi đó. Cũng như vậy đó, mình buông này xuống được, mặc dù mình đang làm việc. Thấy không? Phiền não đó mình đi làm coi, bữa nào mình phiền não coi, mình vô cái hãng mình coi, cũng là cái chuyện phiền não đó. Nó có cản được cái phiền não mình không? Thì Đức Thế Tôn vô tâm cũng vậy đó. Tới một lúc rồi đó, không có cái gì cản nổi đâu. Cái đó là nói tới việc làm thôi, chưa thấy nó bệnh lâm chung. Mình nói lâm chung mà khó hơn việc làm. Bây giờ ta chắc đi làm sao mà tu thầy? Anh ở nhà cũng tu không được đâu, nói câu này. Anh sẽ không tu được đâu, tại vì anh phải học thêm đi. Không phải là ở nhà đi làm. Mình có thương ngài nhiều không? Thương ngài nhiều quên được. Vậy thôi, đó là vậy. Cũng như một người ở bên quả đất này muốn sanh qua quả đất bên kia thì phải nhìn vô quả đất bên kia. Ở trong đó ngài Liên Trì ngài nói mình một người đối với một người đối mặt nhau, mình đối mặt với Đức Di Đà, mình xin ngài cho con qua đó. Cái mắt thì nhìn, cái tai thì nghe, cái tâm thì nhìn muốn vô, lỗ tai thì nghe tên, cái miệng thì đọc, mặt đối mặt vậy đó, muốn qua bên kia. Thế giới bên này là không có nghĩ nữa thì mới qua anh chưa được. Anh mà nghĩ nữa anh qua không được đâu á. Nếu mà anh còn nghĩ thế giới anh đang ở nữa thì không có qua chỗ tôi được. Anh bỏ đi, anh nghĩ toàn bên tôi đi, anh sẽ qua bên tôi ở. Đó là tịnh tâm đó. Bây giờ người tu không nghĩ vậy đó, người tu đâu có biết phương pháp vậy, cứ nghĩ trong sa đà tìm phương tiện để đi. Như sa đà rồi nghĩ trong thế giới tôi tìm cách để qua bên kia thì là anh đã nghĩ thế giới anh rồi. Anh không nghĩ nữa, anh toàn nghĩ bên kia, anh hướng về thế giới đó, anh cầu giống như người đi vượt biên mình nhìn vô cái bờ vậy, chứ không nhìn ra Việt Nam, nó không nhìn ra lưng đâu, nhìn tới làm sao mà tới được, nhìn vô trong đó thì cái tâm nó là vậy đó. Tới chừng mình nó bỏ hết thế giới này rồi thì hoàn toàn là bên kia, toàn tâm là thế giới Tây Phương Giáo Phật thì vãng sanh. Còn hãy mà còn nhìn lại ở đây, còn chấp vô đây gì thì phải lấy sợi dây cột lại vậy đó. Chấp vô cái gì là thấy nguy hiểm cái đó, thấy cách xa với Phật, thấy không có an toàn, thấy cái đường vãng sanh bị xa, tại vì cái tâm này nè. Chứ không phải là trong đạo tràng hay là xuất gia tại gia, không phải là anh bao nhiêu tuổi, lớn hay nhỏ, không phải. Cái tâm này nè, sai biệt. Ở trong đạo không có lớn nhỏ. Như thí dụ, người Rinpoche của Chân Hiếu lúc mà mất 90 mấy tuổi là trưởng bối của mình, bây giờ mình đầu thai là có 5-6 tuổi, 3-4 tuổi, có phải nhỏ vậy không? Vậy Chân Hiếu với ngày ai là người lớn? Không biết. Thời kiếp xa xưa ai là người đầu tiên không biết. Ai là người già, ai là người trẻ? Bây giờ ngày trẻ măng nè, ngày gặp mình ra xưng bằng con như mình, phải không? Là mình lớn tuổi, mình tu lâu hơn. Thật chứ không phải đâu, kiếp trước là lớn mình, kiếp này là sinh vậy thôi, không phải lớn hay nhỏ đâu. hòa thượng bây giờ mà mất rồi, đi đầu thai, đã làm chú tiểu sai gì? Vô chùa lễ bái mình kêu bằng thầy chứ, mà phía trước là hòa thượng lớn. Phật pháp không có lớn nhỏ đâu, tại vì hiện tại thấy vị đó lớn thì cũng cần chứ vị đó đi đầu thai thì sẽ nhỏ lại đó. Kính cái đức hạnh người đó thôi, và kính trưởng bối như vậy thôi, chứ không có lớn nhỏ đâu. Bây giờ đầu thai là nhỏ trơn rồi, lớn gì nữa. Thầy, nhưng mà khi mình niệm Phật á, thì tai mình nghe cái mình nghĩ tới là Phật sẽ cứu mình, tại vì mình chỉ biết là mình về Tây Phương mình cầu cứu như vậy. Nhưng mình cái ý niệm đó thôi, chứ mình không có biết cái mặt của Phật ra sao. Không biết. Dạ. Yeah. Tâm ý thôi, tâm thức. Giống như mình đi mua trái cây, mình tưởng tượng trái cây đó, mình nghĩ mình lại mua nó màu hồng màu đỏ vậy, có thấy nó đâu. Hoặc là người ta giới thiệu trái nó ngon lắm mà chưa thấy qua, tại chợ nó có bán, thì lúc mình đi mình nhớ trái nó không, mà chưa thấy nó qua, vẫn nhớ được. Mà có biết đâu, biết nó là sao, nghe người ta tưởng, nghe người ta tả thôi, nhưng mà tâm thức toàn là cái trái đó đó. Hiểu không? Cũng như hai người niệm Phật, một người niệm thì cầu hết nghiệp chướng, một người niệm Phật thì cầu vãng sanh, thì mình nhìn bên ngoài thấy giống nhau. Hai người đó đều niệm Phật, lễ Phật rất chân thành, nhưng mà quả báo hai người đó khác, là cái tâm nó khác. Mặc dù niệm giống nhau, chân thành không có vọng tưởng giống nhau, còn nếu mà có vọng tưởng còn khác nữa đó, mà quả báo nó khác. Tại vì cái tâm cái người kia muốn hết nghiệp, cái tâm người này muốn vãng sanh. Bởi vì tu cái tâm chứ không phải tu âm thanh nữa đâu. Cái tâm đó làm cho sai biệt, làm cho tới chính phẩm sen là gì, làm cho tất cả đều là tâm. Nếu tâm mình không có đó, chánh niệm giống người ta vậy đó, quả báo mình sẽ khác người ta. Còn cái tâm niệm Phật đó mà muốn đi chợ là nó còn khác nữa, nó khác xa lắm luôn đó. Mặc dù anh niệm suốt ngày đó, mà cái tâm mình khác xa lắm đó, quả báo nó khác xa. Với niệm suốt ngày chưa chắc vẫn sanh được đâu, tại cái tâm, vậy phải tu cái tâm đó, tu là tu cái tâm. Rồi dùng cái tiếng đó, hiểu không? Không tu cái tâm đó, cứ lo mà vô niệm niệm, không đúng đâu. Cứ tưởng niệm Phật nhiều là đúng, niệm Phật nhiều là đúng, nhưng mà cái tâm nó không tu là không được đâu. Hiểu không? Thì nói một chút thôi, có thể là giải quyết hết những thắc mắc của mình là do tâm thôi. Gần các ngày mình, các ngày lúc nào phát huy cái tính nguyện này, cũng dạy mình đi Tây Phương, nhớ Phật, thương Phật, đừng có nghĩ ở đây muôn xả là giải toàn cái này không. Tại mình nghe mình không hiểu được, các ngài không dạy khác cái này đâu, mình nghe sao đơn giản mà không dạy phương pháp gì cho nó rõ chút, dạy hoài mấy cái này gì, mấy cái này biết hết rồi mà đi kiếm cái gì đó cho nó để giải quyết cái vấn đề của con đó, chỉ rồi đó mà còn thấy nữa. Cái đi kiếm cái gì, cái lợi đơn giản gì rồi dạy hết rồi, đi kiếm tưởng nó cái gì sâu xa. Dạy vậy là còn muốn dạy sao nữa. Phải dạy thêm đi, biết dạy sao gì. Nói hết rồi nhưng mà mình không biết đó là, phải không? Phải dạy mình là đi gợi gần ngày, bỏ xả đi một mình ngày thôi, đừng nhớ cái khác là sẽ thành công. Mà mình cứ không biết, không bị cái gì, không thiếu cái gì, học không được là dạy hết rồi đó. Nhưng mà tại cái tâm, bây giờ thì nói cái tâm cho mình, để cái tâm mình sẽ gỡ ra, ai gỡ được. Nên mình chấp gỡ ra là mình lại quên ngày nữa đó, đó là cái bài dạy. Đừng có chấp vô phương tiện này, đi thẳng tới ngày thì sẽ được. Đi thẳng tới ngày rồi cũng không được nói là bây giờ không đi được rồi, nó sẽ cao ngạo đó, nó rất là khó đó. Khó lắm luôn. Bởi vì ngài nói đó, hãy mà sanh biết ra liền là sai. Ta tu thanh tịnh đừng biết nó thanh tịnh, ta tu được đắc lực đừng biết nó đắc lực. Hãy mà nó thức dậy là nó phá đó, cái tâm thức này đó, nó là nhiếp trọn sáu căn. Mà nó thức dậy là nó ý kiến đây là tu giỏi, đây là gì, nó khinh người khinh đời, nó sẽ cao ngạo, nó phá hết cho nó ngủ luôn, cũng không biết nó đang ngủ, cũng không biết ta là người khờ là người tỉnh, không biết ta biết Phật không vậy đó. Đừng có sanh cái gì ra, sanh cái gì ra là bị chướng cái đó đó, một chút cũng không được sanh ra. Bởi vì nói là chỗ này tịnh tu được, ngài nói con ma tịnh liền dựa, chỗ này động tu được, con ma động nó dựa, không có sanh ra, cũng không sanh ra ta được không phu nữa. Cho nó ngủ luôn vậy, ta liền an ổn, mà nó sanh ra phải biết, nó sanh ra thì ta tu hoặc nó mất thôi. Nhưng mà nó là vậy, nó khó lắm, nó rất là nhạy bén vi tế, vậy bệnh muôn thứ là tại vì nó, cũng là vì đó mà ta trị bệnh, hiểu không? Nó là đừng chấp thành tịnh cũng được đó, chấp làm sao mới tu được cũng không được đó. Cũng được cái chữ đừng có chấp phải không? Mà mình không hiểu phải không? Cũng khác ai cũng nói cái chữ này, mình nghe không hiểu. Cái mình tu có lúc mình sẽ hiểu một cái chữ này vi diệu lắm à. Chữ này không đơn giản à. Chữ này là tâm thức của ta đó. Nói ngay cái tâm rồi đó. Mà ta cứ tưởng nó ở đâu. Ta cứ tưởng ta không chấp. Ta không chấp là chấp vô cái không chấp đó. Khó lắm. Không có biết mới được. Lục căn thanh tịnh nhiếp trọn sáu căn. Bởi cái bài giảng là vậy mà. Rất nước uống nha, vui không? Dạ. Con hỏi cái gì thì hỏi nha. Dạ. Lâu lắm không biết chuyện nào mới gặp, tại kỳ này có thể chuyện không tiếp khách nữa đâu. Dạ. Sau kỳ này chị Hiếu nghĩ là sẽ xin ẩn một thời gian. Các vị tới thì Hiếu sẽ xin có thể lâu lắm mới gặp nữa. Ngày bữa nay về chắc vui rồi. Về đọc con sao, gỡ cái bệnh của mình rồi sẽ an ổn mà. Con sao tuy là thấy đơn giản chứ sâu lắm. Thì thầy nói hoài nhiếp trọn sáu căn, như con thơ nhớ mẹ là văn sao, là đại thế chí niệm Phật viên thông, toàn cái này hết, cả bao nhiêu bài đều là cái này, đều là cái gốc của cái bài niệm Phật thế chí niệm Phật viên thông. Yeah. Không có đi ra cái bài đâu. Con thơ nhớ mẹ tính nguyện trì danh là cái này hết. Yeah. Rồi nhiếp trọn sáu căn là cái này, nãy giờ mình nói toàn là cái bài kinh. Yeah. Này cả một đời ngày hôm qua nói toàn cái này. Yeah. Không nói vô kinh Di Đà nhiều đâu, nói toàn cái này. Yeah. Bởi vì người ta mới nói ngài là hóa thân của Đại Thế Chí mà. Yeah. Ngài dạy toàn là cái này. Thì mình học toàn là cái bài kinh đó thôi. Yeah. Cái tâm. Yeah. Cái tâm ta muốn đi về thì sẽ được à. Nó chưa muốn thì từ từ, đừng ép nó. Nhưng mà nó chưa muốn thì nó không làm được đâu. Từ từ nghe pháp nó muốn tới chừng nào. Nó gần ngày rồi nó không sợ hãi nữa. Nó không có chấp là phải sống sao ở thế gian này mới được. Nó không sợ nữa rồi. Động đất liền cũng không sao. 100 năm nữa chết cũng không sao. Nó không sợ nữa rồi thì nó là được rồi. Còn nó ấy còn sợ còn lo, có nghĩa là mình không có ngày. Thì nó mới sợ vậy đó. Đứa bé thơ lạc mẹ rồi nó mới sợ vậy đó. Có mẹ cái mà sợ cái gì? Giải quyết hết rồi. Vì không có Phật mới sợ vậy, nó suy nghĩ tính toán vậy, không yên ổn. Có ngày rồi còn anh còn muốn cái gì nữa vậy, còn sợ cái gì nữa, ngày sẽ bảo vệ, ngày sẽ đại nguyện vậy. Mà trong lòng anh sự thật có ngại không, có lợi ở chung hay không, tu là vậy. Nhưng mà kiếm bên ngoài đâu, kiếm bên ngoài không ra ngày đâu, không kiếm được ngày đâu, hiểu phải không? Rồi bên ngoài kiếm ra ngày đâu, trong tim ta đó. Ta kiếm trong tâm ta đó, thương nhớ nghĩ tưởng. Thầy con có câu hỏi nhỏ, nghĩ dù như mình cũng là mới tu đó, thì tuổi trẻ đó, thì mình cũng còn cái công phu mình chưa có đạt được cái điểm gì đó, nhưng mà mình còn háo thắng, tuổi trẻ háo thắng và còn cầu nhau, giống như mình được một chút phước báo gì đó, mình phơi phới, mình tắm vô cái đó. Cái đó mình bị vọng tưởng chút xíu, mặc dù mình tha thiết niệm Phật, nhớ Phật đó, nhưng mà mình cũng bị một cái gì đó nó chướng ngại, nó kéo mình ra chút xíu. Đó thì mình vẫn phải là nhớ Phật, cái tâm mình phải dẹp bỏ những cái đó. Nhưng mà tuổi trẻ mình vẫn là háo thắng, mình nghĩ là mình giỏi hơn người. Mà mình làm được nhiều việc tốt, giúp công quả, công cái gì là cũng làm được, thông thạo hay quá. Mình cao ngạo, mình háo thắng. Nhưng mà cái công phu niệm Phật của mình chưa có kịp bắt, chưa có kéo lại thầy, chưa dặn cái tâm mình lại. Đúng. Thì hình như con có nghe một bài giảng của thầy nói về cái gì đó, nhưng mà hôm nay thầy có thể nhắc nhẹ nhẹ. Cái này á là muốn trường đó là phải thương, phải có từ bi. Giống như là mình thương mẹ của mình thì mình cao ngạo với bà sao được. Mình cao ngạo với người ngoài chứ đâu cao ngạo với người ta. mình hơn thua với bà, mình giỏi hơn cái gì. Chúng sanh là mẹ của ta hết mà. Ta giỏi hơn ai? Ta thương còn kịp nữa nè. Đó là Bồ Đề Tâm. Đó là tình thương. Bởi vì khi mình có công phu đó, thì mình sẽ thấy là người ta mê. Mình cũng mê ngày xưa. Khi mình mất công phu mình sẽ bị như vậy rồi. Mình thương. Khi mình thương rồi còn cao ngạo cái gì nữa. Mình thương mình muốn giúp mà. Giúp cho họ. Cho họ thoát cái tâm mê đi. Tàn nhớ tới Phật giải thoát. Mình muốn đưa họ vô con đường giải thoát. Muốn giúp họ đừng có mê. Chứ mình không nghĩ là mình hơn hay là mình thua họ. Mình không sống trong cõi đời này. Tâm mình ở ngoài cõi đời này. Tại vì mình không có để ở đây. Mình để toàn là con gặp Phật, con sẽ giảng sanh. Con về ở dưới này. Còn ở đây con thấy người ta thương quá. Người ta mê. Dạy mà người ta không hiểu. Cái tâm người ta. Người ta xài cái tâm thô đó. Cái tâm phiền não đó. Người ta đối với nhau. Người ta suy tư. Người ta tính toán cho là đúng là sai. Người ta không trừ được cái tâm đó. Suốt ngày. Người ta nói vậy chứ. Người ta lăng xăng suốt cả ngày. Người ta không ngừng được cái tâm đó đâu. Cho nên mình biết được thì mình muốn chỉ cho người ta ngừng cái tâm đó. Mình đã hướng về cái chuyện giải thoát của mình với cái người đó. Mình với chúng sanh cùng đi giải thoát. Thì cái ngã của mình, cái chấp đó nó chưa có phân tích đâu. Nó chưa nghĩ là đúng hay sai. Mình lại giúp nhau. Đây là bạn ngã gặp nhau rồi thôi. Giống như đang dưới nước vậy. Cuốn nhau lên bờ hết vậy. Đâu có. Tôi dưới nước tôi đoạn nhanh hơn anh. Không có. Cuốn nhau lên bờ hết. Thì cái đó là Bồ Đề Tâm mà. Cái đó là tâm thức. Tâm thức của mình không có để nó chạy ra xa như vậy. Nếu nó chạy ra xa thì cao ngạo nói vậy. Ai cũng bị hết. Không ít thì nhiều, bị một chút. Không có thể nào mà không cao ngạo. Tại vì cái tâm đi xa rồi. Mình phải làm sao gom lại Phật. Rồi lâu rồi cái sức định của mình sẽ thấy thương chúng sanh. Thương quá cái tình thương đó nó mới phá. Giống như một người cha thương người con, làm gì cao ngạo với con mình chứ. Nó có hơn thua với nó, không có tính được. Nó hơn mình cũng không sao nữa, không có buồn. Còn nếu mà mình không có thấy là con của nó hơn mình là mình buồn nó. Mình sẽ ganh nó. Thua mình thì mình chê, hơn mình thì mình ganh. Mình nói là con ruột của mình nó hơn mình tốt. Rất tốt. Đâu có sao. Mà nó thua mình thì mình thương chứ đâu có khinh nó được. Đó là tình thương đó. Tình thương nó lớn quá thành nó bào hết như thế này. Thường nó như là phải có định, phải có nhập đạo sâu xa thì mới đi tới cho mấy cái chỗ này. Còn mấy thì cái định chưa có, cái sự mà mê chưa thấy rõ thì cái mê đó làm sao mà hết cao ngạo được. Cái mê đó phải thấy rõ. Ai có khổ chơi mà hơn thua gì ở đây. Giống như vậy thì sẽ không có mình. Cái tâm mình nó nghĩ về cái chỗ khác rồi. Nó phải nghĩ trong cái pháp thế gian nữa. Nó không có lòng vòng trong cái nhân gian mà nghĩ theo cái người sống trong thế gian. Nó nghĩ qua giống Bồ Tát này. Nó giống như các ngài rồi. Tại vì cái sức định đó, cái trí tuệ đó nó đưa tới cái đâu. Chứ không phải là mình muốn không cao ngạo mà được đâu. Mình phải có cái sức định để mình thấy khổ chúng sanh. Tại vì có sức định rồi mình sẽ thấy khổ của mình. Ngày xưa mình khổ, mình muốn vậy. Thì mình nhìn người ta mình sẽ thấy. Người ta là cái chợ mà. Người ta sống ở trong cái chợ rất là nhiều thứ. Mình sống trong núi rừng mà nó khác mà. Từ đó bắt đầu trong tâm thức hết. Cái này là do tu đâu thì nó được. Nhưng mà buông không khô ra nó vẫn cao ngạo. Vẫn khinh đời, khinh người. Khổ. Không hết được đâu. Thì ra mình phải chứng thánh đó. Vẫn còn chút cao ngạo không có bỏ. Nhưng hiếu cũng bị. Nhưng mà khi mình nhớ ngày quá nó ngủ đi. Cái cao ngạo mình nó ngủ rồi. Không hết được đâu. Phải có từ bi lớn để cân bằng đó. Từ bi đó là do mình hiểu được nỗi khổ của người ta. Chứ không phải muốn sanh mà sanh đâu. Mình thấy là khổ quá mới thương vậy. Mà thấy là khổ là tại vì thấy cái lỗi của mình. Mình làm cho mình khổ vậy. Bây giờ mình thoát cái chỗ khổ rồi thì chúng sanh ta chưa thoát được mà thì mình mới thấy phải có giới định tuệ, phải có công phu sâu xa thì nó phát cái này ra. Chiều sâu của nó mấy chục cấp Bồ Tát mà cái từ bi này đó thì cũng là do cái công phu đó mà từ từ nó sẽ giải quyết hết cái này. Gọi là thuốc an già đà đó, uống vô thì cái này nó sẽ hết, nhưng mà nó chậm lắm, cái này xa quá rồi. Cái hỏi này là sâu quá, mấy chục năm nữa đó. Không có sao, có chút cao ngạo vẫn đi được. Không có sao. Có một chút không có sao, rồi đới nghiệp bản sanh nè. Tâm mình không lời rời ngài, con đó không lời mẹ thì sợ cái gì. Có chút cao ngạo để trong đó, mình cho nó ngủ đi, đừng cho nó thức nó làm hư cái tâm Phật của mình. Khi nó cao ngạo nó hư cái tâm Phật của mình. Như tham sân si gì đó, hãy có tham sân si thì làm sao vãng sanh, nhưng mà làm sao mà trừ được, cho nó ngủ thôi chứ làm sao mà trừ được. Gọi là phục hoạt vãng sanh chứ làm sao mà bỏ cái cao ngạo được, cũng như cái lòng sân làm sao mà trừ nổi. Nhưng mà mình lo nhớ này quá là mình biết, hãy nó nổi vậy là mình chết. Thì mình phải dùng hết phương tiện, sức khéo léo của mình cho nó ngủ đi, cho cái sân đó nó không còn, hoặc là mình phải đi chịu thiệt thòi, đi năn nỉ người ta, đi làm cho người ta tha cho mình, không có để chiến tranh lạnh, không có để phiền não, không có để gặp nhau mà bất hòa, phải làm mọi cách, có thể làm nhục mình nữa, nhưng mà phá cái tâm này đi thì mình đi tây phương. Phá cho mình cái tâm này gọi là mình không có giận, là mình thương lấy mình. Chứ không chưa chắc mình đã thương ta hết được đâu. Mình không muốn giận nữa là tại vì mình thương mình. Chứ không sao mình tu được. Thành ra là cái tham sân si, cái cao ngạo nó cũng là cái loại không có trường nổi. Tu cho nó ngủ hết đi, đem về đây vừa. Mà trừ được nó là phải chứng thánh, là phải phá cái kiến tư đó. Nó là chấp trước mà. Cho nó ngủ hết, chẳng phải là cao ngạo đâu mà tất cả các thứ khác được cho nó ngủ hết. Nó không phá ta được. Ta, cái tâm ta trống trải vậy, không có nhiễm một cái gì vô. Giống như một chút giận hờn cũng phải không có, mà được có vô là không tu được đâu. Một chút tham cũng vậy, coi chừng. Vậy chị Hiếu nói mà, mình có vật chất là mình đừng để tâm. Để tâm dùng tu cũng được chứ nó đâu. Nó là phước, nhưng mà cũng là quả đó. Nó là phước đó, nhưng mà coi chừng không khéo rồi nó làm ta tu được. Bởi chị Hiếu nói mình xây cái chùa đẹp làm để mình vô đó mình thượng duyên, mình nhớ Phật, mình giảng sanh. Mà xây đó mình không nhớ Phật là mình thương cái chùa đó đó, mình sẽ đầu thai không thoát cái chùa đó nổi đâu rồi. Mình chấp vô cái chùa đó rồi đó thì mình không thoát được. Mình xây để mình có phương tiện, mình nhớ ngài để mình bỏ, nhưng mà mình không có ngài rồi đó thì mình sẽ bị cái chùa đó mình thương quá, bỏ không nổi đâu. Đụng tới nó là mình chịu không nổi, là mình phải đem hết thời gian mình dành dùm, mình chăm chút cho nó. Cho nên là phương tiện để bỏ xả, mà phương tiện dính luôn, nó càng để càng chết nhanh nữa. Nó càng để càng chết, nó xấu một chút thì đỡ khổ quá. Nó càng uy nghi, càng bao la, nó càng trang nghiêm, càng chết lớn. Nó sơ sài đỡ quá, nhưng mà làm lớn vậy để cho ông giải thoát, chứ không phải là cái gốc của người ta không phải để cho ông đọa, mà tại ông. Chúng ta lại nói cái người làm chùa đâu, tại ông. Chúng tôi không có ý niệm làm cho ông phải làm đẹp cho ông mê vậy đâu. Nhiều khi chùa đẹp quá phải dạy đó, chết. Đẹp quá chết, dính vô đó rồi không ra được, không ra được, không bỏ được. Tới bệnh rồi cũng phải lo được, không bỏ xuống được. Bệnh như cũng có trên giường bệnh mà tính cho chùa rồi. Nó dính quá rồi, không xuống được, không buông được, không làm được. Phải coi như không có từ ngay bây giờ mới được. Ở đó nhưng mà không có. Không có để tâm được. Trong lòng nó phải là nó không có một cái gì để cho nó được. Một chút giận, một chút buồn không được, một chút lo không được. Tại vì khó vô là không khô được. Không khô là cho nó ngủ hết, niệm cho nó bay hết, giữ cái tâm trống như vậy đó. Chưa sanh một cái niệm gì cả, toàn tâm là Phật. Toàn Phật là tâm. Rồi mới nói tâm Phật nhất như. Đó là vậy. Còn nhiều khi ta để cái gì trong đó, ta tính ta phải làm cái đó để cho anh tu, hết tu rồi. Ta tính kế mà để ta tu, tính vô rồi ta hết tu được rồi. Ta lo làm nó không, nhưng phải đóng cái bàn để mà ngồi tu rồi. Bàn không là bàn, đừng nói là Phật. Toàn là cái bàn trong tâm, còn đóng cho xong để tu, đóng gấp gấp. tại vì xong cái mà phải có cái khác đó là anh sẽ chế là phải có cái này mới tu được. Anh cứ ngồi đó anh suy nghĩ, là suy nghĩ đi, nó mất hết thời giờ. Thế ngày nào đó mới giác ngộ, ồ mình lạc đường rồi, giống như mình đi lạc đường rồi. Mình phước làm sao thì dậy đi, giống như là mình có thể tính, nhưng mà mình cho thời gian là nửa tiếng, tính đi, nửa tiếng là thôi, không tính được thì được. Còn cái công trình lớn thì đừng có quá 3 ngày, công trình lớn lắm, 4 ngày thì không làm, này thôi, nhiều quá, thôi, nhẫn, nhỏ nhỏ thì được, giống như là phải mua cái đó. Trên bàn thờ bữa nay phải mua cái đèn, ví dụ tính vậy, tính trước thì mua, nhưng mà lúc mua bắt đầu suy nghĩ đã tính xong rồi, tiền đã có rồi, cái chỗ sắp tới rồi thì thôi lo Phật. Tới đó mua đem về còn mấy là trên xe toàn cái đó, đem tới về suy nghĩ hoài, xong đẹp hay xấu rồi nổi giận, hồi nãy tính cái kia giờ mua cái này, đó là như vậy đó. Ồ cái tâm thức rồi mất hết một ngày luôn, cũng cái chút xíu thôi mà đang mê mà. Xong nó đẹp quá, con dừng, nó chạy cái chừng, nó bị cái này, bị cái kia, nó chăm chút cho nó, nó lại mất thời gian nữa, qua cái đó rồi ở không chịu nổi lại nghĩ cái khác, lại mua cái nào đó, lại dính vô vậy, cứ như vậy nè. Nó ở không chịu nổi, ở không ngồi tính kế. Mà ít tiền thì đỡ, nhiều tiền nó tính mới giữ, ít tiền thì nó không có tính được. Phải không có tiền tính cái gì, khi mà nó nhiều tiền rồi đó, nó có phương tiện đủ rồi đó, ờ nó tính nó dễ, người ta tính là có ngay mà, suy nghĩ là có liền mà, có tiền mà, thì như vậy có tiền hết tu luôn. Nó tính dễ quá, ngồi tính hoài, không có tiền thì mình tính cũng đâu thành sự thật thôi, nhẫn. Tính nó đâu có ra được, đó là như vậy. Cho nên là không có tính, phải luyện sao, nhưng mà ban đầu thì cũng phải có chút phương tiện để sống nữa, giống như mình phải lo cho nhà mình đâu ra đó bàn thờ, xong hết là thôi, đừng nữa, xong. Còn nếu mà không khéo là nó cứ khéo năm này tháng nọ, tới lúc là thôi, giống như được rồi, nhiêu đây được rồi, không có thêm nữa. Chừng nào mà có duyên đâu ấy, thì nó tới đâu thì hay tới đó, chứ không có nghĩ nữa, đủ rồi. Nếu nó tính nữa thì coi chừng. Bây giờ Hiếu nói là tới lúc đó thôi, cái tâm phải hết, chưa được coi ngồi đó mà chưa đủ phương tiện, chưa đủ phương tiện, không biết chừng nào mới đủ đâu. Một lúc nào thôi là phải hiểu phước của ta vậy là vậy, cái phước của ta vậy là nó vậy, biết đủ nó rồi, ta không có bệnh, ta không có bị thiếu thốn, ta không có đói là được rồi. Ta có chánh điện, ta có một chút thức ăn, quần áo, ta được rồi, như vậy là được rồi, còn muốn gì nữa. Còn nếu mà muốn nữa là nguy hiểm mà. Khi mà Chân Hiếu nói chuyện các vị, tâm Chân Hiếu để chỗ ngài, để chỗ giải thoát vậy, không cho chạy. Chân Hiếu nói cả ngày nó cũng như vậy. Chân Hiếu nói chuyện nhưng mà tâm Chân Hiếu coi chừng đó. Bởi vì nhiều khi Hiếu nói chuyện với người ta, ta dắt Hiếu đi lạc đường, chị Hiếu cứ cản, Hiếu dành nói hết, giống như là người ham nói vậy. Ta mình biết, mình theo người ta là người ta dắt mình đi lạc đường, người ta dắt ta là chỗ Phật mới được. Nhiều khi Hiếu dành nói hết trơn, giống như là mất lịch sự vậy đó. Nhưng mà chị Hiếu nói, thà là mất lịch sự đi còn hơn, một hồi nguyên đám phiền não. chị Hiếu biết mà, người ta muốn dắt đi, Hiếu không chịu. Cứ dắt xa chỗ Phật sao mà được. Bởi vì trong tâm mình nhớ ngày đó thì cái sự giải thoát nó hiện tiền hoài vậy. Mặc dù mình nói nhưng mà tâm thức của mình muốn về, muốn ở, muốn thương, muốn ở gần. Mình cứ vậy hoài thì nữa. Khi mà không nói đó thì tiếng Phật hiệu nó mới hay. Nói chuyện không bằng đâu. Nói chuyện không thấy đâu bằng tiếng Phật hiệu đâu. Tiếng Phật hiệu cộng với cái tâm này này. Thấy không? Nói chuyện làm sao mà bằng được. Dù nói kinh cũng không bằng được. Đọc cái tên của ngài lên nó mới hay, không như cái tâm này. Cái chuyện mà mình đi ngày nào, mình ở phẩm sen ở đâu, Phật đón mình lúc nào thì là chuyện của nguyện của ngài. Còn cái tâm của mình không dính thế gian này mà lại thương mến ngài là chuyện của mình. Nếu mình không có dính thế gian này thì mình mới đi được. mình đừng suy tư ở đây, mình đừng giận hận tham sân si ở đây, mà toàn tâm mình tin tưởng nơi Ngài, nhớ nghĩ thương mến, niệm cho tới chặt tâm mà, niệm cho toàn tâm là Phật mà, thì là chuyện của mình. Còn đại nguyện của Ngài là chuyện của Ngài, ngày nào đó Ngài tới. Tại vì ta muốn đón con đã dọn cái tâm đó, thì mẹ con không xa nhau rồi, thì chờ cái duyên con hết ta sẽ tới. Ta không tới liền được. Như vậy đó. Còn bây giờ mình còn con còn tham đắm thế giới đó thì nó che hết trơn rồi. Con cảm ứng với họ, con cảm ứng với thế giới đó, chứ không phải cảm ứng với ta. Thế giới đó tiếp con. Ông Diêm Vương sẽ lợi gần con, những quán gia sẽ theo con, lục đạo luân hồi sẽ tiếp dẫn con. Tại cái tâm của con muốn nó mà, tâm muốn cái gì thì đi đó mà. Con muốn nó thì làm sao? Con đã muốn nó thì nó sẽ tiếp dẫn con. Con muốn ta thì ta tiếp dẫn con. Con muốn ai? Đó là vấn đề của con. Chứ không phải là ta có thể còn muốn thế giới đó, con muốn đầu thai vô Sa Đà mà ta dạy ta tới tiếp dẫn được. Cái tâm thức của con đã dành cho cái đó thì giống như con muốn sang cõi trời thì ai mà cản nổi. Ta tới sao mà được? Ông trời cõi trời sẽ tới tiếp con. Mà trong mấy chục tầng trời, con muốn tầng trời nào thì tầng trời đó tới đó. Không nói con hồi hướng về đó mà. Con nghĩ nhớ, con nhớ nghĩ thì muốn trời đau lợi, cứ nhớ nghĩ trời đau lợi, nhớ mà riết cõi trời khác tiếp không được á. Tâm muốn mà, bao nhiêu công đức dồn như đó hết mà. Bởi vì như giờ, bây giờ muốn đi Tây Phương quá rồi, cái muốn nó chưa tàn. Bây giờ muốn làm sao đây, thiếu vật hiệu này ngừng thì không được đó. Thấy chưa? Giờ quá muốn đi rồi, mà cái tiêu chuẩn là không ngừng được đó, ngừng là không đi được đó, thì niệm. Lúc đó muốn quá niệm, nó niệm không cho ngừng. Rồi xong đó, niệm rồi mà nghe không rõ thì náo vô đó, rồi lại không phải nghe cho rõ. Niệm rồi mà không ký số mà nguy hiểm, lại ký số, nó là vậy đó. Mà cái gốc của nó là muốn đi quá, nó là việc vậy đó. Cũng như là từ San Jose xuống đây thì phải mượn xe, phải có tiền đổ tiền xăng, phải ngủ ở đâu. Đó là muốn đi rồi bắt đầu mới sanh ra bao nhiêu thứ, option vô á, nó mới thành sự việc. Chứ không phải muốn đi cái mà được, muốn đi ăn tiếp Phật hiệu phải cỡ nào, nghe phải rõ như thế nào, không có bị phiền não vô. Tiêu chuẩn là vậy, liền làm, muốn quá là làm được. Bây giờ khó hơn nó cũng phải làm, để muốn quá làm được. Chứ phải muốn đi cái tới đâu, phải lên xe, phải có tiền, phải mua đổ xăng chứ. Mà cũng phải chờ mấy tiếng mới chạy tới, như muốn cái đi Tây Phương liền, nhiều khi muốn bản xanh liền vậy, rất nguy hiểm. Không có liền chứ được, phải có phước phần của con người, phải tin nhân quả, phải biết cái số phận con người chứ. Nhiều khi ta muốn bảo sanh liền, bệnh liền á. Muốn thì rất là muốn, nhưng mà phải đủ thời gian, rồi Phật mới đón được, phải kiên nhẫn mà chờ. Nhưng mà muốn thì muốn liền đó, nhưng mà hiểu là không phải đi liền. Giống như là mình muốn đi xuống dưới đây, thì muốn là muốn có mặt liền dưới đây đó, nhưng mà phải lái xe bao nhiêu tiếng chứ đâu có phải muốn mà được. Cũng phải chờ sống tới bao nhiêu năm hết cái mạng này mới được. Nhưng mà muốn liền đó, cho nên chiều nó đi cũng được, một chút nó đi cũng được, 10 năm nữa đi cũng được. Mà muốn là muốn liền, nhưng mà không phải đi liền đâu, phải hiểu vậy. Còn mà muốn đi liền nữa đó thì sẽ bệnh đó, nó gấp quá, nó loạn nó tầm đó. Cái thần chết nó sẽ tới, nên là cản trở được tu. Muốn mà hiểu giảng không ra được, thế là khó lắm. Muốn liền nhưng mà không phải liền. Phải hiểu nhân duyên. Có nhiều người muốn chiều này đi giống vậy, quá nguy hiểm. Thì đúng là muốn như vậy, nhưng mà phải chờ máy bay mới tới, phải chờ hành lý, phải chờ nhiều thứ. Chứ anh muốn liền thì sao mà được. Giờ muốn đi cũng phải ra ngoài phi trường mà chờ vé máy bay nó cho hay không chứ, chờ Phật tới chứ, phải chờ bao nhiêu phương tiện chứ. Muốn thì muốn liền, nhưng mà không phải là liền được. Phải có kiên nhẫn, phải có bình thản, phải có sự chờ đợi. Khó giảng lắm á. Mà không biết là sanh bệnh nguyện quang, nói muốn quá, quá gia liền theo, lên giường bệnh hết. Mà không muốn không được. Khó giảng lắm. Không muốn thì không được, không muốn thì không được, mà muốn liền là bệnh đó. Mà không muốn liền cũng không được nữa. Bởi vậy là phải hiểu nhân duyên, phải hiểu cái con người nó có nghiệp, có duyên. phải có kiên nhẫn, muốn liền nhưng mà chờ ngày tới mới được. Mình muốn đi nhưng mà phải chờ đứa con nó chở, chuyện nào nó chở mới đi chứ. Giờ muốn liền đó nhưng mà không gấp được đâu, gấp chạy ra đường đi bộ không được đâu. Không được đâu à, phải chờ à, hiểu không? Yeah. Ví dụ thôi chứ không giảng được. Nó tâm thức mà. Nhiều người bây giờ cứ muốn đi liền á, chỉ nó bệnh hết, rất nguy hiểm, mà kêu người ta không đi rồi cũng không được, khó lắm. Phải hiểu, nghe cái ví dụ thì hiểu được. Thì hy vọng là các vị nào có cái muốn đi liền thì nghe cái này thì phải suy nghĩ. Chứ không phải nói vậy là không muốn đi, không muốn đi sao được. Cũng như người vượt biên mà muốn vô bờ thì muốn liền đó, phải chờ chứ tàu nó chạy chứ muốn mà được. Nhưng mà cái tâm là muốn liền đó, nhưng mà rất hiểu, mấy ngày cũng được, mấy chục năm cũng được, miễn sao cứ chạy đi từ từ mà tới thì được. Chứ mà muốn liền nhảy xuống sông nữa. Muốn quá nhảy xuống sông. Tại vì cái tâm họ không có rành đó, họ không dụng được tâm, họ có niệm âm thanh, nó niệm có một lúc nó lùng tùng hết, tiếng không được hết, rồi sành rối ra. Như thầy giảng mà đại sư Điên Truyền nói mà đối mặt với Phật mà nói, con thấy nó quá sâu xa được bọn tụi con đó, là cha phải xoay hướng nào mới đối được, phải đứng thế nào, tụi con tính như thế đó. Nhà Điên Truyền nói cái đó hay, tịnh độ đó, cái đó là tịnh tâm đó, mặt đối mặt tâm thì sinh đó, miệng đọc tâm sinh đó, nhìn đối mặt đối mặt đó. Một người đối với một người đó. Xin luôn đó, ở cho con qua bên đó. Ở đây con chịu nổi, ở đây nó khổ quá, cho con qua bên đó, cho cứ như vậy. Rồi xin đọc tên là nhớ nhìn. Ở đó là Di Đà Sớ Sao đó, chỉ có đọc ở đó là mười mấy năm trước, chỉ có đọc cái này. Giảng như vậy còn không hiểu nữa sao? Giảng hay lắm đó. Hồi xưa đó mình cứ chắc là thanh tịnh, ai làm mình bực một chút là mình thấy mình buồn, mình không tu được. Hay là tâm mình có gì tình chắc thanh tịnh mà. Sao này chưa thiếu biết, nguy hiểm quá. Mình nhìn tâm mình thấy á, ồ, mình chấp cái này là rất nguy hiểm á, làm sao mà thanh tịnh hoài được. Có lúc nghiệp chướng nó khảo chứ. Nghiệp nó khảo mình đừng có quên nè. Thì chỉ khỏe, ồ, đúng rồi. Bỏ nó xuống rồi, khỏe rồi. Chứ mình chấp là đừng ai làm khổ tôi, đừng ai làm phiền tôi, đừng ai làm trở ngại tôi. Mình cứ chắc vậy đó, khi mình gặp chuyện là mình buồn hoài. Nghiệp của mình mà, khi người ta được làm trở ngại sao được. Mình đừng có tạm nhân ngày xưa thì được. Bây giờ lỡ tạo phải chịu à. Mà khi chịu rồi không mất hoa sen đâu. Đó vấn đề là vậy. Cái đó là chuyện Hiếu mới thấy đây, chuyện tháng này đó. Mình chứ chưa thấy được cái này đó. Mới này mới phát hiện được đó. Nhưng phát hiện ra đó. Rồi cũng lợi các ngài thôi mà mình không hiểu được đó. Các ngài kêu được chắc thanh tịnh đó. Chứ không hiểu, chứ không hiểu được đó. Sao chị biết, chị biết rồi, chấp thanh tịnh cũng còn không được. Đó là do tôi mà thấy chứ, cái bài giảng thì sờ sờ vậy đó mà không biết. Tưởng ngày giảng gì, giảng đó mà sờ sờ vậy đó. Cái đó là cái đáng sợ. Thanh tịnh ghê, mình muốn mà nó cản trở đường tu vậy đó. Cản trở mà, bỏ xuống đi. Tạo ác nhân thì bị ác quả, khi ta làm bất an thì phải chịu chứ. Chứ chắc phải an lạc hoài vậy. Bất an cũng lúc lâm chung sẽ bất an lắm, chắc cho nó là chết. Sẽ bất an, bất an không có sao. Cái tâm của anh thì thành ra bỏ xả nó thành tịnh đi. Như vậy con có một lần con được nói trong cái băng mà thầy giảng, mà lúc mà mình ngồi niệm Phật mình lắng nghe sâu á, thì tự nhiên cái tiếng niệm Phật nó tự trong đầu mình nó phát ra, nó liên tục, mình thấy mình thích mình, mà con chỉ được thoáng qua thôi, được mất hẳn cho đến bây giờ cả băng thanh nó bình thường làm được. Nó bình thường lâu lâu trở lại gì đó. Rồi nó mất rồi tôi chưa thuần mà. Cái tâm mình khi nó mê sâu quá, vọng tưởng phiền não nhiều, niệm nghe không được, mình niệm mình nghe không vào, nghe không ra âm thanh đó. Khi mà nó thanh tịnh chút, mình niệm nghe nó rõ quá, vì muốn mờ cũng xong. Mà tự nhiên hồi lúc con nghe, con nghĩ, ô, chỗ thầy Chân Hiếu rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi, chỗ thầy Chân Hiếu rồi đó. Mất luôn. Không phải mình muốn mà nó mất. Như Chân Hiếu nhiều khi á, niệm vô nhập tâm mà muốn cho nó mờ cũng không được. Còn nhiều khi muốn nhập, nhập không được đó. Phải có phiền não bữa đó nó hơi nặng hay là cái nghiệp nó hơi hơi nặng đó. Thì muốn không được nhưng mà cứ kiên nhẫn hồi nó sẽ được. Như Trương Hiếu tại tu lâu rồi, ngồi đó, bây giờ niệm nó không vô, nửa tiếng tiếng sau niệm sẽ vô. Còn như các vị mà như chưa quen, 3 tháng chưa được, không trở lại được á. Thì cái nhĩ căn nó nghe, nghe nó không vô tâm, niệm nó không nhập. Mà cái đó mình hỏng cái cầu thì cứ để tự nhiên. Mình cứ tha thiết với Ngài, nhưng mà mình chủ yếu là cái nhĩ căn của mình tu đó. Mình phải để ý, gọi là niệm Phật, nhập tâm. In cái tiếng Phật hiệu, in Đức Phật vào tâm của mình. Cũng như mình nhắc cái người đó, mình muốn nhớ người đó lắm, nhưng mà cái tên mình nhắc rõ thì nhớ mới được. Mình muốn nhớ lắm rồi, nhưng mà mình nhắc chưa rõ thì mình sẽ lợn cợn lắm, mình chưa yên tâm được. Bởi vì bây giờ nói tới là trì danh đó, hồi nãy nói tính nguyện phải, bây giờ mà nói qua cái này là nói tới trì danh rồi đó. Nhưng mà nghe trì danh thì đừng quên tính nguyện, mà nghe tính nguyện đừng quên trì danh. Đó là bài giảng. Nhiều khi ta nghe tính nguyện, ta không để tới anh Thành nữa. Ta nghe, để tới cái tâm nhớ Phật hoài, nhớ không ra. Khó lắm. Qua thời gian rồi lại để ý anh Thành quên Đức Phật. Phải học. Mình nhớ Ngài. Cái tâm rất nhớ, mà cái tiếng phải rõ lắm thì dễ. Cái tiếng mà khó nhớ, sẽ nhớ mọi khác. Đó là tính nguyện thời gian. Chúng ta ban đầu thế này, có một chị thì con nói chị mới hỏi coi con là làm thế nào để mà ký số nó không bị đảo lộn. Thì hầu lâu bây giờ con cứ nhìn hình Phật Tam Thánh thì con cứ đi giống như ba câu cũng câu. Đúng rồi, con đi như vậy thì con mới nói chị là không biết mọi người làm sao mà tôi thì tôi làm vậy. Thì chỉ có gì chị hỏi một vị thầy, vị thầy nó làm như vậy sai, không được lấy cái hình của Ngài ra để mà mình làm cái số. Không có sai, không có sai đâu. Hãy cái tâm mình có Ngài là không sai, không biết phương tiện gì. Con cũng mà giống như thành cái thói quen của con là cái tâm mình có Ngài, bác có thể nhìn ba cái tượng xong rồi bác biết ba số. Xong rồi bác cũng trở lại. Xong rồi hồi bác nhìn bốn tượng, thí dụ như vậy. Nhưng mà tâm bác có Ngài, bác vẫn sanh. Quan trọng là cái tâm chứ không phải là cái phương tiện đó. Phật dạy nhiều khi không dạy trì danh, Phật dạy quán tưởng. Đâu có niệm dây âm thanh đâu, đó là kinh quán tưởng mà. Phật dạy nhiều khi quán tưởng, đâu có trì danh, nhìn cái tượng đó vẫn sanh. Nhưng mà cái đó mình muốn tu được, nhưng mà Phật có dạy làm sao đem Ngài Đức Phật vô trong tâm mong. Nó có mấy phương pháp Phật dạy, mà trì danh là phổ thông nhất, chứ không phải nhất định là phải trì danh. Cho nên phương tiện không cần biết nó là gì, mà ông đừng có rời xa Ngài, là ông sẽ được Ngài gần Ngài thôi. Ông dùng cách gì đó, ông đừng có xa Ngài. Làm sao mà tâm của ông đừng có rời Ngài được, ông sẽ được. Nhưng mà căn cơ bây giờ là không được vô quán tượng. Không làm được, làm là lạc đường hết. Cũng không quán tượng được, không phải nhìn cái tượng mà tu được. Phải nhớ bằng cái tâm mà nghe âm thanh. Mà cái góc giống nhau, Ngài cũng vô trong tâm mình. Quán tưởng Ngài cũng vô trong tâm mình. Quán tưởng Ngài cũng vô trong tâm mình. Trì danh Ngài cũng vô trong tâm mình. Phải trì danh cho đúng thì mới được. Còn mấy là chỉ có âm thanh rồi, không có Ngài. Bởi vì mới giảng hoài như vậy là tu cái tâm. Cái tâm ông không có mà, ông thương mà, ông cũng nhắc tên còn xa lắm. Ông phải biết, ông không có Ngài là học xong đâu đó. Cái kiếp này ông không có làm sao được. Ông đi đầu thai đó, chỉ có Ngài mới cứu không được thôi, ông cầu Ngài cầu ai. Đó là như vậy. Xong rồi biết hiểu rồi mới đọc trì danh mới đọc tên. Mà cái tâm thức đã hiểu được rồi. Còn không hiểu đó thì đọc tên, mà không biết gì chưa. Thành ra cách xa. Cách xa xong sanh nghi. Còn nếu mà ở gần á, không sợ mà nghĩ gì. Ở gần Ngài, tâm thức ở gần Ngài hết sợ rồi còn nghĩ gì nữa. Bây giờ cũng không sợ, thì lâm chung cũng không sợ, lúc nào cũng không sợ. Còn bây giờ đã sợ rồi là không ở gần rồi. Đã sợ là không bản sanh được, tu lầm lẫn. Chính thôi mà ở gần rồi hết sợ. Cũng không thắc mắc nữa. Đứa con nó lại gần má rồi. Còn gì nữa mà hỏi, không có gì mình để nói nữa, xong rồi. Tại vì nó không ở gần má được thì bao giờ mới tìm cách để ở gần. không được chắc nữa cấp đó. Ở gần dùng mọi phương pháp thì phương pháp trì danh đưa tới vậy, chứ không phải là chỉ có trì danh mới bản sanh đâu, có nhiều phương pháp khác đưa Đức Phật vô trong tâm ta. Nghĩ tới ngày một người đói một người sinh vân kia ở, đó là cái bài kinh hay ha. Yeah. Hay không? Yeah. Ồ, hay lắm. Hiểu không? Vì chuyện gì đó mà phải giảng. Yeah. Bao nhiêu bệnh tới đâu giảng, tới đâu giảng, biết bao nhiêu sách vở. Yeah. Ông đừng có sanh bệnh, ông giống người vô phương vô phụ yên ổn lắm, nhưng mà ông sanh ra tại vì ông không có gần được ngày, ông mới sanh ra, ông gần ông yên khỏe. Yeah. Hết lo. Thử thôi, nhớ nghe cái hết lo liền á. Thiệt mà, cái đó tâm thức mà. Nhớ cho tới hết lo, chứ còn lo là nhớ chưa được. Nhớ cho tới yên ổn luôn, không sợ nữa. Không sợ nó thử tại. À, còn nhớ chưa tới được là sẽ lo, sẽ khổ đó. Phải đem vô trong tâm mà đặt cái trong tâm đó. Rồi là in Đức Phật vào lòng đó. Phải làm sao cho ở kế một bên không sợ nữa mới được. Yên ổn, bình yên. Nhưng mà coi chừng mất á, vậy phải nghe rõ, phải kiềm tâm, phải để ý. Bây giờ yên rồi, một hồi nó hết yên đó, nó chạy đó, cho nên phải tu. Chứ đâu có phải là, bây giờ thí dụ chứ niệm Phật nhập tâm, hiểu yên rồi, khỏe rồi, nhưng mà chưa phải là lâu dài đâu. Buổi tối nó khác đó, coi chừng. Vậy cần tu lâu năm, chứ không phải được cái là được luôn đâu. Cái nghiệp chướng đó, nhưng mà đã được rồi thì biết cách rồi, còn thắc mắc cái gì nữa, cứ tu thôi. Tu cho vô cái khu đó chứ còn thắc mắc gì nữa. Ở gần ngay là được rồi. Thì cái tâm ta là ở chung sọc. Tâm ta có ngày ở chung nhớ nghĩ thương mến. Nhớ cho tới hết sợ. Cũng như chưa nói động đất. Động đất mà không có sanh sợ gì chứ. Không có chút sợ mà còn hoan hỷ nữa. Còn muốn cho nó động nữa kìa. Động là phước. Thế không? Phải nhớ được rồi. Còn nhớ không được là chắc phải chạy ra ngoài đường. Chắc phải làm sao đây. Nguy hiểm quá. Sợ quá, sợ run quá. Khi mình hấp động rồi là tay chân bủn rủn, thần sắc mất hết. Cái thần chết nó kế bên mà. Còn bên kia rồi quá quan hỷ. Hấp động cái bùi rồi, mất công phu rồi. Bài học quá lớn, bài học này quá lớn. Cái bài học quá sâu xa. Đó là tâm thức mà. Không sợ. Thì bây giờ nè, nếu mà mình thật sự mình thương nhớ ngày mình đọc tên nghe, tâm mình duyên là mình sẽ hết sợ. Thì mình sẽ thắc mắc là tôi sao thầy không có. Còn mình thắc mắc là mình đã không ở gần. Thì mình đã không thắc mắc rồi. Thì cứ vậy mà làm riết nó thuần vậy thôi. Bởi vì người vô phu vô phụ đó, khi mà nghe tới Đức Phật cứu mình đó, thì cứ nhớ ngày đêm hết sợ hết lo. Không có bài giảng gì thêm được nữa. Giảng cái gì nữa, cái người đó cần gì phải giảng cho họ. Giảng rồi rối tâm họ đó. Không cần giảng đâu, họ gì họ phát huy, họ mở trí tuệ. Họ gần quá, nói trời con gần Phật, con sướng quá, con an ổn quá thầy. À, được rồi, người như vậy mà giảng vô là không nguy hiểm đó. Dắt họ đi lạc đường đó. Họ được cái vậy rồi mà. Họ niệm riết rồi sẽ bất khả tư nghị đó. Tại vì ở gần với Phật. Còn người thường ở gần với chúng sanh, ở gần với thế giới này, toàn suy nghĩ trong thế giới này, tính toán phải quấy đúng sai, bao nhiêu chuyện toàn trong thế giới này. Còn cái người kia họ không biết, họ sống ngoài cõi đời, họ không giống mình, họ không suy nghĩ giống mình, họ không tính toán như mình, họ không có thông minh như mình vậy, họ không có người này đúng người này sai, phiền này phiền kia không thấy nữa, mà họ muốn ở gần Phật họ khỏe quá à, nhớ Phật sẽ tôi khỏe quá, cứ làm hoài xong. Nhớ Phật khỏe quá, vui quá, cứ vậy ngày đêm cứ làm vậy, lâu nó thành công phu. Không có dễ đâu, có minh sư thầy phải có thầy, phải có giống con từ. Không có đơn giản đâu, nó không đơn giản vậy, nó không phải dễ như mình nghĩ vậy đâu. Nhưng mà học được rồi sẽ làm được. Một năm, hai năm, ba năm là có thể làm được. Người ta 3 năm, 5 năm bản sanh là vậy mà. Mình phải làm rồi. Không làm mình bất an. Mình không làm mình khổ vậy thôi. Mình tự bất an thôi. Thì mình nhớ đi. Nhớ cái bàn, cái ghế, nhớ đi sẽ khổ cho coi. Mình nhớ Phật hết khổ. Thì tự mình muốn à. Mình từ từ mình biết. Đó mình nhớ đi rồi mình biết. Rồi mình nhớ Phật rồi mình biết. Nó vui cỡ nào thì từ từ mình hiểu được. mình không phải là phải làm, nhưng mà sung sướng để làm cái này, tại vì không làm là chết, giống như vậy. Đây là cái trí tuệ mà nó tự nó khai mở cho mình, giống như là từ sáng tới giờ mình muốn đi về Phật bao nhiêu lâu, mình sẽ coi nó được mấy phút, hay là nó không quên được, đó là mình sẽ biết. Sáng giờ mình muốn đi ở với Phật, muốn bao nhiêu, tha thiết được bao nhiêu, mình sẽ biết. Chứ không phải là sáng giờ mình niệm được bao nhiêu tiếng Phật, không phải. Tâm của ông đó, muốn bao nhiêu, muốn ở gần ta bao nhiêu, bao nhiêu lâu, bao nhiêu tha thiết. Này là tu ý niệm, tu cái tâm này nè, xong rồi tiếng trì danh nó mới theo cái tâm này, cái tiếng Phật nó mới theo cái tâm này. Không có cái tâm này là mất rồi, làm sao mà tới gần được, xa lắc, sao mà tới ở gần này được, niệm mấy cũng thấy còn xa, thấy không? Vậy tôi tổ chức tu cho giỏi mà lại không hiểu cái tâm đó thì cũng một hút một lúc nó sẽ lùng lùng hết. Hồi lúc con đi làm á, khi con mệt đó, con không có tu được đó, xong cái tối con ngủ giữa đêm, con kiếm như là 2 giờ, con không ngủ được, nó thoát khỏi, nó đi trong mặt con đó, không có tu được cái này thì sao? Cái làm cho cái lòng của con nó cứ, sức mạnh cũng bị thoát khỏi phải gì? Tự cách á? Dạ. Ai cũng bị hết á. Quý thầy tự trách nhiều hơn mình, tại quý thầy ăn của tính thí. Người cư sĩ không sao, đỡ hơn, mình đi làm có tiền, bây giờ người ta lo cho mình hết, mình tu không được nè, nó tự trách còn hơn nữa, khổ lắm. Mà tự trách đó là tại sao? Tại lúc đó mình đã niệm không vô công phu. Nếu mà chị niệm vô tới ngày á, cái đó mất, chị sẽ yên ổn. Tại vì mình niệm chưa tới ngày đó thì mình sợ không bản sanh, tu không vậy là mình tự trách mà, không nên mất ngày rồi. Tại vì lúc mình đi làm mình đòi mình phải tu được, mình phải nhớ được, mình làm không được. Bởi vì lúc đi làm đó mình phải đừng quên ngày thì mình không bị. Mà làm sao mà đi làm mà không quên, phải thương ngày lắm. Thương tới quá lượng luôn mà không quên được. Tại vì cái tình thương mình với ngày nó chưa có tới mức mà đủ sức để vô cái việc làm. Chứ không phải gì hết. Cũng như phiền não vậy, nó đủ sức mình đi làm mình quên được nó không? Nó đủ sức mà mình thương Phật chưa tới cái mức mà đi làm mà tha thiết được. Cái nguyện thiết của mình nó chưa tới mức thì nó cái việc làm nó không có thể làm qua được như vậy, không có hơn được như vậy. Bữa nào nghĩ làm thì tu được, đi làm thì chịu thua, tại vì cái nhớ Phật không đủ sức đi vô công việc làm. Nhưng mà phiền não á, thử coi nó vô cho coi, bữa nào phiền não đi làm coi nó nhớ làm chuyện phiền não, thấy chưa? Phiền não nó đủ sức, Phật chưa đủ. Tu thế nào mà Phật đủ sức rồi, bởi vì phải tha thiết hơn, phải nghe pháp nhiều hơn, phải gần ngày hơn, phải luyện cái tâm. Luyện cái tâm chứ không phải là luyện cái thời gian công phu đâu. Thời gian công phu không luyện, nó là luyện cái tâm. Chứ tu cái tâm chứ không phải là bữa đó tu nhiều tu ít mà anh chưa muốn đi mà. Còn xa lát cái tâm anh chưa luyện, đụng chuyện là anh không làm gì nữa. Luyện cái tâm, tới chừng mình niệm không ra chữ nó còn tu được rồi. Điều cái tâm mà, cái này nó đi đứng nằm ngồi điều tu, mình đâu có hiểu nổi. Cái này tu cái tâm, hiểu không? Một mức nào đó mà tha thiết á, việc làm nó ngăn được. Muốn về Phật thôi, việc làm thì không có quan trọng. Cái tâm nó nhớ quá, thương quá, nhiều khi nhớ Phật quá thỏi, mới được trả lời. Chỉ ráng nghe pháp nhiều, ráng luyện cái tâm, tới lúc rồi nó sẽ làm được. Rồi khi mở gần nghề mình không sợ. Chính cái đó làm cho mình lên tinh thần. Đó là cái chìa khóa giải quyết mọi phiền não của mình. Mình đã không sợ rồi, mình còn lo cái gì nữa. Mình có ngày rồi mà, chỉ là mình không tin ngày thôi. Chứ mình tin ngày mình tự nhiên mình thoát. Ở trong tâm mình thoát cái thế giới này, chứ không phải là mình ngồi không hay là mình đi làm. Cơ thể này quay nghi của nó là chuyện của nó, và tâm mình đã thoát. Nhiều khi mình đã đi làm không tu được. Mình nói vậy cũng không phải đâu. Đi làm vẫn có phiền não vô mà. Chỗ nào có phiền não chỗ đó sẽ có Phật nữa. Dạ. Nhớ được có Phật được rồi, mà anh làm không được thôi. Anh chưa có chín mười cái tâm, anh có chắc là đó làm được. Những ông vua vẫn vãng sanh, những ông quan vẫn vãng sanh. Làm quan là vua khó lắm, mà vẫn vãng sanh được. Tại cái tâm của họ, họ tới một lúc nữa họ học được. Họ học của các nhà, họ học được, họ làm được. Nhưng mà khi làm được rồi đó, muốn làm không được cũng không được rồi đó. Muốn quên quên không được đó. Đi làm mà muốn quên quên không nổi đó. thương quá quên được. Cho nên là không có phải ở không mà tu được đâu, không phải đi làm tu được đâu. Mình la niệm cái tâm tới lúc nào sẽ thấy là không có ai cản trở mình nổi đâu. Tâm thức mình một khi ta chắc ngồi yên mới tu được, ngồi yên thôi. 20 năm cũng tu cũng được, tại không có người chỉ mà tu cũng được đâu. Ngồi yên cũng vậy thôi à, anh ngồi yên trong tâm phiền não không à, không phiền não là ngủ gục như vậy. Bởi vậy nhiều khi đi qua cái sành á, người ta nghĩ là cái sành á, người ta đâu có tu được, mà ta cứ đợi bữa nào nghĩ là vậy sẽ tu, nghĩ từ hai tuần đâu có tu được, mà nghĩ lâu quá còn tu cũng được nữa. Ở không nó buồn, nó sanh ra nhiều cái buồn, nó kiếm người nói chuyện, người nói chuyện nó khổ, nói chuyện sao tu, mà không nói chuyện thì buồn cứ như vậy. Ở không chịu không nổi, phải kiếm gì làm, mà kiếm gì làm sao tu cứ như vậy. Đó là bệnh, gọi là con người mình là animal society đó, là như con ong con kiến gì đó, sống tập thể, phải có giao tình, phải có nói chuyện, phải có thông hiểu với nhau. Tự nhiên vui, bây giờ không có ai nói chuyện hết, lại không nói chuyện được với Đức Phật, thì đó, phải kiếm người khác mà thế, kiếm hồi nó phiền não, lại thấy tu cũng được, mà không kiếm thì không xong, nó cứ như vậy, hãy là kiếm được Đức Phật rồi là xong. Có Đức Phật rồi còn cái gì nữa mà cô đơn mà buồn nữa, nói chuyện với Ngài, nhưng mà mình nói chuyện với Ngài không được nè, mình phải kiếm người khác, kiếm hồi là phiền não, mà không kiếm thì là bị bệnh đó. Người già mà không có bạn là bệnh hết á. Chết sớm lắm. Người già phải có bạn, phải con cháu, phải nói chuyện gì hoài gì nè thì vui, thì cho ngồi không một chút là không được đó. Người trẻ thì họ có công việc, họ có bạn, lúc nào cũng bận. Người già ngồi không gì hoài mà nói chuyện bệnh hết. Phải nói chuyện với Đức Phật, phải nói chuyện với Đức Phật. Mà nói chuyện với Đức Phật không được á là không xong đâu. Phải có Đức Phật, không có Đức Phật không còn không được. Như Trương Hiếu giờ có Đức Phật thì khỏe rồi, không có thấy mình gần phải cần ai nữa, không nói chuyện cũng được, tại mình nói chuyện ngày mà nói chuyện hoài mà chứ không bị bệnh. Còn Trương Hiếu mà không có ngày Trương Hiếu là khùng luôn, ở chỗ vắng vậy rồi buồn lắm luôn á, mình không thấy gì hết. Bởi vì khi mà chưa tu được nên có đạo tràng đỡ đó cho mình, có bạn bè điểm nhập thoát liền. Phải từ từ, nó phát buồn, nó buồn lắm đó, không đơn giản đâu. Có bạn đồng tư tâm nhiệm dễ á, đừng có bỏ, đừng có chạy đi đây, mình ở riêng một mình vậy hết. Hoặc là phải có hai vợ chồng đỡ một chút, còn mới là tiêu luôn ha, mệt lắm á. Nhưng mà ngày lần đó mà đã có Phật rồi thì không cần, đừng có sợ tuổi già cô đơn, không có cô đơn đâu. Mấy người già mà không có được ai nói chuyện hồi nhỡ phiền não. Bởi vì khi mình ở gần mình thấy người ta đổi tánh á, mình đừng có phản ứng như bình thường, mình phải thông cảm. Bữa đó anh ta không có được tốt, con người mà bữa đó anh ta không vui, ta nói chuyện cọc cằn với mình, nhưng mà không phải tâm người ta gì đâu, cơ thể của người ta đó, người ta bệnh, người ta mệt, bỏ qua chuyện khỏe không mình chấp trước. Bữa nay thì như nổi sọc tới đâu rồi, do mình là mình khổ rồi đó, mình không hiểu cái con người, cơ thể con người vậy đó. Không phải lúc nào cũng tốt đâu, có lúc nó mệt thì nó nổi cọc nào cũng hay. Nó không hiểu gì mình đỡ khổ. Bởi vì nó pháp mình học, giờ khi tu là quên hết rồi. Tu đâu cần chỉ là mình kẹt cái gì mới đem ra xài cái đó. Còn mấy người giống như tâm nó yên ổn rồi, xài gì uống thuốc giải gì. Chỉ nào uống thuốc độc vô cũng giải chứ, không có thuốc độc mà không uống. Thuốc gì cũng có hết. Lúc nào đem thuốc rồi uống là chết luôn. Dù tao nãy thì Hiếu thì buồn lắm, tại vì khi không có nói chuyện. Mới mấy năm đầu bà không hiểu, bà tưởng như không thương, bà buồn lắm. Giờ bà biết rồi, không phải không thương, nhưng mà tại cái tình thương nó không giống người thế gian thôi. Bà biết bà vui lắm rồi. Mới đầu cũng tuổi thân trời, ổng có lo tu không, ổng lo Phật không mà tôi không biết gì trơn. Nhưng mà bây giờ mới biết đó là tình thương đó. Hiếu ở thì bà cũng học theo. Còn Hiếu nói hoài không nhớ hoặc là không ở Hiếu được đâu. Mà ở với chỗ đông người thì vui, không vãng sanh đâu. Có con cháu đông, có chỗ vui. Vui vậy đó mà bệnh mình hết vui à. Dạ rồi mà có người nói bệnh đừng hòng mà vui. Con cháu mà đông cũng có vui đâu. Ở với trên Hiếu vậy mà sẽ vãng sanh được đó. Cái này mới là vui. không có gì không được, như thế nói mình bỏng sẻn là mình sẽ đọa ngạ quỷ phải không? Ví dụ giờ chỉ có cây nho đi, người ta đi qua người ta hái trái, đi qua hái năm mấy trái ở trong nhà là khổ không? Bỏng sẻn sanh ra liền, không có chút bố thí nữa. Chư Thiếu nói nó là tai họa đó, cũng là phước đó. Ta hái cái mình vui cái đi, phước sanh ra liền á. Mình cứ nghĩ cây là của trời, của đất, của cái trái đất này làm gì của mình, nó là của thiên nhiên, thì ai hái thì mình hoan hỷ, thì cái cây sanh phước. Mình hái cái mình đau lòng thì mình sẽ giống ngạ quỷ một chút vậy đó, bỏng sẻn ích kỷ. Nó tu nhìn cái này là hết, nhìn cái cây thôi biết là nó là phước mà nó cũng là quả, ăn thua cái tâm của anh. Còn nếu mà anh thấy nó hái mà toàn là Phật không, nó khác nữa. Dạ. Yeah. Nó vượt ra một cái bình thường rồi đó. Không buồn, không vui, toàn đức gì đó, nó khác xa lắm. Nó là do tâm anh mà tạo phước. Công đức và tội là do cái tâm này, tu là tu của tâm này, là tu ý niệm. Thấy không? Mình thấy mình sanh hoan hỷ ở bố thí, cây này của trời đó họ ăn họ tốt, họ ăn họ kết duyên với Phật Pháp, tại vì cũng đi qua nhà của mình, cũng có cái gì của mình ở trong một chút, thì hoan hỷ, mà sanh ra cái tâm hoan hỷ đó mới được. Bao nhiêu việc đều là do cái tâm này mà tạo phước, là thôi mà ích kỷ là nguy hiểm, thường ích kỷ là cứ sợ người ta lấy đồ của mình, rồi cứ coi ngạ quỷ hết, đồ là của trời đất. Tâm phải quản lại thành là sanh phước. Sanh phước là phước, nó tới hưởng không hết chứ. Cái này đạo lý không có khó, nhưng mà cái người chưa đủ duyên nghe không hiểu thôi á. Nghe không biết thì Hiếu nói gì đó. Cũng ích kỷ nữa, ngồi nữa là cũng của mình nữa. Tất cả là do tâm này mà nhiễm cái việc gì đó, liền kết duyên rồi đi đầu thai với cái việc đó, là một niệm sanh một thân đó, cái bài kinh đó. Cái kinh nó đọc chưa? Dạ, con có đó, đó là do cái tâm này ta suy nghĩ xong rồi ta kết duyên đó, ta liền đầu thai với cái đó. Hãy ta suy nghĩ cái gì nó liền tương ứng với cái đó, ở trong thiện ác hay là bố thí hay là ích kỷ hay là giận hờn, tất cả cái đó đều là từ cái nhân để đầu thai. Cho nên tất cả đó gọi là uống thuốc độc hết, mà cái này không tự chủ được, tại vì nó có nghiệp mà. Người tu người ta tu cái tâm này thần là Phật không mà, ta nhìn thấy ngài giống như giờ mình nhìn ngài hoài, không nhìn cái khác thì nhìn hoài rí rồi giải thoát. Mà nhìn đó là quán tượng đó, còn này nghe âm thanh, nghe tên hoài không chạy ra được, cũng như nhìn vậy đó, mà là dùng cái lỗ tai, cái kia nhìn không dùng con mắt, dùng con mắt để tu đó là quán tượng đó, dùng lỗ tai để nghe, dùng cái người tu lỗ tai cộng với cái tâm. Con mắt tôi là con mắt cũng cộng với cái tâm, là muốn về quá, nhìn hoài nhìn riết không rời được. Các căn này á, đều là thấy ngài không, không thấy khác nữa, hoàn toàn thấy mình ngài, thì làm gì có chuyện gì mà nói nữa. Còn chúng ta không thấy ngài, thấy cái khác thì suy nghĩ bị lạc đường, tại vì mình thấy cái khác mình mới suy nghĩ chứ. Còn mình thấy ngài không, mình chưa nghĩ gì cả. Mà muốn thấy ngài như vậy đó, thì các ngài nó là phải niệm sáng trưa chiều tối, niệm tai nghe, tâm được có rời, đó là nguyên tắc là vậy. Còn mình rời ra rồi mình đâu tu được. Nói chung á, cái tâm của mình nó nhiễm cái thế giới là nhiễm độc, làm sao được có nhiễm thì mình sẽ giải thoát. Mà đó là cái sự suy nghĩ của mình, trong cái tâm mình đang suy nghĩ cái gì thì nó nhiễm cái đó. Cho nên cái suy nghĩ đó mà mình đã hiểu đó, mình đừng có suy nghĩ, mình nghĩ Phật thì nó hết nhiễm. Mà mình nghĩ Phật không quen là phải tu. Mình nghĩ cái gì là bị nhiễm cái đó, sẽ bị đầu thai vào cái đó, sẽ bị kết duyên với cái đó. Hay mình nghĩ buồn, nghĩ vui, nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ giống như Hiếu nãy, như nó nghĩ bố thí, bố thí sanh cõi trời cõi người. Nói chung là phải tin cái mạng của mình nữa. Năm nào tháng nào bệnh chết gì cái gì, nó khó vậy đó. Dù cho mình cố gắng cử ăn đi, nó cũng vô cái mạng đó, chứ không phải mình thoát được đâu. Nhưng mà mình phải cố gắng một chút là duyên cho cái cơ thể này. Nhưng mà cái nhân tiền kiếp nó mạnh hơn. Nhân tiền kiếp 7 phần, cái duyên kiếp này có 3 phần. Mình cố gắng, giống như mình cố gắng học bác sĩ là cố gắng là cái duyên 3 phần. Cái nhân mình có đậu hay không là tiền kiếp nó lấy 7 phần. Mình cố gắng mà thi đậu được đâu. Nó sẽ, nếu không đủ duyên tiền kiếp, nhân tiền kiếp nó sẽ cản trở. không thành được, muốn thành cũng không được đó, trừ ra phải tu công đức lớn lắm, đổi cái nhân bảy điểm kia thì tôi mới thành được. Ngày hôm qua nói mà nhân tiền kiếp nó lấy 7 phần mà, duyên kiếp thầy 3, bác sĩ chỉ được có 3 là duyên kiếp này. Cái mạng của anh đã hết rồi, bác sĩ chỉ được đâu, bác sĩ có 3 thôi, không bằng cái nhân tiền kiếp đâu. Anh mà cái trước sát sanh người đoạn thọ, bác sĩ chỉ được đâu, anh sẽ giới thiệu à. Đó là cái tiền kiếp mà, cho nên tin được tiền kiếp nữa thì mới đúng. Tôi ăn gì mà sao tôi cũng bị bệnh tiền kiếp, và tôi ăn tầm 73 sao tôi không bệnh. Không phải là ăn tầm 73 mà đúng đâu, nhưng mà tại cái nhân ở cái trước nó mạnh quá, nó là không bệnh. Pháp nhân duyên mà, nhìn ở trước xa thì không có trách kiếp này. Cũng như kiếp này người ta làm mình khổ, nếu mình nhìn kiếp này thì nó giận, mình nhìn kiếp trước được thì không nói giận. Nếu mình thấy được kiếp trước mình ác thì mình sẽ không có giận nữa, mà tại mình nhìn không thấy nè, mình không có phục, cứ nói giận hoài. Mình nói giận mình không tu được, mà mình cứ nghĩ nói giận là đúng, không nói giận là ngu, mình cứ nghĩ vậy. Không nói giận mà sao mà ngu được, đại trí tuệ đó, nhưng mà mình cứ nói người vậy không nói giận sao được. Thành ra là mình tự kết, mà nếu mà Phật nói cho mình biết kiếp trước con làm nó giận thì quả báo này mình sẽ liền không có giận nữa. Gặp Phật nói liền kiếp trước con làm đó, cho nên bây giờ cái quả nó như vậy. Hiểu được cái kiếp trước thì kiếp này đỡ, mới học nhân duyên, học quả báo, học vậy đó, chứ không phải nhìn kiếp này đâu. Và nếu mà giận rồi đó, đừng có hòng mà tu được, phải xóa giận. Nhiều người họ không có tin thầy, không có tin nhân quả, họ nói bây giờ làm không được cứ đổ thừa là tại vì họ không tin, cho nên họ thấy nghe kinh Phật nhiều, Phật toàn nói cái này, Phật đụng người nào cũng nói đó, không biết bao nhiêu bài kinh Phật nói vậy này, hãy đụng là nói. Phật liền nói quá khứ à. Rồi đúng không? Có cái ông đó bữa chỉ có kể cho Mông Dạng đó, ông bỏng sẻn đó, ông có tiền mà ăn 7 kiếp đó, đó. Mà là cái thập nữ chỉ có giảng không, bốn cái người phương kia kia vậy đó, thấy không? Nên nghe mình mới biết Phật nó không nói quá khứ gì đó, nói cái tiền kiếp của họ, bây giờ họ bị quá báo vậy. Có mấy chuyện mà nhiều đọc quên rồi, nhiều chuyện lắm Phật nói về tiền kiếp không, mà nói có những người nghe rồi chứng đạo luôn á. Phật chỉ nói quá khứ cho nghe thôi rồi liền hiểu được lý nhân duyên á, chứng tu đầu hàng á, hiểu được đó, hiểu là tất cả là do tâm của ta đó, hiểu được đó. Mà không biết sao mà Phật thuyết pháp sâu xa mà họ nghe chứng đạo đó, mà nói ra là lý nhân duyên này. Nói nhiều lắm, nói riết rồi mình nghe mình biết, không có cái gì mà tự nhiên hết, toàn là ông tạo nhân hết. Mà ở quá khứ ông đầu thai ông quên hết rồi, kim vô vào thai của mẹ ông quên sạch. Khi mà từ 1 tuổi tới 10 tuổi có thể nhớ được một chút mường tượng thôi, nó có cái dư âm có tiền kiếp, mà qua 10 tuổi là không có nhớ được đâu. Như ngày xưa đó, chú Hiếu 5-6 tuổi đó, cứ muốn ra ngoài ngồi giống như nhập định vậy đó, mà thích lắm. Buổi trưa nào thì chú Hiếu ở chùa, cứ muốn ra ngoài cái chỗ hẻo lánh nó ngồi, mà không biết để làm cái gì mà thích lắm, thích ngồi chỗ đó lắm, mà ra ngồi là cười vậy đó. Đó là tiền kiếp mà, chị Hiếu cứ muốn như vậy, mà qua 10 tuổi hết muốn. Nó mê rồi, nó mê cái tiền kiếp rồi, lúc đó nó còn nhớ được một chút gì đó. Rồi qua 10 tuổi là không nhớ được như vậy, mà rất muốn đi tu. Xin hoài không ai nhận hết trơn. Nếu Hòa Thượng nói 18 tuổi thì mới nói, bây giờ nhỏ quá, đi tu rồi cũng tu không được. Tới 18 tuổi hỏi muốn đi học. Thôi tại sao? Con thấy mấy thầy con sân quá à, con không đi. Nói chung mà, nói sân vậy sao tu được, không tu. Thôi tâm luôn. Hỏi không tu nữa đâu. Mà kinh diễn thuộc hết, biết hết rồi. Chống chuông gì thánh biết hết. Không tu thì chỉ Hiếu mới bị khổ. Sau đó chỉ Hiếu tự đi tìm Phật Pháp. Mà đọc sách Phật thì khổ quá. Nó thúc mình đi đọc, mà nó không thì nó khổ. Bạn của mình đứa nào cũng vui, của mình khổ, vô duyên vậy đó. Mình thấy đời khổ, than hoài, không biết khổ là sao. Không biết nhưng mà cái tâm thấy khổ. Khổ quá, bữa đó đi đọc sách, đọc ngay cuốn sách của các ngài. Mừng quá là mừng, bỏ hết tinh thần vô đọc, đọc mấy năm đi tù luôn. Bảo như vậy kinh đều nghe biết muốn đi tù. Thì khi mà khi nó khổ quá, nó thúc mà kiếm được Phật Pháp. Bạn của mình đứa nào nó cũng lo công an việc làm, thi công dân sự nghiệp, tính có tiền để mua nhà rồi lập gia đình, tính tương lai. Còn mình buồn quá, không muốn biết tiền để làm gì, cứ buồn hoài vậy. Tới chừng là Phật Pháp với tiền kiếp nó khiến như vậy đó, nó khổ như vậy. Chứ nếu mà hồi nhỏ mà vui như người ta làm gì đi xuất gia, tự nhiên nó khiến khổ là cái tiền kiếp của nó. Mình nhớ là nhỏ đúng là như vậy, mình thích ở chỗ vắng để mà ngồi thiền gì đó giống vậy đó. Bây giờ nhớ nhớ nhiều cái, nó là tiền kiếp bất khả tư nghị, không tin sao được. Nó là trong tâm mình rõ một à. Phật Pháp nghe thì hiểu, đọc thì biết, thực hành thì quá khổ mới biết. Nói trước 10 năm, bây giờ nói 10 năm sau mới làm được. Không phải nói làm được liền đâu. Nói bây giờ giống như 2004 như vậy, bây giờ như làm được. Bây giờ như nói 10 năm nữa mới làm được. Thì là 10 năm nữa là thầy sẽ là... Có thể, đó là không biết gì hết trơn đó. Giống như là có thể vô được cái chỗ nói bây giờ là không thể nghĩ bàn đâu. Tại vì có bài giảng như nói mà mình xài cái tâm phàm là lăng xăng suy nghĩ, tính toán, các nghề xài cái tâm Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Bỏ hết cái tâm này mình tưởng là mình mất rồi, không còn gì. Vừa bỏ hết cái tâm này mình còn cái tâm giảng sanh nữa. Mình không dám bỏ. Bỏ hết đi, mình không có mất đâu. Mình còn cái tâm nhớ Phật nè, cái tâm này không có mất được. Không xài, cái gì cũng không xài nữa, xài một tâm này thôi. Nhưng mà hiện tại mình xài nhiều tâm quá, mình mới khổ. Cái này bỏ hết xài một tâm, rồi là xài tế tâm, không xài thô tâm. Dùng tế tâm hàng phục thô tâm, dùng cái tâm nhớ Phật này đánh hết tất cả tâm. Mình muốn nhớ đó thì phải đặt Đức Phật vô trong tâm. Phải cho ngài trước mặt mà thấy cái tâm nó nghe, nó biết đó là ngài. Cũng như mình nhớ người nào đó phải rõ ràng trong tâm mình, phải rõ cái người đó mới nhớ được chứ. Mình nhớ cái người ở Việt Nam cũng vậy, phải dùng cái tâm mình nhớ cái người đó rồi nó rõ trong tâm là vậy đó. Thì cái người đó trước mặt mình rồi đó, thì bao nhiêu cảnh tình thương người đó, ghét người đó nó hiện ra. Mình nhớ người đó mình vui hay mình nhớ người đó mình khổ. Còn mình nhớ Đức Phật thì nó hiện ra sự giải thoát. Nó không vui, nó không buồn, nó không bị giống vậy. Mà nó hiện ra cái tướng ta sẽ bản sanh. Nhớ Phật nó có cái tâm là phải bản sanh. Nhớ người thì nó buồn, nó vui, kỷ niệm đẹp hay là xấu. Nhớ cái gì nó ra tâm đó, nhớ Phật nó ra tâm giải thoát. Nhớ tới cái người mình ghét nó ra tâm khổ, nhớ tới người mình thương nó ra tâm vui. Nhớ cái chuyện buồn nó ra buồn, nhớ chuyện vui. Cái nhớ đó là cái gì? Hãy mình nhớ tới nó liền có cái sự vui buồn giận ghét nó sanh ra. Chỉ có nhớ Đức Di Đà nó không sanh ra nè. Nó không sanh ra thất tình, bảy cái tình cảm nó không sanh ra, cả cái lạc thì nó không sanh ra nữa. Cái lạc thọ cũng là nguy hiểm đó. Nhớ Đức Phật nó không sanh ra, nó sanh ra pháp giải thoát. Nên là ở đằng sau cái nhớ Phật, cái tâm đó là tâm giải thoát. Còn nhớ tới người đó thì tâm ràng buộc, tâm khổ. Nhớ tới Sa Đà thì lục đạo luân hồi. Hãy cái nhớ này, anh nhớ ai? Trong kinh kêu là nhớ Phật niệm Phật. Giảng tới giảng luôn cũng có một thứ theo. Tất cả bài kinh đều là cái này, đều là tu cái tâm này. Giảng tới hồi mình hiểu hết rồi. Tất cả bài kinh đều dạy vậy. Tại mình nghe mình không hiểu, mình cứ lo niệm Phật không có đúng, mình niệm không có tâm gì hết. Mình không hiểu rồi, tâm này sanh ra muôn pháp, mình không biết. Tâm này đầu nguồn, hãy mình nghĩ Phật, cái tiếng đọc ra là Phật. Mình nghĩ gì phiền não, tiếng đọc ra là phiền não. Mình nghĩ tới phiền não ở trong tâm mình nói trong khùng vậy, nói hoài không ngừng rồi. Tại cái tâm nó phiền não mà anh thử Phật nó niệm nó không ngưng được á. Đó là pháp của tâm. Mấy chục năm chỉ là cái tâm ta. Bởi vì gặp cái việc gì đó mà không phải là Phật á thì là phải là thiện. Ví dụ như người ta là người ta hái trái nho của mình, mình không niệm Phật, mình không nhớ Phật được thì phải nghĩ bố thí, phải nghĩ người ta hái là mình phải vui, sanh phước, cái cây tạo phước cho mình. Còn nếu mình giận dữ là cái cây nó tạo khổ đó, ích kỷ nhỏ mọn, sẽ sanh ra quỷ đó, sẽ đọa xuống ác đạo đó. Cây này không phải của ta, của trời đất, tại nó nằm trong cái thân sân này, tư tưởng của ta đó, nó là của trời đất thì làm gì của mình, nó thuộc của mình. Nếu mà nó biết nói, nó cũng nói à, tôi phải của ông, tôi của tôi. Nhưng mà tại ông nghĩ như vậy, ông cho như vậy, cho nên là bố thí, gặp bởi vì gặp người ta đó, gặp cái chuyện gì xảy ra liền sanh công đức. Người phàm ngưỡng với tôi gặp cái gì cũng sanh khổ, giờ gặp con gián vô nhà cũng khổ nữa. Thiếu mình gặp nó là cha mẹ của mình đó, nó đầu thai thấy thương như vậy, liền sanh từ bi, sanh công đức. Tội nghiệp quá, tại sao mà tới thế này vậy? Nó là cha mẹ của mình đó, hay là con của mình kiếp trước, bây giờ bị cái thân như vậy, khổ quá vậy con. Lại nói chuyện với nó là an ủi, phải gặp nó cái sanh công đức không? Và có người gặp, trời ơi, vô sao tôi ở được, đuổi đi, đánh, què, dò, què chân, chờ. Cũng là cái con đó thôi, nhưng mà cái người lại sanh công đức, cái người thì sanh quá là khổ. Đấy, chân Hiếu nói, như là cái cây ăn sao, cái con quýt nó nhiều lắm, nó màu xanh, nó sợ lắm mà nó không cắn mình đâu. Nó cứ đeo nó ăn, thì mẹ chị Hiếu nói, năm nay nó đeo nhiều quá, chị Hiếu mới nói, cứ nghĩ nó là cháu của mình, cháu ngoại của mình, con của mình. Nó đầu thai tội nghiệp tới như vậy, cho nó ăn chút chứ nó có gì nó ăn, nó ăn nó no chứ bộ. Cho nó chút để nó no chứ nó đói đó. Thì sanh cũng được rồi đó. Thấy nó mà nó không có cắn được rồi, với lại mình cũng đâu có ăn nhiều vậy, cho nó ăn, nghĩ như vậy đó, thì thấy không? Khỏe không? Còn mấy phải tìm cách mà giết nó, mà đuổi nó, mà giận nó, tại sao cái cây của tôi mà buồn vậy? Cái cây đâu phải của mình đâu, của trời đất đó, thức ăn đâu phải của mình đâu, chia nhau, mà phải hiểu nó là con của mình đó. Nếu mà nó là con của mình đó, mình có thương không, có đuổi nó đi không? Mình nói thôi tới đây ăn, mình bố thí, tới nhà kia ăn nó giết à, tới đây ăn được. Tới bên kia, cái cây nhà anh kia đậu là nó giết liền, nó xịt thuốc chết liền. Đó chỗ này đi. Đó, nhiều khi nếu mình có Bồ Tát, kéo bạn bè tới đây, đừng đi chỗ khác, coi như nó giết chết hết rồi. Đó là thấy cái việc sanh lợi ích. Mà thấy cái đó sanh lợi ích cũng không bằng Phật. Thấy cái đó niệm A Di Đà Phật cầu cho nguyên đám giảng sanh. Là phước đó do tâm ta, nó có từng mức của con người. Bởi vì cái người mà ta tu giỏi công đức người ta lớn lắm, mặc dù người ta trải qua cái việc giống mình, nhưng mà công đức người ta hơn mình, cũng là cái việc đó, nhưng mà họ, cái tâm họ khác mình, thành ra họ sanh cõi trời, cõi người, cõi Phật. Cũng có việc đó, mình là chê, mình là khổ, cũng là cái việc đó thôi. Chứ các ngài cũng ăn, cũng ngủ như mình, cũng tiếp xúc, cũng bao nhiêu người làm phiền não, cũng bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu người ganh tị vậy. Đâu có ai mà không được. Phật cũng bị ganh tị, bị mấy người ngoại đạo người ta làm khổ, cũng hoàn cảnh đó. Mà các ngài là cái tâm nó vậy đó. Tu là tu cái tâm. Đúng không? Cái tâm nó có công đức. Có công đức rồi đó thì mới biết phước là do không tâm mà ra. Mà anh không có công đức là anh ngạ quỷ đó, ích kỷ là chết. Bị chiếu đó, tiền á để xài, nhưng mà rất cẩn thận, nó là cái duyên đi đưa tới ngạ quỷ đó. Anh bỏ xẻ là anh chết với nó, mà không có là không được, không có là sống không được, mà có phải rất cẩn thận. Nó sẽ làm cho tâm bỏ xẻ, mà bỏ xẻ thì không phải sanh đâu, ngạ quỷ luôn, người còn không được. Có là nguy hiểm, mà không có là không được. Bởi vậy đó, mạnh nó sống, mình được sống cho liền. Không ai biết nhau. Giống như vậy đó. Không ai biết nhau là yên. Nó ở trong cái tủ của nó. Còn mình thì cứ lo niệm Phật của mình. Đó là như vậy đó. Mà ta cần thì xài. Nhưng mà để coi chừng. Đừng bỏ xẻ. Đừng có tính. Cứ bỏ xả hết vậy. Là mình xài nó, chứ đừng có để nó đem mình xuống ngạ quỷ đó. Thì người ta chỉ kể cái ông đó, ông có tiền mà ăn bảy đời nó hết đó, ổng đọa đó. Sau này Phật nói ổng đọa địa ngục luôn, chứ không phải ngạ quỷ nữa. Ổng vì cái tiền giàu quá mà ổng đọa địa ngục, chứ không phải là ai làm đọa cả. Tại ổng có nhiều tiền, ổng ích kỷ quá, ổng không bố thí. Ổng còn dặn con ổng được có bố thí cho ai, nếu tôi chết rồi để dành đi. Ăn được bảy kiếp. Sau đó ổng đọa ngạ quỷ, ổng đọa là thằng bé mù, xong ổng vô thẳng địa ngục luôn chứ. Phật nói kiếp sao có thằng bé nó sẽ vô địa ngục. Cũng là nó già quá mà nó bị vậy. nói thêm cái là xong nha. Dạ. Nói cái này, cái này chị Hiếu cũng phát hiện chừng 3 tháng thôi, là kính như biển chi, có nghĩa là ta đối với người quán gia là người làm ta khổ, thường ta là bất kính như biển chi, có nghĩa là ta không kính người đó, không gặp người đó, tránh người đó. Như biển chi là ở xa, không giống người là tránh người đó, không gặp người đó sẽ bị cái chiến tranh lạnh này. Lòng ta không an đâu, ta sẽ bị cái gì nổi kết. Ta tới, ta chào hỏi, ta thương mến, nhưng mà ta sẽ đi xa. Ta rất thương, mà ta cũng dám ở gần. Chứ không phải ta đừng bây giờ chiến tranh lạnh như vậy cả. Chiến tranh lạnh là ta tu không được. Ta thương ta không làm cái tâm ta khổ như vậy. Ta phải tìm mọi cách cho tâm ta được an lạc, được không có tì vết, được trong sáng. Nếu mà chiến tranh lạnh thì ta không tu được đâu. Ở trong chùa, trong chúng mà chiến tranh lạnh rồi, khổ lắm. Làm sao mà anh bản sanh được, anh có cái tâm này, anh phải xả đi. Anh phải rất cung kính, mặc dù là quán gia, chắp tay lễ bái, thương mến, cần gì cho tôi giúp không? Nở nụ cười, hỏi khỏe không? Vậy đó. Xong rồi đi xa xa được lời gần, được là chết, gần là hết tu luôn đó. Nhưng mà gặp là thương như vậy, để cho nó được có chiến tranh lạnh. Nó xóa đi cái đó đi, để gần nhau có thể giúp nhau, thì cái đó là mình thương lấy mình. Chứ chắc mình đã thương người đó đâu, mình thương, mình muốn giảng sanh nè, mình bất kính cho mình chết. Bởi vì đừng bao giờ chiến tranh lạnh với ai, mặc dù người đó ghét mình lắm, nhưng mà cũng phải tìm mọi cách kính, mà như biển gì. Còn cái người thuận duyên á, kính, nhưng mà lại ở gần nữa thì không xa, giống như Đức Thế Tôn. Cả nữa gần, hiểu không? Yeah. Tất cả nội tâm con phải học chữ đó, toàn là tâm thức. Mình muốn vãng sanh là phải vậy, chứ phải là người đó sao mà lại gần, sao mà kính được thầy? Không kính thì khỏi đi Tây Phương vậy thôi. Anh tu không được, anh sẽ bị cái này làm khổ, anh phải gỡ cái này cho anh. Giống như thuốc độc vậy, uống thuốc giải. Thì Phật dạy là dùng từ bi, dùng tha thứ, khoan dung, độ lượng, dùng những cái tâm như vậy đó thì mới tu được. Kinh Phật là vậy hết, là tự thương lấy mình. Chưa phải, chưa chắc tốt lắm đâu. Nhưng mà tự độ cho mình trước rồi mới độ cho người, chưa chắc đã tốt lắm đâu đó. Nhưng mà phải như vậy. Còn mà không có biết suy nghĩ, cứ gặp là quán gia không chịu khóc nổi, cứ buồn hoài. Buồn hết tu à, vậy thôi à, buồn đi, buồn rồi à, sao con tu không được thầy? Đương nhiên là sao tu được, thầy mà buồn thầy cũng tu không được. Thầy không có giỏi hơn đâu à, thầy buồn cũng chết à. Thí dụ thầy mà khởi lòng tham thì tu cũng được, khởi sân tu cũng được, thầy tích kỷ bỏ xẻ tu cũng được. Tất cả Phật dạy hết, mấy cái này đều làm tu cũng được, phải bỏ hết. Tại vì mình muốn vãng sanh thì phải giữ vậy. Thành ra là nhiều khi mình ngu vậy, mình giống như người khờ vậy, nó ăn hiếp mình mà mình phải đi xin lỗi nó vậy. Không có ngu đâu, đại trí tuệ hay đó. nó đối xử với mình vậy mà sao mình tốt với nó vậy. Không phải là ngu đâu đó, họ xấu với mình mà mình lại rất tốt cho họ kìa. Không phải là ngu đâu đó, rất thông minh, rất khôn, rất muốn giải thoát, đó là đệ tử Phật. Nhưng mà là thật tâm chứ không phải giả dối đâu. Yeah. Thật tâm là tốt với họ đó, thật tâm là người ngu quá, thật tâm xin lỗi, làm cho nó tốt đi. Mình chịu thiệt thòi giống vậy. Giờ có tâm mình bắt đầu xong rồi đó, mình nghi điểm chi kiếm cái góc mà ngồi quên sạch thôi, khỏi chiến tranh lạnh, gặp nhau là cười. Nhưng mà thích gặp một chút. 50 tuổi mới học được bài học này đó, chừng giúp tệ tới như vậy đó. 50 tuổi chưa mới học được. Ngày xưa chị Hiếu cũng chủ tính kính như biển chi là mình đừng có lại gần là kính. Yeah. Không có lại gần là chiến tranh lạnh đâu, không có kính đâu. Thường có kinh Bồ Tát là như vậy đó. Cái này tâm thức mà, tại muốn giải thoát quá mình hiểu, chứ nếu mà mình chưa nghĩ tới giải thoát á, tâm mình còn nhiều tì vết, mình không hiểu bài này đâu. Mình nhiều tì vết quá, có thời gian là mình hiểu cái này. Trong đó sân si đủ hết rồi, ích kỷ nhỏ mọn rồi, rồi ganh tị. Ganh tị quá rồi tôi cũng gì nữa, không hiểu được. Nghe thầy giảng tôi biết, khi nào thanh tịnh rồi mới biết, một chút nhiễm là không tu được. Bữa nào mà suy nghĩ hơi rối rắm một chút là không tu được. Đừng suy nghĩ lắc léo, đời nó có gì đúng sai chứ, không nghĩ, liền khỏe. Suy nghĩ vô hết tu liền, mặc dù mình nghĩ là tôi trí tuệ, tôi suy nghĩ là đúng, không có đúng đâu, suy nghĩ là sai. Thưa anh Phật rồi.